Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 123 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu công tử có hứng thú, có thể sắp xếp cho ngài. Nghe đến tên Nhã Phi, chú ý Sơn Ca gật đầu, hắn đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chính là để tìm nàng. Trước đây hắn đã hứa sau khi chuyện ở cổ mộ kết thúc sẽ ban thưởng cho nàng. Nửa đường vì xuyên qua thế giới khác mà chậm trễ mất nửa năm, bây giờ đến Gia Mã Thánh Thành, tự nhiên phải đưa phần thưởng cho Nhã Phi. Vậy phiền cô, sắp xếp cho ta một phòng riêng. Chú ý Sơn Ca gật đầu, thị nữ khẽ cúi người, là một động tác mời, dẫn hắn vào hội trường của đấu giá hội cấp thiên. Sân bãi của đấu giá hội cấp thiên vô cùng rộng lớn, ghế ngồi đã chật kín người, ít nhất cũng có hơn nghìn người, tiếng nói chuyện ồn ào, náo nhiệt. Ở giữa sân là một đài thủy tinh cực lớn, dùng để trưng bày vật phẩm đấu giá. Chú ý Sơn Ca theo thị nữ lên lầu 2, đến một phòng khách quý riêng. Căn phòng được bài trí tinh xảo, đầy đủ tiện nghi, qua tường thủy tinh có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường, hiệu quả cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới. Ngài có nhu cầu gì có thể gọi tôi. Thị nữ cung kính đóng cửa lại, chú ý Sơn Ca ngồi trên ghế sofa, nhìn hội trường náo nhiệt. Một sự kiện lớn như vậy, không biết Mỹ Nhân Tông chủ có đến không? Cùng lúc đó, trong một phòng riêng cách chú ý Sơn Ca hai phòng, Vân Vận đột nhiên có mặt ở đó. Nàng dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía phòng của chú ý Sơn Ca. Đông theo một tiếng chuông nặng nề vang lên, ánh đèn hội tụ trên đài đấu giá thủy tinh, qua hiệu ứng khúc xạ của thủy tinh, ánh sáng trở nên rực rỡ, lóa mắt. Một nữ tử quyến rũ mặc sườn xám viền đen, thân hình đầy đặn xuất hiện trên đài đấu giá, chính là Nhã Phi. Nàng vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng, có cái nhìn vào nàng, nhưng nhiều hơn là nhìn vào những vật phẩm sắp được đấu giá. Dù đối mặt với nhiều người như vậy, Nhã Phi vẫn giữ được sự bình tĩnh, gương mặt quyến rũ luôn nở một nụ cười, cho thấy năng lực ứng biến của nàng rất mạnh. Chắc hẳn các vị khách quý đã chờ không kịp rồi, vậy Nhã Phi cũng không nói nhiều lời thừa, để tránh làm mọi người mất hứng. Vậy thì, đấu giá hội chính thức bắt đầu, tiếp theo Nhã Phi sẽ giới thiệu 173 vật phẩm đấu giá lần này, xin các vị cứ thỏa thích ra giá. Một buổi đấu giá hội lớn như vậy, nói thừa một câu cũng có thể đắc tội người khác, Nhã Phi cố gắng rút ngắn lời mở đầu, bỏ qua những lời sáo rỗng, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Điều này cũng nhận được sự hảo cảm của không ít người, họ đến đây để đấu giá bảo vật, chứ không phải để nghe những lời vô nghĩa. Năng lực ứng biến của Nhã Phi không tồi. Dưới đài, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng hài lòng gật đầu, xem ra lần này giao đấu giá hội cho Nhã Phi chủ trì là một lựa chọn sáng suốt. Thị nữ mang vật phẩm đấu giá đầu tiên lên đài, Nhã Phi vén tấm vải đỏ che trên đó, để lộ ra một quyển trục. Nàng hé môi, giọng nói mềm mại đến tận xương, giới thiệu, vật phẩm đấu giá đầu tiên, đấu kỹ huyền giai cao cấp lôi băng quyền. Đây là một bản đấu kỹ không có thuộc tính, không bị gò bó bởi thuộc tính của bản thân, nổi danh với sức tấn công mạnh mẽ. Khi đại thành, một quyền có thể phá núi, vô cùng cường đại. Giá khởi điểm, 25 vạn kim tệ. Vật phẩm đầu tiên đã là đấu kỹ huyền giai cao cấp, lại còn là một bộ quyền pháp nổi danh về sức tấn công, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Giọng nói mềm mại của Nhã Phi vừa dứt, đã gây ra sự tranh giành của không ít khách mời. 25 vạn 5 nghìn, 27 vạn, 28 vạn 5 nghìn. Đấu kỹ huyền giai cao cấp đã có thể được xem là đấu kỹ cấp cao ở đế quốc Gia Mã, gặp được tự nhiên không thể bỏ qua. Cuối cùng, nó được một người mua với giá 57 vạn kim tệ. Vật phẩm đấu giá thứ hai, Diễm Diễm Tiên, được luyện chế từ sắc mềm, lông bờm và lông đuôi của sư tử Xích Diễm, khảm nạm hoàn hảo ma hạt sư tử Xích Diễm cấp 5, là thần binh lợi khí cho người tu luyện đấu khí hệ hỏa, có thể tăng cường rất nhiều năng lực tác chiến. Giá khởi điểm, 30 vạn kim tệ. Đấu giá hội cấp thiên không có món nào là hàng tầm thường, món thứ hai đã là vũ khí khảm ma hạch cấp 5. Chỉ tiếc nó là một cây roi, điểm này đã loại bỏ ý định của phần lớn người mua. Dù Nhã Phi có nói hay đến mấy, cũng không thể khơi gợi được ý muốn ra giá của họ. Tuy nhiên, một số người có nữ quyến tu luyện đấu khí hệ hỏa thì bắt đầu ra giá, muốn mua nó làm quà tặng. Trong hội trường, các bảo vật liên tục xuất hiện, từ ma hạch, bảo giáp, công pháp, đấu kỹ, đan dược, đến ma thú con, dược liệu, hỏa diễm của luyện dược sư, bí thuật khiến người ta hoa cả mắt. Không khí đấu giá hội cũng được Nhã Phi đẩy lên đỉnh điểm, tiếng ra giá ngày càng lớn, giá cả ngày càng cao. Đây không chỉ là một cuộc đấu giá, mà còn là một sân khấu để các thế lực thể hiện sức mạnh của mình. Buổi đấu giá hội cấp thiên kéo dài mấy canh giờ mới kết thúc. Chú ý Sơn Ca cũng đã ra giá vài lần, mua được vài gốc dược liệu để luyện dược. Khi đấu giá hội kết thúc, các khách mời lần lượt rời đi, chú ý Senka theo thị nữ của phòng đấu giá rời khỏi phòng khách, đến nơi giao dịch những gốc dược liệu mà hắn đã mua. Thị nữ đưa chú ý Senka đến một căn phòng khá rộng rãi, bài trí vô cùng trang nhã và sang trọng. Hai bên đặt những chiếc ghế sofa da làm từ da ma thú không rõ tên, ở giữa là một chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc bày biện hoa quả và hoa tươi. Thị nữ rót cho chú ý Senka một tách trà thơm, cung kính nói, công tử xin chờ một lát, bốn gốc dược liệu mà ngài đã mua sẽ có người mang đến ngay. Chú ý Senka khẽ gật đầu, đưa tay lên nhấp một ngụm trà, mùi vị không tồi. Vài phút sau, tiếng giày cao gót va chạm với sàn gạch men giòn giả từ xa vọng lại, truyền vào tai chú ý Senka. Lát sau, cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài, chú ý Senka quay đầu nhìn lại, thấy Nhã Phi đang bưng một chiếc khay bước vào, cử chỉ ưu nhã nhưng lại vô cùng phong tình vạn chủng. Cặp mông căng tròn của nàng khẽ lắc lư theo vòng eo đầy đặn mà thon gọn, mỗi khi bắp chân nâng lên, tà váy dài theo hoa văn chim muông cũng theo đó lay động, để lộ đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất đen, vô cùng quyến rũ, khiến người ta muốn tìm hiểu. Mỹ nhân quyến rũ đặt khay dược liệu xuống bàn ngọc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mềm mại so với trước đây đã có thêm chút uy nghiêm, nàng ra lệnh cho thị nữ bên cạnh, ngươi lui ra trước đi, vị khách này ta sẽ tự mình tiếp đãi. Thị nữ nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẫn cung kính lui ra khỏi phòng. Khi không còn người ngoài, Nhã Phi nhìn chú ý Senka đã nửa năm không gặp, gương mặt tươi cười tràn đầy vui mừng. Nàng khom người hành lễ, cặp đào tiên căng mọng, cung kính hô, Nhã Phi bái kiến cung chủ. Nửa năm trôi qua, yêu tinh mỹ nhân này càng thêm quyến rũ, phong trần, tu vi cũng từ tam tinh đấu vương đột phá lên ngũ tinh đấu vương. Chú ý Senka ra hiệu cho nàng không cần đa lễ, rồi vỗ nhẹ vào đùi mình. Nhã Phi hiểu ý, đi đến trước mặt hắn, khẽ đặt cặp mông căng tròn của mình lên đùi hắn. Nhìn mỹ nhân quyến rũ đã lâu không gặp, chú ý Senka ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhã Phi, đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ của nàng, nhẹ nhàng nói, nhìn bộ dạng của ngươi, xem ra gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã nằm trong tay ngươi rồi. Nhã Phi nghe vậy, thân thể mềm mại, đầy đặn của nàng nép vào lòng hắn, ngoan ngoãn tựa vào ngực chú ý Senka, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày tươi cười, quyến rũ động lòng người, nịnh nọc nói, Nhã Phi có được thành tựu hôm nay, đều nhờ ơn vung trồng của ngài. Nửa năm không gặp, Nhã Phi nhớ ngài vô cùng. Không biết lần này ngài đến Gia Mã Thánh Thành định ở lại bao lâu? Chú ý Senka suy nghĩ một chút rồi trả lời, khoảng một tháng. Lần này ngoài việc đến tìm Nhã Phi, hắn còn định dành thời gian cho Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác. Nhã Phi hỏi, có cần thiếp thân sắp xếp chỗ ở cho ngài không? Chú ý Senka gật đầu, nhưng hắn sẽ không ở lại lâu. Lần trước ta đã hứa, sau khi chuyện ở cổ mộ kết thúc sẽ ban thưởng cho ngươi. Nửa năm nay có việc, không có thời gian đến tìm ngươi. Bây giờ ta sẽ trao phần thưởng cho ngươi. Nói rồi, chú ý Senka lấy ra vài bình đan dược từ không gian hệ thống, đều là những loại có ích cho cấp bậc đấu vương, đấu hoàng, thấp nhất là ngũ phẩm, cao nhất thậm chí đạt đến thất phẩm. Hắn nói cho Nhã Phi biết tên và tác dụng của từng loại đan dược, nàng kinh ngạc đến mức hé môi, những thứ này đều quá trân quý, không thể dùng kim tệ để đo lường được. Nàng vội vàng cảm tạ, đa tạ cung chủ ban thưởng. Chú ý Senka ghé sát vào tai Nhã Phi, khẽ thổi một luồng hơi nóng, nói đầy ẩn ý. Đây chỉ là phần thưởng nhỏ, phần thưởng lớn còn ở phía sau, trong một tháng tới, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lời nói của hắn khiến gương mặt trắng nõn của Nhã Phi lập tức ửng hồng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ e thẹn, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Thu bốn gốc dược liệu đã mua vào không gian hệ thống, Nhã Phi đứng dậy dẫn chú ý Senka rời khỏi phòng khách, đến một biệt viện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dùng để tiếp đãi khách quý. Tại Vân Lam Sơn, nơi đặt tông môn số 1 của đế quốc Gia Mã, Vân Lam Tông, chỉ cách đế đô Gia Mã hơn 10 dặm, hai nơi nhìn nhau từ xa, tạo thành thế kiềm chế lẫn nhau. Ngọn núi cao chót vót, thế núi hiểm trở, ba mặt là vách núi, chỉ có vài con đường có thể lên đến đỉnh, dễ thủ khó công. Vì đệ tử Vân Lam Tông tu hành công pháp đặc thù, Vân Lam Sơn quanh năm chìm trong mây mù. Dưới chân núi có một đội quân tinh nhuệ đóng giữ, nhìn như là bảo vệ Vân Lam Sơn, nhưng thực chất là để đế quốc Gia Mã giám sát Vân Lam Tông. Trong đại điện của tông môn, Vân Vận vừa trở về từ buổi đấu giá, nàng giao hai môn đấu kỹ huyền giai cao cấp mua được cho một vị trưởng lão. Bảo ông ta đưa vào đấu kỹ các để làm phong phú thêm nội tình của tông môn. Lão sư, Cổ Hà trưởng lão có ở đây không ạ? Mỹ nhân tông chủ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Nạp Lan Yên Nhiên đã vội vã chạy vào đại điện, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt tinh xảo đầy lo lắng. Vì quá vội vàng, đôi gò bồng đào đang phát triển tốt của nàng cũng theo nhịp thở mà rung động. Thấy đệ tử của mình vội vã như vậy, Vân Vận vội hỏi, Yên Nhiên, có chuyện gì gấp sao? Cổ Hà trưởng lão tạm thời không có ở Vân Lam Tông. Nghe Cổ Hà trưởng lão không có ở tông môn, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sa sút, vô cùng chán nản, nhưng vẫn không quên kể lại sự tình cho lão sư của mình. Thì ra là lạc độc trong người ông nội nàng không thể áp chế được nữa, cần Cổ Hà trưởng lão giúp đỡ. Bây giờ Cổ Hà trưởng lão không có ở đây, nàng chỉ có thể đi tìm Pháp Mã đại sư của luyện dược sư công hội nhờ giúp đỡ. nghe là Nạp Lan lão gia tử xảy ra chuyện, Vân Vận cũng không thể ngồi yên, nàng kéo tay Nạp Lan Yên Nhiên, chuẩn bị đưa nàng đi tìm pháp mã. Bỗng nhiên, Vân Vận cảm nhận được một luồng không gian dao động xuất hiện, nàng vội vàng kéo Nạp Lan Yên Nhiên ra sau lưng, cảnh giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên, một vòng xoáy không gian hiện ra, một thân ảnh vàng ống từ trong đó bước ra, chính là chú ý sinh ca trong hóa thân của Quyện Thu Thiên. Hắn nhìn hai sư đồ đang cảnh giác, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười ôn hòa, dịu dàng chào hỏi, Vận Nhi, Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Thấy người đến lại là chú ý sinh ca đã nửa năm không gặp, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Chưa kịp ôn chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nhớ ra lão sư của mình từng nói Mệt sư thúc cũng là một luyện dược sư, nàng vội vàng hỏi, Mệt sư thúc, ngài là luyện dược sư đúng không ạ? Nghe vậy, chú ý sinh ca gật đầu, không lâu trước vừa đạt đến bát phẩm. Cái gì? Bát phẩm luyện dược sư? Hai sư đồ mỹ nhân nghe được câu trả lời này đều kinh ngạc tột độ. Nạp Lan Yên Nhiên tuy đoán trình độ luyện dược của chú ý sinh ca sẽ rất cao, dù sao cũng là cường giả đấu tông, nhưng không ngờ lại cao đến như vậy. Sau cơn chấn kinh, nàng lại vô cùng mừng rỡ, nếu Mệt sư thúc, một vị bát phẩm luyện dược sư chịu ra tay, ông nội của nàng sẽ được cứu. Mệt sư thúc, chuyện là thế này. Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa kể lại chuyện của ông nội mình cho chú ý sinh ca nghe, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, hy vọng hắn sẽ ra tay cứu chữa cho Nạp Lan Kiệt. Chú ý sinh ca tự nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là lạc độc, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Đa tạ Mệt sư thúc. Thấy hắn đồng ý, hai sư đồ mỹ nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo đó nở một nụ cười, vội vàng dẫn chú ý sinh ca đến Nạp Lan gia. Một luồng kim quang rực rỡ từ Vân Lam Sơn bay thẳng về phía Gia Mã Thánh Thành cách đó hơn 10 dặm. Phủ đệ nhà Nạp Lan chiếm một diện tích khổng lồ, xa hoa tráng lệ, chỉ kém hoàng cung Gia Mã một chút. Phòng ngự bên trong vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng khó lòng toàn thân trở ra nếu dám xâm nhập. Ngay cả hộ vệ trấn giữ đại môn cũng là cường giả đấu sư, nếu đặt ở những thành trì nhỏ, cũng đã là một bá chủ. Quyện Thu Thiên ôm Nạp Lan Yên Nhiên đáp xuống từ trên cao, nhưng không bay thẳng vào trong phủ. Hộ vệ ở cửa thấy Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện cùng một thanh niên thần bí thì không dám hỏi nhiều, chỉ thấy nàng đang ôm lấy cánh tay Quyện Thu Thiên với vẻ vô cùng thân mật, trong lòng không khỏi chấn động. Một gã hộ vệ vội vàng quay người chạy vào trong phủ bẩm báo với Nạp Lan Túc, đây chính là đại sự. Đại tiểu thư, người đã về. Khi Nạp Lan Yên Nhiên và Quyện Thu Thiên bước vào phủ, đám người hầu đi ngang qua đều cúi đầu chào. Bọn họ liếc nhìn Quyện Thu Thiên đang được đại tiểu thư nhà mình khoác tay, ánh mắt đầy kinh ngạc. Họ chưa từng thấy đại tiểu thư thân thiết với người đàn ông nào như vậy. Chẳng lẽ đây là cô gia? Vừa vào phủ, Quyện Thu Thiên liền cảm nhận được từng luồng ánh mắt dò xét từ trong bóng tối. Hắn không thích cảm giác bị theo dõi này, liền khẽ phóng ra một luồng linh hồn lực bao trùm toàn bộ phủ đệ, chấn nhiếp những hộ vệ đang ẩn mình. Các hộ vệ kia bị linh hồn lực của hắn xung kích, ngã sõng soài ra đất. Bọn họ cảm giác như đang đối mặt với mặt trời, nóng rực và vĩ đại, không dám nhìn trộm thêm một lần nào nữa. Hai người đi đến cuối hành lang đá xanh, một đại sảnh hoa lệ hiện ra trước mắt. Vừa đẩy cửa bước vào, họ liền thấy một lão giả gầy gò nhưng quắc thước và một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang đợi sẵn. Nạp Lan Túc nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên khoác tay Quyện Thu Thiên, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Yên Nhiên đã về, vị này là... Ngược lại, Nạp Lan Kiệt lại không cho Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tốt, dù cho lạc độc trong người đang giày vò, lão vẫn không hề rên một tiếng. Gia gia, phụ thân, vị này là Quyện sư thúc. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng giới thiệu, gò má bỗng ửng hồng. Nghe đến cái tên Quyện Thu Thiên, ánh mắt Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lập tức thay đổi, họ bắt đầu cẩn thận quan sát hắn. Kim bào, tóc vàng, mắt vàng, giống hệt như lời đồn. Vị cửu diệu thiên cung chi chủ đã đính hôn với tông chủ Vân Lam Tông, thậm chí còn cưới luôn cả con gái nhà mình. Không chỉ là cường giả đấu tông, mà còn là một bát phẩm luyện dược sư. Sắc mặt Nạp Lan Kiệt đang lạnh lùng bỗng chốc thay đổi, lão nở một nụ cười rạng rỡ. Ra là Quyện cung chủ đến, lão phu không ra đón từ xa, mời ngài mau an tọa. Kính chào Nạp Lan lão gia tử, kính chào Nạp Lan gia chủ. Quyện Thu Thiên mỉm cười, hơi cúi người trước Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc, thể hiện sự tôn trọng đúng mực. Dù sao đây cũng là gia gia và phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, mà nàng lại là thê tử của hắn, nên họ cũng là trưởng bối. Nạp Lan Yên Nhiên thấy gia gia mình khẽ nhíu mày vì đau đớn, vội bước tới đỡ lấy lão, nói, gia gia, Cổ Hà đại sư không có ở đây. Con vừa hay gặp Quyện sư thúc đến Vân Lam Tông tìm sư phụ, nên đã mời ngài ấy ra tay giúp người trừ bỏ lạc độc. Quyện sư thúc là bát phẩm luyện dược sư, lại còn sở hữu dị hỏa, chắc chắn có thể chữa khỏi cho người. Nạp Lan Túc nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Có vị Quyện cung chủ này ra tay, phụ thân ông ta được cứu rồi. Vậy làm phiền Quyện cung chủ. Nạp Lan Kiệt cũng không giấu được vẻ vui mừng, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Quyện Thu Thiên mỉm cười, sau đó bảo Nạp Lan Túc chuẩn bị một gian phòng để hắn tiện chữa trị cho Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Túc vội phái người đi chuẩn bị, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì có chút lo lắng hỏi Quyện Thu Thiên. Quyện sư thúc, người có mấy phần chắc chắn trừ được lạc độc trong người gia con? Mặc dù lạc độc có nguồn gốc từ một con ma thú cấp 5, nhưng không ít ma thú cấp 6 đã bỏ mạng vì nó. Ngay cả lục phẩm luyện dược sư như Cổ Hà cũng đành bó tay. Quyện Thu Thiên đưa tay xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ, chẳng hề để lạc độc vào mắt, hắn nói, chỉ là lạc độc mà thôi, dễ như trở bàn tay. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sùng bái, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng tin tưởng Quyện Thu Thiên. Nạp Lan Túc đứng một bên nhìn cảnh con gái và Quyện Thu Thiên thân mật, trong mắt tràn đầy ý cười. Không tệ, không tệ. Nếu nhà Nạp Lan có thể có được một bác phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa, thì ngay cả hoàng thất gia mã cũng không sánh bằng. Về phần con gái mình cùng sư phụ của nó chung một chồng, Nạp Lan Túc thấy rất bình thường, cường giả tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. Rất nhanh, người hầu đã chuẩn bị xong phòng. Nạp Lan Kiệt cùng Quyện Thu Thiên và mọi người cùng đi vào. Nạp Lan lão gia tử, xin ngài cởi áo ra. Quyện Thu Thiên nói với Nạp Lan Kiệt. Lão gật đầu, cởi áo ngoài, để lộ thân trên gầy gò. Lạc độc gần như đã lan khắp người, nhưng nhờ đấu khí áp chế nên chỉ thỉnh thoảng mới bộc phát. Nhưng càng áp chế, lạc độc tích tụ càng nhiều, một khi bộc phát hoàn toàn, dù là tu vi đấu vương của Nạp Lan Kiệt cũng không thể chống đỡ. Thế nào, trừ bỏ lạc độc này cần bao lâu? Nạp Lan Kiệt cất tiếng hỏi. Lạc độc này dai dẳng như đĩa đói, đến tu vi đấu vương của lão cũng không thể loại bỏ. Vị Quyện Thu Thiên này dù là đấu tông, lại có dị hỏa, nhưng muốn trừ độc chắc cũng cần một thời gian dài. Quyện Thu Thiên quan sát một lượt rồi cười nói, lạc độc này đã ở trong người lão gia tử 2 năm rưỡi rồi. Quá trình loại bỏ sẽ có chút đau đớn, mong lão gia tử kiên nhẫn. Nạp Lan Kiệt nghe vậy, vẻ mặt ngạo nghễ, giọng nói sang sảng, chẳng hề để tâm đến lời nói của Quyện Thu Thiên. Lão phu tung hoành sa trường hơn nửa đời người, có nỗi đau nào chưa từng nếm trải. Tiểu hữu cứ yên tâm trị thương cho lão phu. Nạp Lan Túc cũng bảo Quyện Thu Thiên cứ tự nhiên, lão phụ thân nhà ông ngoài việc thích sĩ diện ra thì khổ gì cũng không sợ. Quyện Thu Thiên khẽ gật đầu, bảo Nạp Lan Kiệt ngồi xếp bằng trên giường. Nơi đầu ngón tay hắn, kim đế phần thiên viêm hiện lên, nóng rực vô cùng. Nhiệt độ trong phòng tức khắc tăng vọt, không khí trở nên khô nóng, không gian xung quanh ngọn lửa còn hiện ra vẻ vặn vẹo. Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ dị hỏa của Quyện Thu Thiên lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ một tia lửa đã khiến họ cảm thấy như sắp bị thiêu rụi, thật quá kinh khủng. Quyện Thu Thiên dùng linh hồn lực bao bọc dị hỏa, đưa nó vào trong cơ thể Nạp Lan Kiệt, bắt đầu đốt cháy lạc độc. Cùng lúc đó, một cơn đau như lóc thịt xẻ xương ập đến, khiến Nạp Lan Kiệt đau đớn khôn cùng, cơ thể bắt đầu run rẩy. Nhưng lão vẫn giữ vẻ mặt không đổi, ý chí kiên cường, cắn răng chịu đựng không một tiếng rên. Kim đế phần thiên viêm và linh hồn lực hùng hậu của Quyện Thu Thiên không phải thứ mà Tiêu Viêm trong nguyên tác có thể so sánh, nên việc loại bỏ lạc độc cực kỳ dễ dàng. Vô số sợi lửa vàng ống di chuyển trong cơ thể Nạp Lan Kiệt, thiêu rụi hết lạc độc. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn gia mình đau đớn, trong lòng cũng vô cùng áy náy. Nếu không phải trước đây nàng tùy hứng, chọc giận Nạp Lan Kiệt, khiến lão có cơ hội lợi dụng việc áp chế lạc độc thì đã không đến nổi. Có lẽ đây cũng là một loại báo ứng. Nhưng nàng không hối hận. Dù có làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ đến Tiêu gia từ hôn, chỉ là sẽ dùng một cách khác mà thôi. Hơn nửa canh giờ sau, lạc độc trong người Nạp Lan Kiệt đã bị Quyện Thu Thiên loại bỏ dễ dàng, còn lão cũng vì cơn đau thấu xương mà ngất đi. Quyện Thu Thiên thu tay về từ lưng Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc vội bước lên đỡ lấy lão phụ thân. Ta đã trừ hết lạc độc trong người Nạp Lan lão gia tử, nhưng 2 năm qua bị lạc độc ăn mòn, khí huyết tinh nguyên của lão đã hao hụt nghiêm trọng. Không được ăn đồ lạnh. Đây là bổ linh dưỡng nguyên đan, có thể giúp lão gia tử sớm ngày hồi phục. Quyện Thu Thiên đứng dậy khỏi giường, dặn dò Nạp Lan Túc vài điều cần chú ý, rồi lấy ra một bình đan dược đưa cho ông. Đa tạ Quyện cung chủ. Yên Nhiên, con đưa Quyện cung chủ xuống nghỉ ngơi trước đi. Nạp Lan Túc vội nhận lấy đan dược, cảm tạ hắn, đồng thời bảo Nạp Lan Yên Nhiên phải tiếp đãi Quyện Thu Thiên thật chu đáo. Nạp Lan Yên Nhiên thấy lạc độc của gia đã được loại bỏ sạch sẽ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nở nụ cười vui sướng. Nàng không làm phiền Nạp Lan Kiệt nghỉ ngơi, khẽ cúi người làm một tư thế mời, rồi cùng hắn một trước một sau rời khỏi phòng. Giữa hành lang, Nạp Lan Yên Nhiên đi theo sau Quyện Thu Thiên, đôi môi hồng khẽ mở, cất lời cảm tạ, đa tạ Quyện sư thúc đã ra tay cứu gia con, nếu không, lão nhân gia ông ấy không biết còn phải chịu dày vò bởi lạc độc này bao lâu nữa. Chỉ là tiện tay mà thôi. Huống hồ với quan hệ của chúng ta, cứu lão gia tử không phải là chuyện nên làm sao. Quyện Thu Thiên quay đầu lại, cười nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Lời nói của hắn khiến thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng nghĩ đến chuyện xảy ra trong động phủ, đôi mắt đẹp thoáng vẻ ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, vô cùng kiều diễm. Thấy nàng e thẹn, Quyện Thu Thiên dừng bước, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nạp Lan Yên Nhiên, kéo nàng vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến thiếu nữ thẹn thùng không thôi, mắt đảo quanh tứ phía, xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cằm trắng nõn của nàng bị Quyện Thu Thiên nhẹ nhàng nâng lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đầy e ấp. Ánh mắt nàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Quyện Thu Thiên cúi đầu, ghé sát vào tai Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ hôn lên vành tai nàng. Thiếu nữ tức thì cảm thấy như có luồng điện chạy qua, thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ rung lên, vẻ e thẹn trên mặt càng nồng, vành tai cũng ửng một màu đỏ nhàn nhạt. Mới nửa năm không gặp mà Yên Nhiên đã xa cách thế sao? Vẫn còn gọi ta là Quyện sư thúc à? Nghe lời thì thầm dịu dàng đầy mập mờ của Quyện Thu Thiên, Nạp Lan Yên Nhiên mím đôi môi hồng, ánh mắt càng thêm ngượng ngùng. Sau một hồi do dự, nàng mới chậm rãi cất tiếng, giọng nũng nịu xen lẫn chút quyến rũ. Lão công. Thế mới ngoan chứ. Nghe được tiếng lão công này, Quyện Thu Thiên hài lòng gật đầu, rồi lại nói, Yên Nhiên, lão công đã giúp nàng một việc lớn như vậy, nàng có nên có chút biểu thị gì không? Nạp Lan Yên Nhiên nghe hắn muốn biểu thị, liền rơi vào do dự. Nàng lại nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có ai, rồi e thẹn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Quyện Thu Thiên như chuồn chuồn lướt nước. Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, Quyện Thu Thiên vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi thiếu nữ. Hắn nhìn tiểu lão bà Yên Nhiên đang thẹn thùng không ngớt, sao có thể dễ dàng buông tha nàng như vậy. Hắn lập tức cúi đầu, bá đạo hôn lên đôi môi hồng của Nạp Lan Yên Nhiên, triền miên cùng nàng, thưởng thức hương vị của thiếu nữ. Cảnh này vừa hay lọt vào mắt Nạp Lan Túc vừa bước ra định gọi người hầu. Ông vội ngậm miệng lại, lùi vào phòng, không dám làm phiền con gái mình. Nếu nhà Nạp Lan có thể kết thông gia với một bác phẩm luyện dược sư, dù Nạp Lan Yên Nhiên chỉ làm thiếp, đó cũng là một chuyện tốt thiên đại đối với gia tộc. Một bác phẩm luyện dược sư chỉ cần hở tay một chút thôi cũng đủ để nhà Nạp Lan vươn lên một tầm cao mới. Một lúc lâu sau, Quyện Thu Thiên và Nạp Lan Yên Nhiên mới rời mua nhau. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, rút vào lồng ngực Quyện Thu Thiên, được hắn ôm trọn vào lòng. Quyện Thu Thiên vòng tay còn lại qua đôi chân thon dài bọc trong tất trắng của Nạp Lan Yên Nhiên, bế nàng lên theo kiểu công chúa, hướng về một gian phòng khách. Mặt trời lặn về tây, ráng chiều tuyệt đẹp phủ lên Vân Lam Sơn một lớp áo màu cam lộng lẫy, những đám mây lượn lờ giữa núi cũng bị nhuộm một màu đỏ như máu. Trong tẩm điện của tông chủ, Vân Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần tối mà vẫn chưa thấy đệ tử và Quyện Thu Thiên trở về, đôi mày nàng khẽ cau lại, ánh lên vẻ lo âu. Nàng cũng biết ít nhiều về lạc độc của Nạp Lan lão gia tử, ngay cả lục phẩm luyện dược sư như Cổ Hà cũng chỉ có thể áp chế chứ không thể loại trừ. Bây giờ họ vẫn chưa về, chẳng lẽ lạc độc đó ngay cả Quyện Thu Thiên cũng không có cách nào giải quyết? Hắn là bác phẩm luyện dược sư, còn sở hữu dị hỏa, lạc độc đó lại mạnh đến thế sao? Nghĩ đến đây, Mỹ Nhân Tông chủ quyết định tự mình đến Nạp Lan phủ một chuyến. Vân Vận đứng dậy, bay ra khỏi tẩm điện, thẳng tiến về Gia Mã Thánh Thành. Tại Hoàng Cung Gia Mã. Đêm xuống, Hoàng Cung phòng bị nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có thể thấy binh lính vũ trang đầy đủ đi tuần tra. Trong một cung điện, Yêu Dạ mặc một bộ váy dài lộng lẫy hở vai, tung lên những đường cong mỹ miều. Vai trần thon thả, cánh tay ngọc ngà như sen, nàng cầm trên tay một phần tình báo từ Nạp Lan phủ, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói không nhanh không chậm, rành rọc báo cáo cho Gia Hình Thiên. Thái Gia Gia, ám tử cài ở Nạp Lan phủ báo về, Cửu Diệu Thiên Cung chi chủ đã cùng Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện tại Nạp Lan phủ. Hơn nữa, vị kia còn giúp Nạp Lan lão gia tử loại bỏ lạc độc trong người, hiện đang ở lại làm khách. Và theo như ám tử nghe được, vị Quyện Cung chủ đó bây giờ đã là một bác phẩm luyện dược sư. Báo cáo đến đoạn cuối, ngay cả Yêu Dạ cũng choáng váng, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải ám tử đã nghe nhầm không. Gia Hình Thiên vốn đang lơ đãng, khi nghe đến bác phẩm luyện dược sư liền lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Thật hay giả, bác phẩm luyện dược sư? Lão sống từng này tuổi, ngay cả thất phẩm luyện dược sư còn chưa từng thấy, huống hồ là bác phẩm. Đi, chúng ta đến Nạp Lan phủ. Gia Hình Thiên lập tức nói với Yêu Dạ, nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, lão lại bảo Yêu Dạ vào bảo khố của hoàng thất chọn hai món bảo vật làm lễ gặp mặt và gọi cả Yêu Nguyệt đi cùng. Nha đầu đó cũng là luyện dược sư, nếu có thể được một vị bác phẩm luyện dược sư chỉ điểm, con đường sau này chắc chắn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Tại Nạp Lan phủ, một bóng ảnh màu xanh lướt qua bầu trời đêm, đáp xuống bên ngoài phủ. Hộ vệ vừa thấy là Vân Lam Tông chủ giá lâm, một người vội bước lên nghênh đón, người còn lại chạy vào trong phủ bẩm báo. Chỉ một lát sau, Nạp Lan Túc vội vã từ trong phủ đi ra, chắp tay đón chào, cất cao giọng nói, Vân Tông chủ đại giá quang lâm, tại hạ không ra đón từ xa, xin mời vào trong. Vân Vận lắc đầu, không trách Nạp Lan Túc ra đón muộn, là do nàng đến quá đột ngột. Sau đó, Mỹ Nhân Tông chủ theo Nạp Lan Túc vào phủ, vẫn không quên hỏi thăm tình hình của Nạp Lan lão gia tử. Nạp Lan Túc đáp, nhờ phúc của Vân Tông chủ, có vị kia ra tay, lạc độc trong người lão gia tử đã được loại bỏ sạch sẽ. Lão đã tỉnh lại, đang cùng quyện cung chủ dùng bữa trong phòng ăn. Vân Tông chủ đến thật đúng lúc, hay là cùng chúng tôi dùng bữa nhé. Vân Vận nghe vậy, khẽ gật đầu, chấp nhận lời mời của Nạp Lan Túc. Trong phòng ăn, giọng nói sang sảng của Nạp Lan Kiệt vang lên, to và khỏe khoắn, chẳng giống một người bệnh mới khỏi, trung khí mười phần. Quyện tiên sinh, nhà nghèo chỉ có chút cơm canh đạm bạc, mong ngài đừng chê. Quyện Thu Thiên nhìn bàn tròn trước mặt bày hơn 30 món ngon mỹ vị, đều được chế biến từ những nguyên liệu trân quý, hương thơm nức mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hắn chỉ cười lắc đầu trước sự khiêm tốn của Nạp Lan Kiệt. Lão gia tử ngài khách sáo quá rồi, ta sao có thể chê được. Ha ha, Quyện tiên sinh hài lòng là tốt rồi. Yên Nhiên, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau rót rượu cho Quyện sư thúc của con. Đêm nay lão phu phải cùng Quyện tiên sinh không say không về, nói trước là không được dùng đấu khí giải rượu đấy nhé. Nạp Lan Kiệt ra lệnh cho cháu gái đang ngồi cạnh Quyện Thu Thiên, còn không quên nhắc nhở không được gian lận bằng đấu khí, phải chơi thật. Quyện Thu Thiên tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không dùng đấu khí. Với thể chất cấp bậc đấu tôn, chẳng lẽ còn không uống lại một lão đấu vương vừa mới khỏi bệnh. Nếu chuyện này mà phải dùng đấu khí gian lận, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười chết, anh danh một đời của hắn cũng bị hủy hoại. Quyện Thu Thiên quay sang Nạp Lan Yên Nhiên, phân phó, rót đi Yên Nhiên, đêm nay ta sẽ cùng lão gia tử không say không về. Vâng. Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng cầm vò rượu ngon lâu năm, vừa định rót cho hắn một ly thì nghe thấy tiếng gọi của cha nàng. Phụ thân, Quyện tiên sinh, Vân Tông chủ đến. Vân Tông chủ đến sao, còn không mau mời vào. Nạp Lan Kiệt nghe vậy, vội đứng dậy ra đón. Quyện Thu Thiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Vân Vận đang được Nạp Lan Túc dẫn vào phòng ăn. Mỹ Nhân Tông chủ gật đầu chào Nạp Lan Kiệt, rồi ngước mắt nhìn Quyện Thu Thiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên, nàng bước đôi chân thon dài trắng như tuyết về phía hắn. Quyện Thu Thiên mỉm cười với Vân Vận, vẫy tay ra hiệu. Vận Nhi đến rồi, lại đây, ngồi chỗ này. Hắn chỉ vào vị trí bên trái, bảo Mỹ Nhân Tông chủ ngồi xuống. Vân Vận ngồi vào vị trí đó, vừa hay cùng Nạp Lan Yên Nhiên một trái một phải, kẹp Quyện Thu Thiên ở giữa. Nạp Lan Túc thì gọi thị nữ lấy thêm một bộ bát đũa. Quyện Thu Thiên đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Mỹ Nhân Tông chủ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng ửng hồng e thẹn, uy nghiêm của một vị tông chủ tan biến hết, chỉ còn lại dáng vẻ của một tiểu nữ nhân. Cảnh này lọt vào mắt cha con Nạp Lan Kiệt, họ đều thầm kinh ngạc. Chuyến đi đến Ma Thú Sơn Mạch lần trước họ không tham gia, nên mối quan hệ giữa vị Quyện cung chủ này và Vân Tông chủ phần lớn là nghe từ người của thế lực khác. Nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai. Quyện Thu Thiên cười nói với Vân Vận, Vận Nhi, nàng đến thật đúng lúc, Nạp Lan lão gia tử muốn cùng ta đấu rượu. Lỡ như lão gia tử chút say ta, nàng phải khiêng ta về đấy. Nạp Lan Kiệt cũng hào hứng gật đầu phụ họa. Vân Vận nghe vậy, mỉm cười, dịu dàng dặn dò, vẫn nên uống ít một chút. Nạp Lan lão gia tử vừa mới giải độc, cơ thể còn yếu, không nên uống nhiều. Nạp Lan Kiệt vốn trọng sĩ diện, tự nhiên không muốn mất mặt, lập tức vỗ vào lồng ngực gầy gò của mình, tự tin nói, Vân Tông chủ yên tâm, lão phu đây từ nhỏ đã ngâm mình trong vò rượu lớn lên. Chuyện khác không dám nói, chứ về khoản uống rượu ở Gia Mã Đế quốc này, lão phu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng không ngờ lão vừa dứt lời, bên ngoài đã có một giọng nói sang sảng khác vọng vào. Nạp Lan Kiệt nhà ngươi khá lắm, uống rượu mà không gọi lão phu, lại còn dám nói ngươi thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Hôm nay lão phu phải thách đấu ngươi một phen. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Gia Hình Thiên dẫn theo Yêu Dạ và Yêu Nguyệt bước vào. Trên tay Yêu Dạ còn bưng một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Nạp Lan Túc thấy Gia Hình Thiên đột ngột ghé thăm, vô cùng kinh ngạc, vội bước lên đón. Gia lão, sao ngài lại đến đây, cũng không báo trước một tiếng để vãn bối ra nghênh đón. Gia Hình Thiên lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó nhìn về phía Quyện Thu Thiên đang ngồi giữa hai mỹ nhân sư đồ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Lão vậy mà không cảm nhận được khí tức của đối phương. Phải biết lão bây giờ đã đột phá đến đấu tông, theo lý mà nói, Quyện Thu Thiên cùng là đấu tông với lão, dù có cao hơn vài sao, lão cũng có thể cảm nhận được chút khí tức. Nhưng hôm nay lại không cảm nhận được một tia một hào nào, chuyện này. Hoặc là đối phương đã hoàn toàn che giấu khí tức, không để người ngoài phát hiện. Hoặc là, đẳng cấp của hai người đã không còn ngang nhau. So với khả năng sau, Gia Hình Thiên nghiêng về khả năng trước hơn. Dù sao trên đấu tông chính là đấu tôn, một cảnh giới mà lão nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, vị Quyện Thu Thiên này nửa năm trước vẫn là đấu tông, không thể nào chỉ trong nửa năm đã đột phá đến đấu tôn được. Yêu Nguyệt Tiểu Lô Ly đứng sau Gia Hình Thiên cũng đang đánh giá Quyện Thu Thiên, đôi mắt to tròn lộ vẻ nghi hoặc. Đây là bát phẩm luyện dược sư mà Thái Gia Gia nói sao? Những luyện dược sư cao cấp mà nàng từng gặp đều là lão đầu, ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng là một người trung niên, nhưng vị bát phẩm luyện dược sư trước mắt này lại quá trẻ, trông chẳng khác gì Liễu Linh. Chẳng lẽ là một lão quái vật có thuật trú nhang? Có khả năng này. Yêu Nguyệt Tiểu Loli nhanh chóng gán cho Quyện Thu Thiên cái mắt lão quái vật. Còn Gia Hình Thiên thì cung kính chắp tay cúi chào Quyện Thu Thiên, cười nói, nghe tin Quyện tiên sinh ở đây, lão phu đặc biệt đến để bái kiến một phen. Mạo muội đến thăm quả là đường đột. Đây là chút lễ mọn tặng Quyện tiên sinh, mong ngài không chê. Lời vừa dứt, Yêu Dạ liền bước lên, mở hộp ngọc ra trước mặt Quyện Thu Thiên. Trong hộp là một ma hạch một hệ lục giai và một gốc cửu diệp kim tủy thảo được bảo quản hoàn hảo, toàn thân màu vàng nhạt, mỗi chiếc lá đều lưu chuyển ánh vàng như keo, tỏa ra một mùi hương kỳ dị. Cửu diệp kim tủy thảo, một lá 100 năm, là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế thất phẩm đan dược kim tủy ngọc cốt đan. Loại đan này có thể cường hóa thể phách một cách đáng kể, ngay cả với cường giả đấu tôn cũng có tác dụng nhất định. Thật trùng hợp, trong bốn loại thảo dược mà Quyện Thu Thiên mua được ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trước đó, có ba loại cũng là dược liệu để luyện chế kim tủy ngọc cốt đan. Bây giờ chỉ cần một ma hạch thủy hệ lục giai và một quả tẩy linh ngọc quả là có thể luyện chế. Mặc dù hai thứ này đối với Quyện Thu Thiên không phải là bảo vật gì ghê gớm, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc lại là thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu. Gia Hình Thiên vì muốn để lại ấn tượng tốt với Quyện Thu Thiên mà có thể nói là đã bỏ ra cả vốn liếng. Đa tạ ý tốt của gia lão. Nghe ý gia lão là muốn cùng Nạp Lan lão gia tử đấu rượu, vậy hôm nay lão gia tử sắp phải chịu tội rồi đây. Quyện Thu Thiên nhận lấy lễ vật của Gia Hình Thiên, cười mời gia lão ngồi vào bàn. Điều này khiến gương mặt già nua của Gia Hình Thiên lộ rõ vẻ vui mừng. Lão vội dẫn Yêu Dạ và Yêu Nguyệt ngồi vào chỗ, không quên giới thiệu với Quyện Thu Thiên. Quyện tiên sinh, đây là hai đứa chắc gái của lão phu, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Nha đầu Yêu Nguyệt này cũng là luyện dược sư giống ngài, nhưng không thể so với ngài được, chỉ là một tiểu nha đầu mới bước vào con đường luyện dược thôi. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cùng cất tiếng, kính chào Quyện tiên sinh. Không cần đa lễ. Tiểu nha đầu, đã ngươi cũng là luyện dược sư, vừa hay hai ngày nữa ta định luyện một lò đan dược, ngươi có thể đến quan sát một chút. Quyện Thu Thiên nghe Gia Hình Thiên nhấn mạnh giới thiệu Yêu Nguyệt, biết lão có ý muốn hắn chỉ điểm đôi chút. Đã nhận quà của người ta, vừa hay hắn cũng định luyện đan, không ngại cho nàng quan sát. Còn học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của Yêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, còn không mau tạ ơn Quyện tiên sinh. Có thể quan sát một vị bác phẩm luyện dược sư luyện đan, đó là một cơ duyên cực lớn cho con đường luyện dược của con sau này. Gia Hình Thiên nghe Quyện Thu Thiên nói muốn luyện đan, lại còn cho phép Yêu Nguyệt quan sát, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Lão vội nói với đứa chắc gái sau lưng, thầm nghĩ hai món bảo vật này quả nhiên không tặng sủng. Yêu Nguyệt Tiểu Lô Ly mặc váy công chúa màu đen vội vàng chắp tay cúi người hành lễ với Quyện Thu Thiên. Gương mặt non nớt cũng ánh lên nụ cười vui sướng, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, giọng nói nũng nịu vang lên bên tai Quyện Thu Thiên, cảm tạ Quyện tiên sinh. Quyện Thu Thiên nhìn Tiểu Lô Ly Yêu Nguyệt lém lĩnh, mỉm cười gật đầu. Một bên, Nạp Lan Túc đã cho thị nữ chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa, mời Gia Hình Thiên và hai chị em Yêu Dạ, Yêu Nguyệt vào bàn. Gia lão. Vân Vận gật đầu chào Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên thấy nàng và Quyện Thu Thiên tay trong tay, ánh mắt khựng lại, nhưng không biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu đáp lễ. Sau đó lão quay sang Nạp Lan Kiệt, cười nói, lão già nhà ngươi cũng khoác lác quá đấy, còn dám nói uống rượu ở Gia Mã Đế Quốc ngươi thứ hai không ai dám thứ nhất. Hôm nay lão phu thật muốn xem ngươi có thể uống được bao nhiêu. Nạp Lan Kiệt thấy Gia Hình Thiên chuyển mũi dùi về phía mình, lại quen biết lão mấy chục năm, làm sao không biết lão đang có ý khác. Lão bèn thuận thế kéo Gia Hình Thiên vào cuộc rượu. Gia lão, xem ra ý của ngài là muốn tham gia cùng chúng tôi, so xem ai uống giỏi nhất. Ha ha, rượu càng đông người uống càng thơm, càng uống càng vui. Ngươi với Quyện tiên sinh hai người uống thì có gì thú vị. Lão phu cũng muốn thách đấu Quyện tiên sinh một phen. Gia Hình Thiên cười lớn, tuyên bố muốn khiêu chiến Quyện Thu Thiên trên bàn rượu. Thấy hai lão già Nạp Lan Kiệt và Gia Hình Thiên dường như muốn liên thủ đối phó mình, Quyện Thu Thiên tự nhiên không sợ. Dù không dùng đấu khí giải rượu, chỉ dựa vào thể chất cấp bậc đấu tôn cũng đủ để hạ gục hai lão già này. Hắn lập tức lên tiếng, một mình chấp hết, nếu Nạp Lan lão gia tử và gia lão đã tự tin như vậy, vậy hãy để ta lĩnh giáo sự lợi hại của các vị. Nạp Lan Kiệt vỗ đùi, vô cùng phấn khích, cao giọng nói, tốt. Lão già ta lâu lắm rồi mới hưng phấn như vậy. Gia Hình Thiên thì nhìn về phía Vân Vận, cười nói, Vân Tông Chủ, nếu chúng tôi có lỡ chút sai Quyện tiên sinh, mong cô thứ lỗi nhé, đừng tìm hai lão già chúng tôi gây sự. Mỹ Nhân Tông Chủ nghe vậy, cười lắc đầu, tỏ ý sẽ không trách tội Gia Hình Thiên, nhưng lại liếc xéo Quyện Thu Thiên một cái, như trách hắn không nên đồng ý đấu rượu với hai lão già. Huyện Thu Thi mỉm cười, khẽ bóp tay Vân Vận, ý bảo nàng yên tâm, mình có chừng mực. Ngay sau đó, đủ loại rượu ngon mà nhà Nạp Lan cất giữ được mang lên bàn, trong đó không thiếu huyết tử, roi rượu, đủ màu đủ loại, thậm chí Gia Hình Thiên còn bảo Yêu Dạ quay về hoàng cung, mang hết rượu ngon trong cung đến. Nạp Lan Kiệt cầm một vò rượu lên trước, vừa mở nắp, một mùi rượu nồng nặc và hăng hắc lập tức lan tỏa. Lão bảo thị nữ lấy ra ba cái bát lớn, đổ đầy rượu, vừa đổ vừa giới thiệu, đến đây, Quyện tiên sinh nếm thử rượu xích hầu này trước đi. Mùi vị đặc biệt, tửu lượng cực mạnh. Lão già này lúc còn trong quân đội thích nhất là uống rượu xích hầu, đặc biệt là lúc hành quân trong trời tuyết, một ngày không uống là toàn thân khó chịu. Rượu xích hầu có màu đỏ thẫm đục ngầu, mùi rượu vô cùng cay nồng, chỉ ngửi thôi đã thấy cay sộc lên mũi. Nếu uống vào, cổ họng chắc sẽ bị cay rát. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều tránh xa, không dám ngửi. Hay là thôi đi. Mỹ Nhân Tông chủ nhìn bát rượu xích hầu, có chút lo lắng nói nhỏ với lão công nhà mình. Mặc dù nàng cũng uống rượu, nhưng chỉ là rượu hoa quả. Đối với loại rượu mạnh trong quân này, nàng cũng có nghe qua. Nghe nói uống xong rượu xích hầu, cổ họng sẽ như bị lửa đốt, đỏ rực một mảng, nếu không chịu nổi, người nặng có thể sẽ cảm thấy đau rát mấy ngày liền, không nói nên lời. Nghe Vân Vận miêu tả, Quyện Thu Thiên lại càng hứng thú với rượu xích hầu. Kiếp trước hắn chỉ thích uống rượu mạnh, không có hứng thú với bia hay rượu vang. Nào, Quyện tiên sinh tùy ý, lão phu cạn trước. Nạp Lan Kiệt vô cùng hào sảng bưng bát rượu đầy lên, uống cạn một hơi. Ực ực ực, cổ họng lão già lên xuống, ngoài một chút rượu vương vãi ra khóe miệng, vương trên áo và ngực, một bát rượu xích hầu lớn đã được lão uống sạch. Một bát cạn, Nạp Lan Kiệt không màng hình tượng mà hét lên một tiếng sảng khoái. Sảng khoái. Từ khi trúng phải thứ lạc độc chết tiệt đó, lão phu đã 2 năm rưỡi chưa được uống rượu. Rượu xích hầu này vẫn cay xé cổ họng như ngày nào, thật đã. Nạp Lan Kiệt đặt bát xuống, lại rót cho mình một bát nữa, nhưng lần này không uống. Lão đã bắt đầu ngà ngà, đến lượt Quyện Thu Thiên. Gia Hình Thiên cũng không chịu kém cạnh, uống cạn một bát rượu xích hầu, cũng có chút hoài niệm loại rượu mạnh trong quân này, đã rất nhiều năm chưa uống. Quyện Thu Thiên đương nhiên không chịu thua, bưng bát rượu lên uống cạn. Rượu xích hầu vừa vào miệng, mắt hắn khẽ trừng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rượu vào miệng tuy lạnh, nhưng lại có cảm giác nóng rực, như thể ăn mười mấy loại đồ cay nóng khác nhau, tựa như núi lửa đang phun trào trong miệng, dung nham chảy dọc theo cổ họng. Trong đầu Quyện Thu Thiên chỉ có một ấn tượng về rượu xích hầu, rất cay, nhưng rất đã. Một bát nhanh chóng vào bụng, khiến Nạp Lan Kiệt và Gia Hình Thiên đều vỗ tay khen hay. Quyện tiên sinh tửu lượng giỏi, chúng ta tiếp tục. Nạp Lan Kiệt lập tức rót thêm cho Quyện Thu Thiên một bát lớn. Ba người nâng bát cụng vào nhau, rượu văng ra khỏi bát, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Yêu Nguyệt không thích rượu, bèn ngồi sang cạnh Nạp Lan Yên Nhiên hỏi chuyện về Quyện Thu Thiên. Vân Vận thì thể hiện vai trò của một người vợ hiền, khi Quyện Thu Thiên uống xong, khóe miệng còn vương vết rượu, nàng liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi cho hắn, vô cùng dịu dàng. Nạp Lan Kiệt thì như một tiểu nhị, đứng một bên, bát ai cạn là lập tức rót đầy. Chỉ hơn nửa giờ sau, trên đất đã có 2-3 vò rượu rỗng, nào là rượu xích hầu, rượu long hổ song roi, rượu huyết búa, càng uống càng hăng, càng uống càng say, còn có vài tác dụng khác. Ngay lúc họ đang uống đến cao hứng, Yêu Dạ quay lại, nhưng sau lưng nàng còn có thêm 2 người nữa. Hải lão đầu, sao ngươi lại đến đây? Gia Hình Thiên mặt mày đỏ bừng, liếc thấy Hải Ba Đông và Nhã Phi đi theo sau Yêu Dạ, cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cũng nhận được tin tức? Hải Ba Đông đi đến bên cạnh Gia Hình Thiên, tròn tay qua cổ lão, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người, có chút khó chịu nói, lão già, uống rượu mà không gọi ta. Yêu Dạ lên tiếng giải thích, Thái Gia Gia, Băng Hoàng là con tình cờ gặp trên đường. Đến đúng lúc lắm, cùng uống nào. Nạp Lan lão gia tự thấy Hải Ba Đông đến, cũng mời hắn nhập cuộc. Nói thật, lão cảm thấy mình sắp không ổn, uống nữa chắc người ngã đầu tiên sẽ là lão. Bây giờ có thêm một người, có thể san sẻ bớt áp lực cho họ. Quyện Thu Thiên không có ý kiến gì, dù sao hắn một mình cũng đủ sức hạ gục tất cả. Còn Nhã Phi đứng một bên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn uống rượu, không khỏi có chút tò mò về dáng vẻ say xỉn của hắn. Sự xuất hiện đột ngột của Hải Ba Đông không những không làm xáo trộn bàn rượu, mà ngược lại, sự gia nhập của lão càng khiến áp lực của Quyện Thu Thiên tăng lên. Ban đầu là ba lão già thay nhau chúc hắn, sau đó Nạp Lan Kiệt là người đầu tiên gục ngã, Nạp Lan Túc thay cha uống, kết quả ông ta trở thành người thứ hai, còn Hải Ba Đông là người thứ ba. Dù uống say đến mức nào, họ cũng không dùng đấu khí để giải rượu. Khi cha con Nạp Lan Kiệt bị khiêng đi, Gia Hình Thiên dường như cũng không xong, bắt đầu nói năng lảm nhảm, lưỡi líu lại. Quyện tiên sinh, ngài xem hai đứa chắc cái của ta thế nào? Quyện Thu Thiên nghe vậy, chén rượu khựng lại, ánh mắt có vẻ hơi mông lung, nhìn về phía Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. một người là ngự tỷ Anh Tư Hiên Ngang, một người là Loli Cổ Linh Tinh Quái. Hắn cất tiếng khen, hai vị chất gái của gia lão đều rất xuất sắc. Yêu Dạ công chúa tuổi còn trẻ đã thống lĩnh một đội quân, đúng là nữ trung hào kiệt. Yêu Nguyệt tiểu công chúa tuổi còn nhỏ đã là tam phẩm luyện dược sư, tương lai trở thành lục phẩm luyện dược sư không thành vấn đề. Gia Hình Thiên dường như đã uống quá nhiều, ánh mắt mơ màng, không còn chút hình tượng nào mà gục xuống bàn, chén rượu và vò rượu bị lão gạt rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lão lại tiếp tục nói đứt quãng với Quyện Thu Thiên, vậy lão phu để chúng nó hầu hạ Quyện tiên sinh, làm tiểu thiếp cho ngài, ngài thấy thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi và Yêu Dạ đều đổ dồn về phía Gia Hình Thiên, có kinh ngạc, có ngỡ ngàng, có không thể tin nổi. Ánh mắt Yêu Dạ biến đổi không ngừng, cuối cùng lại trở nên bình thản, không nói một lời phản đối nào. Ngược lại là Yêu Nguyệt, nàng nghe thái gia mình lại muốn để nàng làm tiểu thiếp cho một lão quái vật, làm sao có thể chấp nhận. Nàng vừa định mở miệng phản đối thì đã bị Yêu Dạ bịt miệng, ra hiệu không được nhiều lời. Quyện Thu Thiên nghe Gia Hình Thiên muốn gả hai đứa chất gái cho mình làm thiếp, dưới đôi mắt mông lung thoáng qua một tia sáng, tức khắc hiểu ra ý đồ của lão già này. Quả nhiên là ý không ở lời, uống rượu chỉ là cái cớ. Nếu mình đồng ý với Gia Hình Thiên, thu Yêu Dạ và Yêu Nguyệt làm thiếp, Mỹ Nhân Tông chủ chắc chắn sẽ không vui, nhưng cũng sẽ không trách tội gia lão đầu, vì dù sao lão cũng là say rượu nói bậy. Còn nếu hắn không chấp nhận, ngày hôm sau hỏi lại, Gia Hình Thiên cũng có thể coi như đó là lời nói mê sảng lúc say, xem như một câu nói đùa. Quyện Thu Thiên suy nghĩ một phen rồi quyết định. Hắn không thiếu một, hai lần rút thưởng huyền cấp, không cần thiết phải mạo hiểm thu Yêu Dạ và Yêu Nguyệt làm thiếp. Nếu thật sự muốn phần thưởng của hệ thống, hắn có thể tùy tiện thu nhận phụ nữ trong năm thế giới của nhóm cha. Không cần vì một chút lợi nhỏ mà phá hỏng tình cảm của mình và Vân Vận. Hừ, lão già này quả là thâm độc. Quyện Thu Thiên lập tức uyển chuyển từ chối Gia Hình Thiên, lắc đầu nói, gia lão tửu lượng không được rồi, mới thế đã say, bắt đầu nói sảng rồi. Xem ra hôm nay là ta thắng. Gia Hình Thiên thấy hắn từ chối, cũng không nói thêm gì nữa, thuận nước để thuyền lẩm bẩm, đâu có, lão phu không say, không say hô hào một lúc, gia lão đầu liền im bặt, ngủ thiếp đi. Quyện Thu Thiên cười hắc hắc, sau đó nghiêng đầu tựa vào vai Vân Vận, dường như cũng có chút say, lẩm bẩm nói, Vận Nhi, xem ra vẫn là tửu lượng của ta hơn một bậc, bọn họ đều không uống lại ta. Mỹ Nhân Tông chủ nhìn người đàn ông đã có men say bên cạnh, đôi mắt phượng dịu dàng như nước. Nàng đưa tay ôm hắn vào lòng, để hắn rút vào ngực mình, rồi quay sang Nạp Lan Yên Nhiên phân phó, Yên Nhiên, con đi chuẩn bị một gian phòng khách. Quyện sư thúc của con cũng say rồi. Vâng, sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đứng dậy đi gọi thị nữ chuẩn bị phòng. Yêu Dạ cũng bước tới đỡ Gia Hình Thiên đang say rượu dậy, đồng thời xin lỗi Vân Vận, xin lỗi Vân Tông chủ, thái gia gia nhà tôi đã lâu không uống rượu, hễ say là lại thích nói sảng, ngài đừng để tâm. Tôi và Nguyệt Nhi không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với Quyện tiên sinh. Mỹ Nhân Tông chủ gật đầu, tỏ ý không để tâm, dịu dàng nói, Yêu Dạ công chúa quá lo rồi, vẫn là mau đưa gia lão về nghỉ ngơi đi. Vâng, tạm biệt Vân Tông chủ. Nói rồi, Yêu Dạ đỡ Gia Hình Thiên, dẫn theo Yêu Nguyệt rời đi. Nhã Phi nhìn Quyện Thu Thiên đang rút vào ngực Vân Vận, cũng chọn cách cáo lui. Hai người hầu của nhà Nạp Lan đỡ Hải Ba Đông say xỉn đi đến nơi khác nghỉ ngơi. Vân Vận nhìn bóng lưng dần biến mất của Gia Hình Thiên, đôi mắt đẹp khẽ trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng. Say thật hay say giả, nàng sao lại không biết. Gia lão đầu có ý đồ gì nàng cũng rõ mười mươi, chẳng phải là muốn dựa vào Yêu Dạ và Yêu Nguyệt để kết thân với Quyện Thu Thiên, qua đó đổi lấy sự ủng hộ của hắn, đảm bảo địa vị của Hoàng Thất Gia Mã sao. Bây giờ Vân Lam Tông một môn song đấu tông, bản thân nàng lại sắp kết duyên với Quyện Thu Thiên, tương lai Vân Lam Tông chỉ có thể ngày càng lớn mạnh. Trong khi đó, Hoàng Thất Gia Mã chỉ có một mình Gia Hình Thiên là đấu tông, áp lực rất lớn, nên mới đánh chủ ý lên người chồng của nàng. Đáng tiếc, Gia Hình Thiên không biết rằng nàng và Quyện Thu Thiên đã ký kết nhân duyên khế ước, hơn nữa nàng đã trao thân cho hắn. Tình cảm giữa họ há có thể bị Gia Hình Thiên lay chuyển. Một bên khác, Yêu Dạ đỡ Gia Hình Thiên rời khỏi Nạp Lan phủ. Vừa đi ra không bao lâu, Gia Hình Thiên liền mở mắt, đâu còn chút men say nào. Nếu không phải trên người lão nồng nặc mùi rượu, thậm chí còn không nhìn ra lão từng uống rượu. Đáng tiếc thật. Lão già thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hai đứa chất gái của mình, ánh mắt lộ vẻ áy náy, lên tiếng xin lỗi Dạ Nhi, Nguyệt Nhi. Thái gia gia không cần phải xin lỗi, Yêu Dạ hiểu nỗi khổ của người. Yêu Dạ vội lắc đầu, nàng biết thái gia gia gả nàng và muội muội cho Quyện Thu Thiên làm thiếp cũng là vì Hoàng Thất Gia Mã. Người ngoài nhìn vào, Hoàng Thất bây giờ có cường giả đấu tông, thanh thế mạnh hơn xưa. Nhưng chỉ có chính họ mới biết, vẫn còn một kẻ địch lớn hơn đang dòm ngó, muốn thay thế họ. Tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Gia Hình Thiên thấy Yêu Dạ hiểu chuyện như vậy, rất vui mừng. Con có thể hiểu được nỗi khổ của Thái Gia Gia là tốt rồi. Mặc dù bị vị kia từ chối, nhưng cũng không được từ bỏ việc kết giao. Yêu Dạ hiểu rõ. Yêu Dạ gật đầu, cùng Yêu Nguyệt theo Gia Hình Thiên rời đi. Trong một gian khách phòng của Nạp Lan Phủ, Hải Ba Đông ngồi bên giường, cũng không có chút men say nào, toàn là một đám lão cáo già, đều đang giả vờ. Nhã Phi đứng trước mặt lão, không nói một lời. Lão già đó càng sống càng thụt lùi, lại muốn dựa vào hai đứa chất gái để lôi kéo vị kia, thật không sợ Vân Vận một tát đập chết lão. Hải Ba Đông chính là muốn xem trong hồ lô của Gia Hình Thiên bán thuốc gì, nên mới đến Nạp Lan Phủ xem xét. Không ngờ lão già đó lại chơi trò này, xem ra sự lớn mạnh của Vân Lam Tông thật sự đã ép lão, đến cả chất gái cũng đem ra bán. Nhưng với sự hiểu biết của lão về tên Vân Sơn kia, mặc dù bề ngoài trông phong khinh vân đạm, nhưng giả tâm trong lòng lại lớn hơn bất kỳ ai. E rằng không bao lâu nữa, tên đó sẽ dẫn dắt Vân Lam Tông ra tay với Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông nhìn về phía Nhã Phi, Nhã Phi, theo cô thấy, chúng ta nên làm thế nào để lôi kéo vị kia? Thật ra không cần lôi kéo, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta và vị kia vốn đã có quan hệ. Nhã Phi lắc đầu, cần gì phải lôi kéo, nàng chính là người của Quyện Thu Thiên, từ trong ra ngoài đều là của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên quay lại phòng ăn, thấy Quyện Thu Thiên mắt lim dim, dựa vào ngực Vân Vận, đầu chôn sâu trong khe ngực mềm mại, hơi thở đều đặn, tỏa ra mùi rượu nồng nặc, trông thực sự đã say. Nàng khẽ nói, sư phụ, phòng khách đã chuẩn bị xong, con để người giúp người dìu Quyện sư thúc xuống nghỉ ngơi nhé. Không cần, ta dìu chàng ấy đến phòng là được rồi. Vân Vận khẽ lắc đầu, cánh tay ngọc vòng qua vai Quyện Thu Thiên, động tác nhẹ nhàng, dìu hắn ra khỏi phòng ăn. Dưới sự dẫn đường của Nạp Lan Yên Nhiên, họ đến một tiểu viện có hoàn cảnh thanh tao, bên trong chỉ có ba gian phòng khách. Nạp Lan Yên Nhiên đẩy cửa gian phòng ở giữa, thắp nến lên, soi sáng cả căn phòng. Nàng cùng Vân Vận nhẹ nhàng đặt Quyện Thu Thiên lên giường, sau đó chỉ vào gian phòng bên cạnh nói với sư phụ mình, sư phụ, phòng của người ở ngay cạnh phòng Quyện sư thúc. Nếu người cần gì thêm, có thể gọi người hầu ngoài sân giúp. Trời không còn sớm, Yên Nhiên con cũng xuống nghỉ ngơi đi. Vân Vận khẽ gật đầu, dặn Nạp Lan Yên Nhiên đi nghỉ sớm, ở đây không cần nàng lo lắng nữa. Vâng. Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn vị sư thúc say rượu trên giường, nhớ lại sự yêu chiều của hắn ba ngày, gò má xinh đẹp lại ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Do dự một lúc, Nạp Lan Yên Nhiên đè nén ý định muốn nói cho Vân Vận biết, rồi quay người rời khỏi phòng. Đợi đệ tử đi rồi, Vân Vận nhìn Quyện Thu Thiên toàn thân nồng nặc mùi rượu, say không ra hình người, đôi mắt đẹp lộ vẻ oán trách. Nàng liếc hắn một cái, đôi môi thơm khẽ mở, giọng điệu có chút trách cứ, bảo chàng uống ít một chút chàng không nghe, lần này thì hay rồi, uống cho gia lão, Nạp Lan lão gia tử bọn họ nằm hết, chính mình cũng say gục. Nói rồi, Mỹ Nhân Tông chủ đưa tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Quyện Thu Thiên, vận chuyển đấu khí, định dùng nó để giúp hắn giải rượu. Nhưng không ngờ, Quyện Thu Thiên đang mắt lim dim bỗng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay trắng ngần như ngọc của Vân Vận, hơi dùng sức. Mỹ Nhân Tông chủ lập tức cảm nhận được một lực lớn kéo mình xuống. Không kịp phản ứng, thân thể mềm mại, quyến rũ của nàng bất giác nghiêng về phía trước, ngã vào lòng Quyện Thu Thiên. Vân Vận cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt trên môi mình, đôi môi mềm mại đang áp lên môi Quyện Thu Thiên. Đôi mắt đẹp của nàng tức khắc mở to, đầu óc cũng trở nên trống rỗng trong giây lát. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt, đôi mắt mọng nước tràn đầy vẻ e thẹn. Gương mặt dịu dàng ửng lên một lớp phấn hồng, kiều diễm ướt át, tựa như đóa hồng đang nở rộ. Mỹ Nhân Tông chủ ngẩng đầu, muốn đứng dậy, nhưng vòng eo thon mềm của nàng đã bị tay kia của Quyện Thu Thiên ôm chặt, không cho nàng rời đi. Vân Vận cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ bên hông, đôi mắt đẹp khẽ chớp, mũi ngọc khẽ ngửi, không phải là mùi rượu nồng nặc, mà là một mùi hương kỳ dị tỏa ra từ cơ thể Quyện Thu Thiên, rất dễ chịu. Vận Nhi, đêm nay ở lại với ta nhé. Giọng nói thì thầm của Quyện Thu Thiên vang lên bên tai Mỹ Nhân Tông chủ. Vân Vận nhìn người chồng đang say rượu dưới thân, đối mặt với lời thỉnh cầu của hắn, gò má ửng hồng nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên vẻ nhu tình, nàng khẽ gật đầu, tức tiếng đồng ý. Nghe được lời đồng ý của Vân Vận, khóe miệng Quyện Thu Thiên khẽ nhếch lên, ôm Mỹ Nhân Tông chủ vào lòng, ôn lại chuyện xưa. Sáng hôm sau, sau một đêm say xỉn, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lần lượt tỉnh dậy. So với hai lão cáo già Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, hai cha con họ thực sự uống đến say, không hề giả vờ. Chỉ có điều Nạp Lan lão gia tử đã lâu không uống rượu, một lần uống nhiều như vậy khiến đầu lão vẫn còn hơi đau, có chút khó chịu. Thị nữ bưng canh giải rượu đến, lão uống vài bát mới thấy đỡ hơn. Nạp Lan Kiệt thay quần áo xong, chưa kịp ra khỏi phòng thì Nạp Lan Yên Nhiên đã từ ngoài bước vào. Hôm nay cách ăn mặc của nàng có nhiều thay đổi. Gương mặt xinh xắn kiều diễm được trang điểm nhẹ, Một bộ váy dài màu xanh thanh nhã ôm lấy thân hình mềm mại đã phát triển rất tốt của thiếu nữ, vóc dáng lồi lõm, mái tóc vốn được tết thành đuôi ngựa nay được xõa ra, bớt đi vài phần anh khí, thêm vào chút diễm lệ. Nạp Lan Yên Nhiên, gia gia, người tỉnh rồi. Nạp Lan Kiệt gật đầu, Yên Nhiên đến rồi, Quyện tiên sinh đâu? Thấy gia gia hỏi về Quyện sư thúc, Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, nàng còn chưa đi xem. Nạp Lan Kiệt, vẫn chưa tỉnh sao? À phải rồi Yên Nhiên, tối qua sau khi gia gia say, gia lão và băng hoàng họ thế nào? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đem những lời gia lão nói sau khi say rượu tối qua kể lại cho gia gia nghe. Nạp Lan Kiệt nghe xong, mặt lộ vẻ trầm tư. Đều là hồ ly ngàn năm, suy nghĩ một hồi, lão sao có thể không đoán ra ý đồ của gia hình thiên. So với Vân Lam Tông bây giờ, hoàng thất Gia Mã vẫn còn hơi yếu thế, dù có sự ủng hộ của các đại gia tộc như họ, cũng không bằng Vân Lam Tông, nên mới muốn lôi kéo Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhà Nạp Lan của lão. Dù sao cháu gái lão là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, hơn nữa lại có mối quan hệ cực kỳ sâu sắc với vị kia, nửa năm nữa là kết duyên rồi. Đến lúc đó, nhà Nạp Lan của họ sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Kiệt lên tiếng nhắc nhở Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên, chuyện giữa con và Quyện tiên sinh gia gia không phản đối. Chỉ là hy vọng lúc con thực hiện ước hẹn 3 năm với tên nhóc Tiêu gia, nếu có thắng, gia gia hy vọng con không nên làm khó nó. Dù sao chuyện từ hôn trước đây đã làm ầm ĩ, làm mất mặt Tiêu gia, khiến cha con tên nhóc đó bị người đời coi thường, chung quy vẫn là lỗi của nhà Nạp Lan. Vâng, Yên Nhiên hiểu rõ. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Trước đây nàng quả thực có chút quá bồng bột, chỉ muốn từ hôn mà không cân nhắc đến mặt mũi của hai nhà, khiến cha con Tiêu gia mất hết thể diện, bị người khác chế nhạo. Tiêu Viêm hận mình cũng là điều dễ hiểu. Đợi đến ngày thực hiện ước hẹn 3 năm, bất kể thắng thua, nàng cũng sẽ xin lỗi Tiêu Viêm. Một bên khác. Trong phòng khách, ánh nắng ban mai chiếu vào, soi sáng cả căn phòng. Sau một đêm triền miên, Quyện Thu Thiên nhìn mỹ nhân tông chủ đang ngủ say trong lòng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên má nàng, cực kỳ dịu dàng, rồi cúi xuống khẽ hôn lên trán Vân Vận. Dường như cảm nhận được động tác của hắn, lông mi Vân Vận khẽ rung, có dấu hiệu tỉnh giấc. Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa giòn giã, theo sau là tiếng hỏi của Nạp Lan Yên Nhiên, Quyện sư thúc, người tỉnh chưa ạ, sư phụ con về Vân Lam Tông rồi sao? Tiếng gõ cửa đánh thức Vân Vận khỏi giấc ngủ. Nàng mở đôi mắt buồn ngủ còn ngái ngủ, thấy Quyện Thu Thiên đang mỉm cười nhìn mình. Nhớ lại sự kiều diễm đêm qua, mỹ nhân tông chủ tức khắc tỉnh táo, gương mặt trắng nõn ửng lên hai vần hồng, nhưng không hề trách cứ Quyện Thu Thiên. Nàng nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nghĩ đến đệ tử mình còn ở ngoài, định đưa tay lấy quần áo bên giường mặc vào. Lại không ngờ Quyện Thu Thiên vung tay một cái, cửa phòng liền tự động mở ra. Nạp Lan Yên Nhiên thấy cửa mở, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào trong phòng. Quay đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Vân Vận. Mỹ nhân tông chủ thấy đệ tử mình xông vào, nhất thời ngây người. Sư thúc, sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sư phụ mình đang trốn trong chăn và Quyện Thu Thiên đang tựa vào đầu giường, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù ở cổ đế động phủ đã từng có chuyện tương tự, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chấp nhận. Yên Nhiên Vân Vận cẩn thận ló đầu ra khỏi chăn, nhìn đệ tử đang đứng ngay tại chỗ, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Quyện Thu Thiên thấy hai sư đồ rơi vào tình thế khó xử, liền vẫy tay với Nạp Lan Yên Nhiên, bảo nàng lại gần. Thiếu nữ kiều diễm do dự một lúc mới bước đôi chân thon dài, tà váy theo bước chân nàng lay động, đi đến bên giường. Quyện Thu Thiên đưa tay nắm lấy cổ tay Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu nữ không phản kháng, để mặc hắn kéo vào lòng. Vân Vận cũng bị hắn lôi ra khỏi chăn, tựa vào lồng ngực hắn. Nhìn hai mỹ nhân sư đồ trong lòng, Quyện Thu Thiên trong mắt lộ vẻ yêu chiều. Hắn có thể cảm nhận được sự không thoải mái của Nạp Lan Yên Nhiên, liền cúi xuống hôn lên gò má kiều diễm của nàng, dịu dàng an ủi, Yên Nhiên, nàng và Vận Nhi đều là người ta thương yêu, đương nhiên phải đối xử công bằng. Hôm qua ba ngày đã ở bên nàng, tối đến tự nhiên phải ở bên sư phụ của nàng rồi. Ngoan, đừng giận dỗi. Vân Vận nghe Quyện Thu Thiên nói ba ngày hôm qua đã cùng đệ tử mình vỗ về, cũng không tức giận. Nàng đối với Nạp Lan Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều mang một phần áy náy. Nếu không phải nàng đưa một phần niết bàn dịch cho Nạp Lan Yên Nhiên dùng, nàng ấy cũng sẽ không thất thân. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Quyện Thu Thiên, nghe hắn an ủi, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Dù sao xét theo một nghĩa nào đó, nàng mới là người chen chân vào tình cảm của Quyện sư thúc và sư phụ. Đều tại tên tà dục yêu quân kia. Nhưng khi nghe Quyện sư thúc nói là ở bên nàng trước, sau đó mới ở bên sư phụ, chẳng phải điều đó có nghĩa là vị trí của nàng trong lòng sư thúc còn cao hơn cả sư phụ sao? Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên có chút vui vẻ. Nàng lập tức gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vâng, Yên Nhiên hiểu ý của sư thúc. Nghe thiếu nữ vẫn gọi mình là sư thúc, Quyện Thu Thiên giả vờ không vui, lại lên tiếng nhắc nhở, "Yên Nhiên, nàng quên lời ta nói hôm qua rồi sao? Khi không có người ngoài thì không cần gọi là sư thúc." Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, liếc nhìn sư phụ mình, gò má xinh đẹp lại ửng lên một màu e thẹn. Sau một hồi do dự, nàng mới chậm rãi cất tiếng, lão công Quyện Thu Thiên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Vận. Mỹ Nhân Tông chủ hiểu ý, đỏ mặt cũng gọi theo, "Lão công ai gia?" Quyện Thu Thiên nghe Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên gọi mình là lão công, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cúi xuống hôn lên môi ngọc của hai mỹ nhân sư đồ mỗi người một cái. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ e thẹn trong mắt đối phương. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, một thanh niên anh tuấn mặc bạch y dẫn theo một người đàn ông trung niên uy mãnh xuất hiện. Nhìn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ phồn hoa và xa xỉ, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hận ý, hắn chậm rãi giơ tay lên, rồi dứt khoát hạ xuống, ra lệnh cho người đàn ông trung niên bên cạnh, "Diệp Nhất, đập nát nó cho ta." "Hả?" Hộ vệ ở cửa phòng đấu giá nghe Diệp Thần mở miệng đòi đập phá phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, lập tức lộ ra vẻ mặt chế giễu. Một gã hộ vệ trực tiếp lên tiếng xua đuổi Diệp Thần, "Tiểu tử, ngươi tưởng mình là cường giả đấu hoàng sao mà dám nói lời ngông cuồng? Có biết đây là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không, còn không mau cút đi." Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt không đổi. Diệp Nhất đứng sau hắn đã ra tay. Chủ nhân đã nói muốn đập, vậy hắn sẽ đập. Đôi cánh đấu khí màu xanh lam gần như thực chất hiện ra sau lưng Diệp Nhất, khí thế của một cường giả đấu hoàng bộc phát, bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Những người xung quanh chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên ngực, khiến họ không thở nổi. Diệp Nhất vỗ cánh, hóa thành một luồng lưu quang màu lam phóng lên trời cao. Các hộ vệ thấy cảnh này liền chết lặng. Đôi cánh đấu khí như thực chất kia, cùng với khí tức khủng bố đó, vậy mà thật sự là một cường giả đấu hoàng. Gã hộ vệ vừa lên tiếng xua đuổi Diệp Thần thì trực tiếp sợ đến mức ngã ngồi bệt xuống đất, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt có mùi khai chảy ra. Cả người hắn bị Diệp Nhất dọa cho thất thần, cơ thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Nhất không chút kiêng dè mà bung tỏa khí thế đấu hoàng của mình, lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả trong đế đô. Bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc, đế đô từ khi nào lại có một vị cường giả đấu hoàng, mà khí tức lại xa lạ như vậy. Nhìn phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bên dưới, Diệp Nhất vung tay, đấu khí bàn bạc tuôn trào, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu xanh lam che khuất cả bầu trời, mang theo sức mạnh kinh hoàng trấn áp xuống phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tất cả những vật chất hữu hình và vô hình đều bị bàn tay đấu khí nghiền nát, phát ra tiếng ầm ầm. Rắc rắc rắc, mặt đất rung chuyển như động đất. Phần mặt tiền của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ trực tiếp bị bàn tay đấu khí đè đến kêu răng rắc, những vết nứt không ngừng lan rộng, như thể dây sau sẽ vỡ tan sụp đổ. Những khách hàng bên trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cảm nhận được khí tức đấu hoàng kinh khủng và đại sảnh đang lung lay sắp sập, ai nấy đều hoảng sợ. Họ còn quản gì đến đấu giá, trực tiếp từ trong phòng đấu giá hốt hoảng tháo chạy, hận không thể mọc thêm mấy cái chân, chỉ sợ chậm một bước là bị đè bẹp dưới đống đổ nát này. Người dân bên ngoài cũng chạy tán loạn, không ai muốn chết dưới dư âm của một cường giả đấu hoàng. Diệp Thần nhìn dòng người không ngừng chạy ra, mặt không đổi sắc, lặng lẽ chờ đợi một vài người đến. Cùng lúc đó, mấy bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới. Họ là những cường giả trong đế đô Gia Mã, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Diệp Nhất mà đến. Trong đó có một vị chính là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, một tam tinh đấu vương. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy một cường giả đấu hoàng đến gây sự với phòng đấu giá nhà mình, lập tức kinh hãi tột độ. Gia Hình Thiên, Cổ Hà, Pháp Mã, Phong Lê đi cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một cường giả đấu hoàng xa lạ đến gây sự với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chuyện này. Nếu là trước đây họ còn lo lắng. Nhưng bây giờ Hải Ba Đông đã trở về, dù đấu hoàng rất mạnh, nhưng Hải Ba Đông cũng không phải chưa từng giết qua. Cho nên họ chỉ kinh ngạc một chút rồi muốn xem rốt cuộc là thế lực phương nào dám gây sự với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đến rồi sao? Diệp Thần đứng dưới đất liếc nhìn mấy vị cường giả kia, khóe miệng nở một nụ cười, tự lẩm bẩm. Diệp Nhất thấy có nhiều cường giả đấu vương và đấu hoàng đến, cũng không thu tay, ngược lại còn gia tăng lượng đấu khí truyền vào. Tòa nhà mặt tiền của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vốn đang gắng gượng chống đỡ, lung lay sắp sập, nay trực tiếp bị bàn tay đấu khí đè sập, biến thành một đống phế tích. Không ít người hầu và tộc nhân của Mễ Đặc Nhĩ không kịp thoát ra đều bị chôn vùi trong đống đổ nát, không rõ sống chết. Cảnh này khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tức khắc kinh hãi không thôi. Mặc dù chỉ phá hủy phần bên ngoài của phòng đấu giá, không động đến vị trí đấu giá quan trọng nhất và tàn bảo cát, nhưng đây cũng là đang tát thẳng vào mặt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đôi cánh đấu khí sau lưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dương ra, lão hóa thành một luồng sáng bay về phía Diệp Nhất, chắn trước mặt hắn ngăn cản hắn tiếp tục ra tay, đồng thời cất tiếng chất vấn, vị cường giả đấu hoàng tôn kính này, vì sao lại vô cớ tấn công phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi? Chẳng lẽ ngài cho rằng trở thành đấu hoàng là có thể muốn làm gì thì làm sao? Mặc dù Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng giận dữ không thôi, nhưng không mất đi lý trí. Đối mặt với một cường giả đấu hoàng, lão vẫn chưa phải là đối thủ. Tại Nạp Lan Phủ, Hải Ba Đông và Nhã Phi cũng cảm nhận được dao động năng lượng từ hướng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ truyền đến. Cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc, không kịp nghĩ nhiều, họ dương đôi cánh đấu khí, bay về phía phòng đấu giá. Còn tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Diệp Thần nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ánh mắt lạnh lùng, không chút nể mặt, hừ lạnh một tiếng rồi nói, hừ. Vì sao lại ra tay với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chuyện này ông nên hỏi trợ thủ đắc lực của mình đi. Nghe lời này, sắc mặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khẽ biến, chẳng lẽ có người trong phòng đấu giá nhà mình đã đắc tội với vị cường giả đấu hoàng này. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Cổ Hà mấy người cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một cường giả đấu hoàng không thể vô duyên vô cớ đi gây sự, xem ra là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã đắc tội với hắn. Gia Hình Thiên vốn đang định giúp đỡ, trong lòng liền thay đổi ý định, quyết định đứng yên xem kịch. Ngay lúc này, đống phế tích của mặt tiền phòng đấu giá đột nhiên nổ tung, lộ ra vài người trông chật vật không thôi, đầu rơi máu chảy, là các quản sự của phòng đấu giá. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đó một lão giả có khuôn mặt hơi âm độc khi nhìn thấy Diệp Thần thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn mấy vị trưởng lão quản sự vừa bò ra từ đống phế tích, ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Khi lão chú ý đến Leo, Leo cũng nhận ra Diệp Thần. Gương mặt hung ác của lão lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng kinh hô, Diệp, Diệp Thần. Ngươi vậy mà còn chưa chết. Hửm. Nghe tiếng kinh hô của Leo, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang híp mắt liền trừng lớn. Lại là gã này gây chuyện cho lão. Lần trước đắc tội băng hoàng vừa trở về, lần này lại rước về một cường giả đấu hoàng trả thù, sao hắn lại không có mắt nhìn như vậy? Diệp Thần cũng chú ý đến Leo, thấy bộ dạng thê thảm của lão, gương mặt cao ngạo lộ ra vẻ trào phúng, châm chọc nói, sao nào, Leo trưởng lão rất kinh ngạc khi thấy ta vẫn bình an vô sự à, Leo còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Diệp Nhất đang tỏa ra khí thế đấu hoàng mạnh mẽ bên cạnh Diệp Thần, trong mắt lão hiện lên sự hoảng sợ và không thể tin nổi. Sao có thể? Trước đây lão đã tự mình truy sát gã này, tự tay đánh Diệp Thần rơi xuống vách núi. Sao gã này có thể còn sống, lại còn mang theo một vị cường giả đấu hoàng đến báo thù? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Leo, ra lệnh, Diệp Nhất, giải quyết hắn. Diệp Nhất cúi xuống nhìn Leo, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ngưng tụ đấu khí, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh lam, che khuất bầu trời, phủ xuống một mảng bóng đen, trực tiếp chộp xuống Leo, ngay cả ba vị trưởng lão bên cạnh lão cũng không thoát khỏi. Chạy mau. Leo thấy bàn tay đấu khí chộp tới, lập tức hoảng sợ, kinh hô một tiếng, quay người dùng toàn bộ tốc độ bỏ chạy. Ba trưởng lão quản sự còn lại cũng hoảng loạn tháo chạy. Bàn tay đấu khí rơi xuống, trực tiếp đập nát khu nhà đổ nát nơi họ đang đứng. Một trưởng lão quản sự không kịp chạy, nửa người dưới trực tiếp bị đập nát, máu thịt văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhìn ba kẻ đang chạy tán loạn, Diệp Nhất hừ lạnh một tiếng. Chỉ là ba tên đấu linh mà đòi thoát khỏi tay hắn, đúng là chuyện viển vông. Lão vỗ cánh sau lưng, hóa thành một luồng lưu quang màu lam, trực tiếp lướt qua Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, trong nháy mắt phân thành ba bóng người, chộp về phía ba kẻ kia. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Diệp Nhất phế đi một trưởng lão quản sự của mình, lập tức nổi giận. Điều này quá không coi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lão ra gì, đã nói sẽ bồi thường rồi mà vẫn ra tay. Các hạ đừng quá đáng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bây giờ cũng không quan tâm đấu hoàng hay không đấu hoàng nữa. Tưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của lão không có đấu hoàng sao mà dám sỉ nhục như vậy. Lão quay người, đôi cánh sau lưng dương ra, hóa thành lưu quang phóng về phía Diệp Nhất, bàn tay cuốn quanh đấu khí bàn bạc, mang theo lực lượng vạn cân đánh thẳng vào sau lưng Diệp Nhất. Cảm nhận được dao động đấu khí sau lưng, Diệp Nhất đột ngột dừng lại, nhanh chóng quay người tung một quyền về phía bàn tay của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Quyền chưởng va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ dữ dội. Chỉ nghe một tiếng ầm, không khí chấn động, gợn sóng không ngừng lan tỏa, sóng âm hóa thành thực chất, càn quét tứ phương, trực tiếp lật tung tầng mây trên trời, khiến chúng tan rã, bầu trời trở nên quang đãng. Nhưng chỉ là một đấu vương sao có thể đối đầu với đấu hoàng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trực tiếp bị một quyền của Diệp Nhất đánh bay, hóa thành một ngôi sao băng, hung hăng đập xuống mặt đất, phá nát một tòa nhà, trông vô cùng chật vật. Không biết sống chết. Diệp Nhất nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang lảo đảo đứng dậy từ trong ngôi nhà đổ nát, lạnh giọng nói. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ôm lấy cánh tay bị cong của mình, mặt lộ vẻ đau đớn, ánh mắt mang theo tia kinh hãi. Gia Hình Thiên đứng một bên chỉ biết lắc đầu. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chỉ là tam tinh đấu vương mà đòi giao đấu với đấu hoàng, xem ra vẫn là bị Hải Ba Đông đánh chưa đủ, không nhận ra được sự chênh lệch. Không còn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cản trở, Diệp Nhất nhẹ nhàng đuổi kịp Leo, một quyền đánh thẳng về phía lão, quyền phong gào thét, thế như chẻ tre. Vạn hoa băng kính. Bỗng nghe một tiếng quát nhẹ, một luồng hàn khí mạnh mẽ tuôn trào, lạnh lẽo thấu xương, ngưng tụ thành một tấm gương băng lấp lánh như kính vạn hoa sau lưng Leo, chặn đứng cú đấm của Diệp Nhất. Mọi người nghe tiếng, đều nhìn về phía khác, thấy Hải Ba Đông và Nhã Phi đang nhanh chóng bay tới. Diệp Thần thấy Nhã Phi có thể ngưng tụ đấu khí hóa cánh, sắc mặt sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mới rời Gia Mã Đế quốc 3 năm thôi, Nhã Phi vậy mà đã đạt đến đấu vương, sao có thể? Theo hắn biết, Nhã Phi cho đến tận cuối truyện cũng chỉ là đấu hoàng. Trong thời gian hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao Hải Ba Đông lại xuất hiện ở Gia Mã Thánh Thành? Theo tính toán của hắn, lúc này Hải Ba Đông phải đang ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ cùng Tiêu Viêm mới đúng. Rối loạn. Toàn bộ đều rối loạn. Sắc mặt Diệp Thần trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ là vì hắn xuyên không đến thế giới này đã gây ra hiệu ứng cánh bướm? Hải Ba Đông dùng Vạn Hoa Băng Kính cứu được Leo, đồng thời đẩy lùi Diệp Nhất. Nhã Phi cũng chú ý đến Diệp Thần, gương mặt vũ mị lộ vẻ kinh ngạc, tưởng mình nhìn lầm, cất tiếng hỏi, ngươi là Diệp Thần. Ngươi còn sống. Đã lâu không gặp Nhã Phi tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như 3 năm trước. Diệp Thần gật đầu thừa nhận, cười chào hỏi Nhã Phi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, ôm cánh tay bay đến bên cạnh Nhã Phi, hỏi, Nhã Phi, con biết hắn. Mỹ Nhân vũ mị gật đầu, kể lại chuyện về Diệp Thần. Hóa ra Diệp Thần từng là một hộ vệ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, có quen biết với Nhã Phi, nhưng không thân thiết. Sau này vì đắc tội cháu trai của Leo, làm cháu lão tàn phế, nên bị Leo tức giận truy sát, không rõ tung tích. Nàng vốn tưởng Diệp Thần đã sớm chết dưới tay Leo, không ngờ 3 năm sau, không chỉ quay về Gia Mã Thánh Thành, mà còn mang theo một cường giả đấu hoàng đến báo thù. Nhưng khi Diệp Thần nghe Nhã Phi nói không thân thiết với hắn, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Không thân thiết? Không thân thiết sao hắn lại vì nàng mà chặn cháu trai của Leo? Nếu không phải vì nàng, sao hắn lại bị Leo truy sát? Không quen? Hay cho một câu không quen? Nghe Nhã Phi nói giữa bọn họ không thân quen, Diệp Thần lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục. Một luồng khí thế kinh hoàng còn mạnh hơn cả đấu hoàng bỗng bùng nổ, tựa như hồng thủy cuồn cuộn bao trùm khắp 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một áp lực cực lớn, ngay cả Gia Hình Thiên cũng không ngoại lệ. Mọi người ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, bị uy áp mạnh mẽ mà Diệp Thần đột nhiên bộc phát làm cho kinh hãi tột độ. Pháp Mã nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của Diệp Thần, lập tức kinh hô, đấu đấu tông cường giả. Gia Hình Thiên cảm nhận được luồng khí tức hùng hậu mạnh hơn mình ít nhất một bậc, ánh mắt ngưng lại, không ngờ lại là một vị đấu tông cường giả. Sắc mặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nhã Phi và Hải Ba Đông trở nên nghiêm nghị, lòng không khỏi trĩu nặng, đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Một đấu hoàng, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bọn họ còn không sợ, nhưng một vị đấu tông cường giả thì bọn họ vạn lần cũng không đánh lại. Leo thì bị uy áp đấu tông của Diệp Thần dọa cho run lẩy bẩy, trong lòng hối hận không thôi, hối hận vì sao trước đây không tiếp tục điều tra thêm một lần, lại để lọt Diệp Thần. Cùng lúc đó, tại Nạp Lan phủ đệ, chú ý Sên Ca đang ôm ấp đôi sư đồ Mỹ Nhân, trêu đùa các nàng, bỗng dừng động tác, quay đầu nhìn về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Có một cường giả đấu tông xa lạ xuất hiện, tu vi lại không thấp, không giống Gia Hình Thiên vừa mới tấn thăng, hẳn là một vị trung giai đấu tông. Vân Vận cũng cảm nhận được khí thế đấu tông mà Diệp Thần tỏa ra, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên chút nghi hoặc. Đinh phát hiện sự tồn tại của người xuyên không không xác định, nhiệm vụ tiêu diệt đã mở, mời ký chủ lập tức tiêu diệt người xuyên không không xác định. Đinh phần thưởng nhiệm vụ tiêu diệt, 3 lần rút thưởng cấp địa, 1 triệu điểm bản nguyên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu chú ý Sên Ca, khiến hắn ngẩn người. Lại một người xuyên không nữa, trước đó ở thế giới đấu la đã gặp một kẻ, không ngờ thế giới đấu phá cũng có. Chỉ là chú ý Sên Ca nhìn phần thưởng hệ thống đưa ra, so với tên Diệp Trần có hệ thống. Đa tử đa phúc. Trước đó, phần thưởng cho người xuyên không không xác định này chỉ bằng chưa tới 1/3, chênh lệch có chút lớn. Vậy theo phán đoán của hệ thống, thực lực của người xuyên không không xác định này không bằng Diệp Trần kia. Hay là lợi ích hắn mang lại không cao bằng Diệp Trần. Bất kể là thế nào, chỉ cần có phần thưởng là được. Chú ý Sên Ca đóng hệ thống, cúi đầu dặn dò đôi sư đồ Mỹ Nhân trong lòng, Vận Nhi, Yên Nhiên, hai người ở đây chờ ta đi một lát sẽ về. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Chú ý Sên Ca đứng dậy từ giữa hai người, không gian gợn sóng, thân hình hắn từ thực hóa hư, biến mất trước mắt đôi sư đồ Mỹ Nhân. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cách biến mất thần kỳ như vậy, trong lòng dấy lên chút tò mò, hỏi sư phụ của mình. Sư phụ, người nói tu vi của sư thúc rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Người là đấu tông, có thể biến mất như ngài ấy không? Vân Vận lắc đầu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi có một luồng dao động không gian rất mãnh liệt. Dù cùng là đấu tông, nhưng nàng vận dụng không gian kém xa sự ung dung của chú ý Sên Ca. Vị tông chủ Mỹ Nhân đoán rằng tu vi của phu quân mình có lẽ đã đạt đến cao giai đấu tông, nếu không sẽ không thể vận dụng không gian thành thục và nhẹ nhàng như vậy. tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã biến thành một đống phế tích, tất cả mọi người đều bị uy thế đấu tông của Diệp Thần chấn nhiếp. Diệp Thần lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng, áo bào tung bay, khí thế ngút trời. Hắn nhìn quanh bốn phía, thu hết thần sắc của mọi người vào mắt, nội tâm được thỏa mãn cực độ. Lúc này, hắn vận đấu khí, tiếng nói to như sấm sét, vang vọng hơn nửa thánh thành Gia Mã. Hôm nay, ta Diệp Thần muốn dứt leo, Diệp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta xem ai dám ngăn cản. Lời vừa dứt, sắc mặt Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trở nên vô cùng khó coi. Nếu thật sự để Diệp Thần này dứt leo, thể diện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ bị giẫm nát dưới chân. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi cũng lạnh đi, dù cảm thấy Diệp Thần muốn dứt leo là có thể thông cảm, nhưng hắn trắng trợn như vậy, còn công khai thông báo, hoàn toàn là đang tát vào mặt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của nàng. Với tư cách là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỉ là với thực lực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hoàn toàn không phải là đối thủ của một vị đấu tông cường giả. Nhã Phi bất giác nhìn về phía Gia Hình Thiên. Nếu gia lão chịu ra tay giúp đỡ, có lẽ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ tránh được kiếp nạn này. Nhưng Gia Hình Thiên sau khi cảm nhận được ánh mắt của Nhã Phi lại chọn cách làm như không thấy. Nếu là một đấu tông vừa mới tấn cấp như hắn, hắn ngược lại không sợ, nhưng khí thế của đối phương rõ ràng là trung giai, thậm chí có thể là cao giai đấu tông, vậy hắn chỉ có thể chọn cách né tránh. Tuy giao tình giữa Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông rất sâu đậm, nhưng hắn không chỉ sống cho riêng mình. Hắn còn gánh vác an nguy của cả Hoàng thất Gia Mã. Nếu giao đấu với Diệp Thần mà xảy ra chuyện gì, Hoàng thất sẽ mất đi trụ cột, không thể chống lại Vân Lam Tông Lòng Lan Dạ Thú, từ đó dẫn đến diệt vong. Cho nên hắn không thể ra tay, ít nhất là bây giờ. Pháp Mã và mấy người khác cũng chọn cách lùi lại. Điều này khiến Nhã Phi vừa tức vừa giận, đúng là một lũ vô tình. Nhưng cũng may, từ đầu nàng đã không định dựa dẫm vào bọn họ, xem ra vẫn phải làm phiền cung chủ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Gia Hình Thiên, Pháp Mã đều lùi bước, cũng rất phẫn nộ. Hắn nhìn Leo đang trốn ở một bên, trong mắt đầy oán hận, tên khốn này thật sự đã hại chết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thôi, cứ để lão già này vứt bỏ mặt mũi vậy. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, gắng gượng thân thể, khập khiễng bước tới, rồi bịch một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt Diệp Thần. Vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lão có thể trả giá mọi thứ. Đằng Sơn, ngươi làm gì vậy? Thấy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại quỳ trước Diệp Thần, gương mặt lạnh băng của Hải Ba Đông không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhã Phi vội vàng đáp xuống, muốn đỡ lão dậy. Nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại làm như không nghe không thấy, cũng từ chối sự giúp đỡ của Nhã Phi, mở miệng cầu xin Diệp Thần. Lão có thể vứt bỏ mặt mũi này, nhưng Băng Hoàng không thể, Nhã Phi cũng không thể. Vị đại nhân này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ta cầu xin ngài, chỉ cần ngài có thể tha cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ngài muốn gì ta cũng nguyện ý bồi thường. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn dập đầu cầu xin Diệp Thần, khẩn cầu hắn tha cho gia tộc, nhưng lại bị Nhã Phi ngăn lại. Diệp Thần từ trên cao nhìn xuống đại trưởng lão gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đang cầu xin mình, ánh mắt đầy vẻ trào phúng, nhưng nhất quyết không nói lời nào. Điều này khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vô cùng lo lắng, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu nhìn Diệp Thần. Ai có thể ngờ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn từng hô mưa gọi gió ở đế đô, vì bảo toàn gia tộc mà cam nguyện cầu xin một thiếu niên, thậm chí nguyện trả giá mọi thứ. Đại trưởng lão, mau đứng dậy. Không phải chỉ là một đấu tông thôi sao, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta không sợ. Chúng ta cũng có, mà còn là đấu tôn cường giả. Nhã Phi nhìn đại trưởng lão không muốn đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ, dùng sức muốn đỡ lão dậy, thậm chí không tiếc tiết lộ sự tồn tại của chú ý Sơn Ca, nói thẳng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có cường giả đấu tôn chống lưng, khiến mọi người xôn xao. Bản tôn ở đây, ai dám diệt tộc Mễ Đặc Nhĩ? Bản tôn ở đây, ai dám diệt tộc Mễ Đặc Nhĩ? Một giọng nói lạnh lùng nhưng tràn ngập bá khí vang lên. Cùng lúc đó, một luồng uy áp đáng sợ mạnh hơn đấu tông vô số lần, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bỗng giáng xuống, tựa như thái cổ thần sơn sụp đổ, lại như cửu thiên ngân hà cuồn cuộn đổ xuống. Không gian vì thế mà rung chuyển, mặt đất chấn động nứt toát, tựa như địa long trở mình, núi lở đất rung. Ngoại trừ người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những người còn lại đều bị luồng uy áp kinh khủng này đè quỵ xuống đất, ngay cả Gia Hình Thiên cũng không ngoại lệ. Khí thế mạnh mẽ như vậy khiến Diệp Thần, Gia Hình Thiên và những người khác sắc mặt đại biến, linh hồn rung rẩy, cơ thể phát ra tiếng kêu ai oán, toàn thân không một chỗ nào không rung lên, cảm giác như bị một ngọn núi ngàn vạn quân đè lên không thể đứng dậy, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có. Chỉ thấy bầu trời gợn sóng, một bóng người mặc đế bào màu đỏ kim từ hư không hiện ra. Nguồn gốc của luồng khí thế kinh hoàng chính là hắn, chỉ có điều vì hắn đeo một chiếc mặt nạ hình rồng nên không ai thấy rõ mặt. Người đến chính là chú ý Sơn Ca, nhưng hắn không muốn bại lộ thân phận, nên trên đường đến đã ngụy trang một chút. Nhã Phi nhìn thấy bóng người màu đỏ kim trên trời, đầu tiên là sững sờ, nàng vốn tưởng là vị kia đến giúp, nhưng nhìn thân hình của người trên không trung, lại rất giống vị kia. nàng lại cảm ứng khế ước nhân duyên trong cơ thể, đầu kia đang ở trên người người trên không trung. Nhã Phi lập tức biết bóng người màu đỏ kim chính là vị kia, chỉ là đã ngụy trang một phen, xem ra không muốn để người khác biết thân phận. Nhã Phi cũng có thể hiểu, dù sao vị kia đang mặn nồng với tông chủ Vân Lam Tông, nếu quan hệ của mình và vị kia bị bại lộ, e rằng sẽ khiến nữ nhân Vân Vận kia nổi cơn ghen. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất, không có người phụ nữ nào thích chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Đại trưởng lão, người giúp đỡ của chúng ta đến rồi, đứng dậy đi. Nhã Phi đỡ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn từ dưới đất dậy, ánh mắt lướt qua Diệp Thần đang bị uy áp đấu tôn đè không thể động đậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói thật, trước đó nàng còn có chút thông cảm với Diệp Thần, dù sao hắn bị Leo truy sát cũng là vì giúp nàng chặn Lôi Lạc. Nhưng đã là hộ vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhận tiền lương của gia tộc thì nghe lệnh nàng cũng là lẽ phải, nếu không nhận lương để làm gì, để ăn hại sao? Sau khi Diệp Thần bị Leo đánh rơi xuống vách núi, nàng cũng đã áy náy một thời gian, còn đi tìm người thân của Diệp Thần, muốn chăm sóc một hai. Hơn nữa, sau khi lên làm tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, việc đầu tiên nàng làm là trục xuất Lôi Lạc khỏi thánh thành Gia Mã, đẩy đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Diệp Thần tìm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gây sự, Nhã Phi cho rằng cũng không có vấn đề gì, là chuyện thường tình. Nhưng hắn không nên sau khi đại trưởng lão quỳ xuống mà vẫn còn bộ dạng cao ngạo. Là Leo nợ hắn, không phải đại trưởng lão, càng không phải gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Diệp Thần chật vật quỳ trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn chú ý Sên Ca trên trời, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Một nơi nhỏ bé như đế quốc Gia Mã sao có thể có cường giả đấu tôn? Nếu là một nhất tinh đấu tôn, với thực lực thất tinh đấu tông của hắn cộng thêm vài thủ đoạn còn có thể liều mạng, nhưng luồng khí thế kinh khủng mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần này, tuyệt đối không phải là một cường giả đấu tôn sơ cấp, có thể là một vị trung giai đấu tôn. Diệp Nhất, ngươi cản hắn lại cho ta. Hỗn độn châu mau đưa ta đi. Nghĩ đến việc bản thân không phải đối thủ của người kia, Diệp Thần hét lớn với Diệp Nhất bên cạnh, muốn hắn cản chú ý Sên Ca, đồng thời điên cuồng kêu gọi ngoại vật trong cơ thể, mong nó đưa mình rời đi. Diệp Nhất nghe mệnh lệnh của Diệp Thần, bắt đầu điên cuồng giãy giụa dưới uy áp đấu tôn. Nhưng một giây sau, không gian xung quanh hai chủ tớ hắn bỗng bị chú ý Sên Ca điều khiển, đột ngột ép chặt lại, trong nháy mắt nghiền nát chúng thành một trận mưa máu, linh hồn cũng bị lực lượng không gian xé nát, chết không thể chết lại. Cảnh tượng này làm rung động tâm can mọi người, một cường giả đấu hoàng lại có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy, thật kinh khủng. Còn Diệp Thần thì đang khổ sở chống đỡ không gian xung quanh đang ép lại, nhưng sự khống chế không gian của cường giả đấu tôn cộng với không gian tổ phù há lại là thứ mà một đấu tông như hắn có thể lay chuyển. Lên đường đi. Chú ý Sên Ca lười nói nhảm với Diệp Thần, tay phải khẽ giơ lên, năm ngón tay nắm chặt. Một luồng đế đạo thần uy trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang chư thiên giới vực hiện lên, chí dương chí thánh. Một vầng đại nhật huy hoàng từ sau lưng hắn dâng lên, như mặt trời mới mọc, chiếu rọi cửu thiên, chí dương hùng vĩ, trấn áp hoàng vũ. Thái Dương đế quyền tái hiện cõi trần. Quyền thế ngút trời, nối liền trời đất, chấn động vạn vật. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được thần uy Thái Dương cực kỳ kinh khủng đó, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Dưới vầng Thái Dương rực rỡ, chú ý Sên Ca giống như Thái Dương thiên đế, sừng sững giữa nhân gian, vạn thế độc tôn. Hắn chậm rãi vung nắm đấm, thần uy kinh khủng khiến người ta ca tụng, quanh sát đại thiên, vạn vật dưới quyền hắn hóa thành bột mịn, trời đất vì thế mà đảo lộn. Diệp Thần ngay cả năng lực chống cự cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm lượng lờ đế uy Thái Dương rơi xuống, như vầng đại nhật huy hoàng trấn áp đất trời, nghiền hắn thành bột phấn. Hỗn độn châu trong cơ thể hắn cũng không kịp mang theo linh hồn bỏ chạy, cũng hóa thành hư vô. Nhưng ngay lúc nắm đấm của chú ý Sên Ca đập vào viên hỗn độn châu đó, nó bùng phát ra một luồng ánh sáng xám chói mắt, bao bọc lấy chú ý Sên Ca và biến mất khỏi đấu khí đại lục. Chỉ để lại một đống hỗn độn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngây người. Nhã Phi thấy chú ý Sên Ca đột nhiên biến mất, lòng không khỏi thắt lại, là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng ngăn cản đệ tử gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tìm kiếm. Tại một trấn nhỏ khói bếp lượn lờ, một luồng dao động không gian hiện lên, một bóng người bước ra, ổn định thân hình giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống đất. Chết tiệt, bị chơi xỏ rồi. Vừa chạm đất, chú ý Sên Ca đã mắng một câu, lập tức cảm nhận xem thực lực của mình có bị áp chế không. Pháp tắc của thế giới này dễ dàng bị pháp tắc đấu phá nghiền ép, không hề bị ảnh hưởng, giống như lúc hắn ở thế giới đấu la. Thấy cách đó không xa có một trấn nhỏ, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đi được hơn 100 mét, sức mạnh thể chất cũng không bị ảnh hưởng. Trấn Odin. Vài giây sau, bóng dáng chú ý Sên Ca dừng lại ở cổng trấn, nhìn ba chữ lớn phía trên, nhíu mày. Tên trấn này sao quen thế, hắn chắc chắn đã từng thấy qua, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Nhưng có thể chắc chắn, thế giới hắn đang ở chắc chắn là một thế giới hắn quen thuộc, chỉ là dựa vào một cái tên trấn thì không đoán ra được. Thân hình hắn lại một lần nữa biến mất tại chỗ, tiến vào trong trấn Odin. Trấn Odin chỉ là một trấn nhỏ, chỉ mất mười mấy phút, chú ý Senka đã đi dạo gần hết, ngoại trừ khu vực vắng vẻ của trấn. Trong khu vực trung tâm trấn Odin, có một tòa kiến trúc hai tầng khá lớn, chiếm diện tích khoảng 1000 mét vuông. Tòa nhà này là phân điện của Thánh điện Kỵ sĩ tại trấn Odin, gọi tắt là Odin Phân điện, chuyên phụ trách tuyển chọn những đứa trẻ có thể trở thành kỵ sĩ trên trấn để bồi dưỡng. Trước cửa Odin Phân điện, vẻ mặt chú ý Senka có chút phức tạp. Khi biết được hai chữ kỵ sĩ và Odin Phân điện, hắn đã đoán được mình đang ở thế giới nào? Thế giới thần ấn. Trước cửa Odin Phân điện, vẻ mặt chú ý Senka có chút phức tạp. Khi biết được hai chữ kỵ sĩ và Odin Phân điện, hắn đã đoán được mình đang ở thế giới nào? Thế giới thần ấn, một bộ phim luân lý gia đình quy mô lớn. Ta nghi ngờ vợ ta ngoại tình với ta, sinh ra đứa con của kẻ thù không đội trời chung của ta, rồi bồi dưỡng đứa trẻ đó đi giết kẻ thù, cuối cùng mới biết kẻ thù không đội trời chung thực ra là bố vợ ta. Tên gọi tắt là Thần Ấn Vương Tọa. Cốt truyện nguyên tác nói toạc ra là cuộc kháng chiến của nhân tộc chống lại dị tộc, nói nhỏ đi thì chính là một bộ phim luân lý gia đình cẩu huyết. Nhân vật chính Long Hạo Thần cũng giống Đường Tam, đều không phải là nhân tộc thuần chủng, cả hai đều là con lai. Chỉ có điều độ thuần khiết của Long Hạo Thần cao hơn Đường Tam, và sự phát triển huyết mạch của con cháu đời sau cũng khác Đường Tam. Hắn lấy vợ là người tộc, dù không để lại hậu duệ. Nhưng Đường Tam lại chuyên tâm biến người thành hồn thú, hậu đại lấy vợ toàn là hồn thú, huyết mạch nhân tộc đời này qua đời khác suy yếu, cuối cùng chỉ còn lại huyết mạch hồn thú. Ngoại trừ con gái gả đi là người, nhưng đáng thương là Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam thích hồn thú thì thôi đi, hắn cũng bị ép trải qua quá trình thích hồn thú. Về phần cốt truyện Thần Ấn Vương Tọa, tuy cái kết không bằng cái kết huyền thoại của Cầm Đế, nhưng cũng có phần làm mới nhận thức. Đánh qua đánh lại, kết quả trùng cuối lại là tọa kỵ của nhân vật chính, còn trùng cuối giả mà mọi người vẫn luôn đánh thực ra là ông ngoại của nhân vật chính. Mà cha của nhân vật chính lại nghi ngờ ông ngoại nhân vật chính ngoại tình với mẹ mình, nghi ngờ nhân vật chính là con của ông ngoại, nên mới bồi dưỡng nhân vật chính đi chém ông ngoại. Mà ông ngoại của nhân vật chính lại từ thế giới khác đến để trấn áp sủng vật của nhân vật chính. Kết quả là, đây chính là một vở kịch luân lý gia đình, cẩu huyết đến cực điểm. Chú ý Senka cũng không ngờ mình lại đến thế giới thần ấn. Lúc hắn giết Diệp Thần, cái gọi là hỗn độn châu bị kích thích, khi nắm đấm hắn chạm vào hạt châu đã đưa hắn rời khỏi đấu khí đại lục, muốn ném chú ý Senka vào đường hầm không thời gian, để hắn lạc lối trong đó. Cú xuyên không bất ngờ này cũng khiến linh hồn chú ý Senka xuất hiện sự khó chịu và hỗn loạn ngắn ngủi. Cũng may hệ thống kịp thời ra tay, trấn áp và lấy đi viên hỗn độn châu kia, sau đó khẩn cấp sử dụng 1 triệu điểm bản nguyên vừa nhận được, ngẫu nhiên chọn tọa độ thế giới trong nhóm chat để xuyên qua. Không ngờ lại xuyên đến thế giới thần ấn. Chẳng lẽ là vì trước đây hắn có nghĩ đến việc xuyên qua thế giới thần ấn, nên hệ thống đã tuân theo ý nghĩ của hắn. Nhưng đã đến rồi thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chú ý Senka nghĩ đến việc trước đây nghe Phong Tú nói trong nhóm rằng Luân Hồi Thánh Nữ đã xuất hiện, không biết Thánh Thải Nhi đã trưởng thành đến mức nào. Lực lượng linh hồn của hắn nhanh chóng khuếch tán, bao trùm toàn bộ trấn nhỏ Odin và phạm vi ngàn dặm, mọi thứ đều thu vào mắt. Hắn thấy Bạch Nguyệt, thấy Long Tinh Vũ, cũng thấy Long Hạo Thần đang đi về phía khu rừng, và càng thấy Thánh Thải Nhi đang bị thương. Trùng hợp vậy sao? Chú ý Senka nảy ra nghi ngờ này, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không muốn để Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi tiếp xúc nữa. Hắn dùng lực lượng linh hồn chấn choáng Long Hạo Thần, sau đó bay về phía khu rừng, đến chỗ Thánh Thải Nhi. Chỉ thấy trong rừng có một cô bé trông chỉ khoảng 7-8 tuổi ngã trên đất, thân hình rất nhỏ yếu, mái tóc ngắn màu tím nhạt. Áo vải trên người có nhiều chỗ rách, ít nhất 6-7 chỗ đều có vết máu chảy ra. Tuy ngã trên đất nhưng nàng vẫn tỉnh táo, đang cố gắng đứng dậy, nhưng xem ra rất khó khăn. Cô bé chật vật muốn bò dậy, bỗng một tia lửa xanh lục rơi xuống người nàng, đó chính là sinh linh chi diễm. Sinh linh chi diễm chứa đựng sinh cơ bàng bạc, không chỉ có thể thai nghén dược liệu, mà còn có tác dụng chữa trị. Điều này khiến cô bé ngẩn người. Ngọn lửa xanh lục ấm áp vô cùng lại dần dần dung nhập vào cơ thể nàng, hóa thành một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ, thật ấm áp, thật thoải mái, len lỏi khắp cơ thể, chữa trị vết thương cho nàng. Cô bé ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp non nớt, trên mặt dính không ít bùn đất, khóe miệng còn vương một tia máu. Dù dáng vẻ nàng rất chật vật, nhưng vẫn dễ dàng mang lại cảm giác kinh diễm. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại khác với Long Hạo Thần. Nét mày của Long Hạo Thần rất nhu hòa, dễ mang lại cảm giác thân cận. Còn cô bé này tuy tuổi nhỏ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn đầy vẻ quật cường và băng lãnh. Nhưng đôi mắt nhỏ lạnh lùng của cô bé bỗng trợn to, một vầng đại nhật huy hoàng rơi xuống, chói mắt rực rỡ nhưng lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến người ta muốn gần gũi. Một bóng người quấn quanh kim long đỏ thẫm chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng, đưa tay về phía nàng, nở một nụ cười ấm áp, như một tia sáng chiếu vào nội tâm khép kín của nàng, soi sáng bóng tối trong lòng nàng, xua tan nỗi cô đơn, khắc sâu vào đáy lòng nàng. Cô bé, con không sao chứ? Chú ý Sơn ca nhìn Thánh Thải Nhi bị thương, dịu dàng hỏi, đưa tay đỡ nàng dậy. Thánh Thải Nhi không hề kháng cự, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của chú ý Sơn ca, muốn ghi nhớ kỹ hình bóng này. Đúng lúc này, mấy bóng người mặc áo choàng đen đuổi theo, thân hình cao lớn, tỏa ra một mùi tanh nhàn nhạt của sói, bao vây lấy chú ý Sơn ca và Thánh Thải Nhi. Dưới ánh nắng lọt qua kẽ lá, chú ý Sơn ca thấy rõ tướng mạo của một trong những người áo đen. Trên mặt hắn mọc đầy lông đen, đôi mắt màu vàng trông rất hung ác. Là người Ma Lan. Mấy người Ma Lan nhìn chú ý Sơn ca đang ôm Thánh Thải Nhi, đều lộ vẻ cảnh giác. Thánh Thải Nhi thấy những người Ma Lan đó, thân thể vừa đứng lên lập tức căng cứng, trong tay xuất hiện một con dao găm nhỏ, hàng quang lấp lánh, sắc bén vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn chúng. Nhưng một giây sau, một bàn tay to ấm áp đã che mắt nàng, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của chú ý Sơn ca. Nhắm mắt lại, đừng nhìn. Theo tiếng nói của hắn, những người Ma Lan kia như pháo hoa nổ tung, hóa thành từng trận mưa máu, rơi đầy đất, vô cùng tanh tưởi. Vừa giải quyết xong mấy người Ma Lan, liền có một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn nhìn vũng máu tanh trên mặt đất, và chú ý Sơn ca đang che mắt Thánh Thải Nhi, trong lòng rung lên, đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Đa tạ các hạ ra tay cứu thánh nữ của điện ta, xin các hạ hãy trả lại thánh nữ cho ta, Thích Khách Thánh Điện vô cùng cảm kích. Người áo trắng không ngờ một cuộc thí luyện của luân hồi thánh nữ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là bị ma tộc ám sát, bây giờ lại gặp một cường giả bí ẩn, thật phiền phức. Mặc dù hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ đối phương, nhưng đây mới là điều đáng sợ nhất. Phải biết Thích Khách Thánh Điện của họ nhạy cảm nhất với khí tức, nếu không cảm nhận được khí tức của một người, hoặc là đối phương yếu đến đáng thương, hoặc là đối phương mạnh đến mức không thể tả. Và người trước mắt rõ ràng là vế sau. Cô bé, người nhà của con tới rồi. Chú ý Sơn ca nhìn người áo trắng, là hiệp ẩn của Thích Khách Thánh Điện, cúi đầu dịu dàng nói với Thánh Thải Nhi. Nhưng Thánh Thải Nhi lại kéo lấy áo choàng của chú ý Sơn ca, không muốn đi về cùng hiệp ẩn. Thải Nhi. Hiệp ẩn thấy Thánh Thải Nhi không muốn đi cùng mình, tiến lên hai bước, lại bị một luồng sức mạnh không gian không thể kháng cự giam cầm lại. Để cô bé tự mình lựa chọn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hiệp ẩn, không gian xung quanh ngưng kết như bê tông, cố định hắn tại chỗ, không thể động đậy. Hắn muốn điều động linh lực trong cơ thể để phản kháng, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không gây ra một gợn sóng nào. Hiệp ẩn cố gắng giữ sắc mặt, không để mình quá lúng túng, khó khăn lên tiếng. Vãn bối hiểu rồi. Thánh Thải Nhi nhìn hiệp ẩn thúc thúc đang bất động, lại ngẩng đầu nhìn chú ý Sơn ca, chìm vào im lặng. Chú ý Sơn ca nhìn cô bé đang im lặng, xoa đầu nhỏ của Thánh Thải Nhi, dịu dàng khuyên bảo. Cô bé, hãy nghe theo lòng mình, nếu con không muốn trở về, không ai có thể ép buộc con. Thánh Thải Nhi nghe vậy, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ, cũng có sự lạnh nhạt khi cha mẹ biết nàng là luân hồi thánh nữ liền không chút do dự vứt bỏ nàng, còn có sự chăm sóc và an ủi của hiệp ẩn thúc thúc. Nàng nhìn hiệp ẩn thúc thúc không nhúc nhích, dáng vẻ chật vật của ông khiến Thánh Thải Nhi trong lòng dâng lên một tia không nỡ. Mình là luân hồi thánh nữ của Thích Khách Thánh Điện, từ đầu số phận của nàng đã được định sẵn, không thể trốn tránh. Một lúc lâu sau, Thánh Thải Nhi lắc đầu, cũng buông áo choàng của chú ý Sơn ca ra, nàng phải trở về Thích Khách Thánh Điện. Chú ý Sơn ca nhìn Thánh Thải Nhi đã quyết định, cũng không nói thêm gì, dù sao đây cũng là quyết định của đứa trẻ. Đột nhiên, Thánh Thải Nhi và hiệp ẩn cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng vọt, nóng bức khó chịu. Chỉ thấy trong tay chú ý Sơn ca xuất hiện một tia lửa vàng, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng đến cực điểm, không gian cũng không chịu nổi nhiệt độ đáng sợ này, có dấu hiệu tan chảy. Tia lửa này chính là tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Dù chỉ là một tia tử hỏa, nhưng uy lực không hề yếu hơn một số dị hỏa xếp hạng thấp. Chú ý Sơn ca dùng lực lượng linh hồn bao bọc lấy tử hỏa, đầu ngón tay khẽ điểm vào trán Thánh Thải Nhi, phong ấn nó vào trong cơ thể nàng, cười nói với cô bé, đây là quà chia tay ta tặng con. Sau này nếu gặp phải kẻ địch không đối phó được, con hãy triệu hồi nó sẽ thiêu kẻ địch thành tro bụi. Thánh Thải Nhi nghe vậy, dùng thủ ngữ cảm ơn chú ý Sơn ca, còn hỏi tên của hắn. Chú ý Sơn ca đáp, tên ta là chú ý Sơn ca, còn con? Thánh Thải Nhi. Thánh Thải Nhi thành thạo dùng thủ ngữ biểu đạt tên mình, chú ý Sơn ca gật đầu, đưa tay lần nữa xoa đầu nhỏ của nàng, tạm biệt. Tên rất hay, vậy Thải Nhi, chúng ta lần sau gặp lại nhé. Nói xong, thân hình hắn dần dần từ thực hóa hư, từ từ biến mất trước mặt Thánh Thải Nhi. Cô bé thấy chú ý Sơn ca biến mất, vội vàng đưa tay muốn nắm lấy áo choàng của hắn, nhưng chỉ bắt được một khoảng không khí. Thánh Thải Nhi bất lực ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ bi thương, hốc mắt ửng hồng, nước mắt lưng tròng, đôi môi hồng nhuận mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Hiệp ẩn bên cạnh khôi phục hành động, nhìn Thánh Thải Nhi đang chìm trong bi thương, vội vàng tiến lên an ủi và đưa nàng đi. Tại Odin kỵ sĩ phân điện, Long Tinh Vũ che chở Long Hạo Thần sau lưng, ánh mắt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn thanh niên anh tuấn mặc đế bào đỏ kim trước mắt, chất vấn. Các hạ là ai? Chú ý Sơn Ca không nói nhiều, không gian cổ phù vận chuyển, một vệt ngân quang lóe lên trong mắt hắn. Lập tức, một luồng sức mạnh không gian ép chặt vô cùng cường hãn bao bọc lấy Long Tinh Vũ. Hắn căn bản không có cơ hội né tránh, bởi vì toàn bộ không gian khu vực này đều nằm trong tay chú ý Sơn Ca. Như có vạn quân chi lực không ngừng nghiền ép thân thể, Long Tinh Vũ muốn giãy giụa, nhưng lại như đang ở vực sâu vạn trượng, một ngón tay cũng khó mà động đậy, cơ thể xuất hiện những vết vặn vẹo quỷ dị, nội tạng cũng bị đè ép, thất khiếu bắt đầu chảy máu, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ đau đớn dữ tợn. Cái gọi là thần ấn kỵ sĩ của phán quyết và thẩm phán, trước mặt chú ý Sơn Ca lại yếu ớt như một con kiến, chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút, là có thể dễ dàng nghiền chết Long Tinh Vũ. Chỉ là một Long Tinh Vũ có hơn 20 vạn linh lực, trước mặt hắn chẳng qua là con kiến. Nhưng hắn cũng không nghiền chết Long Tinh Vũ, mà đang chờ đợi thần ấn vương tọa của thế giới này xuất hiện. Hắn rất hứng thú với thần ấn vương tọa, nên mới đến tìm Long Tinh Vũ. Thấy Long Tinh Vũ mãi không triệu hồi thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục, chú ý Sơn Ca có chút thất vọng, là mình đè mạnh quá sao. Hắn liền nới lỏng áp lực không gian lên Long Tinh Vũ, đồng thời mở miệng khiêu khích. Long Tinh Vũ, ngươi không phải tự xưng là thần ấn kỵ sĩ của phán quyết và thẩm phán sao? Sao lại yếu ớt đến vậy, thảo nào lại bị phong tú kia đè xuống đất mà ma sát, đúng là phế vật. Thần ấn vương tọa của ngươi đâu? Ta cho ngươi cơ hội triệu hồi, xem ngươi có đánh bại được ta không? Bị chú ý Sơn Ca khiêu khích như vậy, Long Tinh Vũ chỉ thấy uất nghẹn không sao tả nổi. Hắn là thần ấn kỵ sĩ của Thánh Điện Liên Minh, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Hơn 20 vạn linh lực mạnh mẽ bùng nổ, nhưng lại không thể lay động một ngọn cây cọng cỏ xung quanh, bởi vì toàn bộ không gian đã bị chú ý Sơn Ca cố định, trừ phi phong tú có mặt, không ai có thể phá vỡ. Ngươi câm miệng cho ta. Long Tinh Vũ gầm lên với chú ý Sơn Ca, đôi mắt vốn đã sung huyết càng thêm đỏ thẫm, chứa đựng cơn thịnh nộ ngút trời. Giờ khắc này, lòng căm hận vượt qua cả phong tú nảy sinh trong lòng hắn, không chút do dự, hắn lại gầm lên một tiếng. Ta lấy danh nghĩa sát lục, tịnh hóa vực sâu tận thế, thần ấn, vương tọa. Chỉ thấy một vòng hào quang màu vàng hồng từ sau lưng Long Tinh Vũ sáng lên, một chiếc vương tọa rực rỡ lấp lánh ánh sáng vàng ống mỹ lệ từ trong vòng hào quang đó chậm rãi xuất hiện. Chiếc vương tọa khổng lồ cao tới 10 trượng, trên phần tựa lưng cao ngất nạm vô số bảo thạch. Mơ hồ có thể thấy một bức phù điêu hình người trên phần tựa lưng, khí thế sắc bén, uy nghi, thậm chí mang theo cảm giác đáng sợ lan tỏa. Trên đỉnh phần tựa lưng là một viên bảo thạch màu đỏ tươi hình bán nguyệt, như một nửa mặt trời đang nhìn xuống mặt đất. Nhưng ánh sáng của nó lại mang màu vỏ quýt u ám, tỏa ra uy áp kinh khủng như ngày tận thế sắp đến. Tại vị trí ngực của bức phù điêu, cũng là phía trên phần tựa lưng của vương tọa, chói mắt nhất là một viên bảo thạch hình thoi màu vàng hồng. Mỗi một cạnh của nó đều sắc bén nổi bật. Phần lớn hào quang rực rỡ đều từ đây mà ra. Trên chiếc ghế rộng lớn, hai bên tay vịn là hai con sư tử điêu khắc đang phủ phục gầm thét, vô số hoa văn mỹ lệ như dòng nước chảy từ thành ghế xuống phủ kín vương tọa. Khi chiếc vương tọa này xuất hiện, một cột sáng vàng lập tức giáng xuống người Long Tinh Vũ, bao bọc hắn vào trong. Kim quang khuếch trương, Long Tinh Vũ thê thảm vô cùng bỗng phình to ra mấy chục lần, lơ lửng trước vương tọa rồi chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này, Long Tinh Vũ như một vị thiên thần ngự trên ngai vàng, dĩ nhiên, nếu bỏ đi vết máu trên mặt thì sẽ giống hơn. Được thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục gia trì, khí thế của Long Tinh Vũ lập tức tăng vọt gấp đôi, điều này cũng có nghĩa là thực lực của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng như vậy thì sao, hơn 20 vạn linh lực cũng chỉ tăng lên 50 vạn, cũng chỉ là một con kiến to hơn một chút mà thôi. Chú ý Sơn Ca nhìn thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục, không tệ, tạo hình rất ngầu, hắn muốn nó. Sau khi được thần ấn vương tọa gia trì, thực lực của Long Tinh Vũ tăng vọt. Hắn lập tức dùng sức mạnh của thần ấn vương tọa để chữa thương cho mình, sau đó phun ra hai chữ. Thẩm phán. Chỉ thấy hào quang màu vỏ quýt từ sau lưng hắn phun ra, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ màu vỏ quýt lơ lửng trên không trung. Một cột sáng màu vỏ quýt chứa đựng linh lực sát lục bàn bạc từ trên trời giáng xuống, lao về phía chú ý Sơn Ca. Chú ý Sơn Ca nhìn cột sáng thẩm phán đó, đôi mắt lóe lên ngân quang, một luồng sức mạnh không gian bàn bạc hiện lên, tạo thành một hố đen không gian, nuốt chửng sạch cột sáng sát lục này. Thấy cột sáng thẩm phán của mình bị hấp thụ, Long Tinh Vũ không tin vào tà ma, lại một lần nữa phóng ra cột sáng thẩm phán, đánh về phía chú ý Sơn Ca, nhưng đều bị hố đen không gian nuốt chửng. Điều này khiến Long Tinh Vũ trong lòng càng thêm điên cuồng. Ngay cả ma thần cũng không đỡ nổi cột sáng thẩm phán của hắn, tên này rốt cuộc là quái vật gì? Đây chính là thần ấn vương tọa. Cũng chỉ đến thế mà thôi, thảo nào ngươi lại thua Phong Tú, đúng là một tên phế vật. Nhắc đến Phong Tú như chạm vào vảy ngược của Long Tinh Vũ, lý trí hắn lập tức bị nhục nhã và phẫn nộ nuốt chửng. Hắn ghét nhất là người khác nói hắn không bằng Phong Tú. Long Tinh Vũ đột nhiên đứng dậy, gầm lên giận dữ, phát tiết tâm tình của mình. Thần ấn hóa khải. Hóa cái khỉ nhà ngươi. Chú ý sinh ca nào đâu cho Long Tinh Vũ cơ hội thần ấn hóa khải, giơ tay lên, đấu khí màu vàng ống như núi lửa phun trào, ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ lấp lánh thần diễm nóng bỏng, vô số thần hỏa vần quanh mỗi ngón tay, như từng cây cột thần hỏa vàng rực phá diệt trời đất. Không gian cũng không chịu nổi nhiệt độ cao đáng sợ của nó, tan chảy và vỡ vụn, trấn áp xuống Long Tinh Vũ. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Nếu không phải chú ý sinh ca đã sớm ngưng kết không gian, thì chỉ dư chấn của cú va chạm cũng đủ sang bằng cả trấn Odin. Dù cho phòng ngự của thần ấn vương tọa cũng không thể cản được một cái tát của chú ý sinh ca. Không gian dưới lòng bàn tay hắn vỡ tan, mọi thứ chẳng qua là vật dễ vỡ. Quá trình hóa khải đang dang dở của Long Tinh Vũ bị đánh gãy, bị chú ý sinh ca cưỡng ép đè xuống đất ma sát, một đòn trực tiếp đánh hắn ngất đi, nghiền ép cũng không đủ để hình dung. Phế vật. Phong Tú còn không phải là đối thủ của chú ý sinh ca, chỉ một Long Tinh Vũ có 50 vạn linh lực cũng chỉ là một con kiến. Thái Dương đấu khí thiêu đốt hết thảy đã phá hủy kinh mạch trong cơ thể Long Tinh Vũ tan nát, linh lực trong cơ thể trực tiếp tán loạn, từ một thần ấn kỵ sĩ cao cao tại thượng biến thành một tên phế nhân. Muốn chạy à, mơ đẹp lắm. Xử lý xong Long Tinh Vũ, thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục lại muốn mang hắn chạy trốn, xem ra còn có chút linh tính. Nhưng chú ý Sên Ca vung tay một cái, sức mạnh không gian vô tận cưỡng ép trấn áp nó, đồng thời mở không gian hệ thống, trực tiếp ném vào trong đó. Dù là thần ấn vương tọa, khi vào không gian hệ thống cũng phải ngoan ngoãn. Còn Long Tinh Vũ không còn thần ấn vương tọa, đã hoàn toàn mất hết tất cả. Chú ý Sên Ca nắm hắn từ dưới đất lên, lại nhìn về phía Long Hạo Thần đã hôn mê vì dư chấn của cuộc chiến, bay đến bên cạnh hắn, trong tay là hai viên âm dương hóa thể đan, cong ngón búng ra, cưỡng ép bắn vào miệng Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần, giúp hai cha con họ cùng nhau lột xác. Giải quyết xong, kết thúc công việc. Thần ấn vương tọa của tận thế và sát lục đã vào tay, làm xong bước cuối cùng, chú ý Sên Ca liên lạc với hệ thống, bảo nó đưa mình trở về đấu khí đại lục. Hắn không muốn ở lại thế giới thần ấn quá lâu, mình không thấy đâu, Medusa và vân vân các nàng sẽ lo lắng. Về phần phụ nữ ở thế giới thần ấn, đều chưa trưởng thành, còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể thu hoạch. Đinh ký chủ xin chờ một lát. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu chú ý Sên Ca, lại khiến hắn có một dự cảm không lành. Lần trước từ thế giới đấu la trở về thế giới đấu phá không có cái gì gọi là xin chờ một lát, trực tiếp đưa hắn về. Lần này sao lại thêm cái này? Đinh, do sự nhiễu loạn của Ngụy Hỗn Độn Châu, hệ thống tạm thời không thể định vị được thế giới chính, phương pháp giải quyết như sau, mời ký chủ xem và nhận. Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu chú ý Sên Ca. Ngụy Hỗn Độn Châu đưa hắn từ thế giới đấu phá ra ngoài, ném vào đường hầm không thời gian, để khiến hắn lạc lối trong đó, đã nhiễu loạn định vị tọa độ thế giới, khiến hệ thống tạm thời không định vị được tọa độ thế giới chính, không thể đưa chú ý Sên Ca trở về. Bây giờ có hai phương pháp giải quyết. Một là tạm thời ở lại thế giới này, đợi hệ thống định vị lại tọa độ thế giới đấu phá rồi trở về. Hai là chọn cách đi đường vòng, từ đó tránh khỏi vùng hỗn loạn thời không, trở về thế giới đấu phá. Ta chọn loại thứ hai. Chú ý Sên Ca quả quyết chọn loại thứ hai. Hắn làm sao có thời gian ở lại thế giới thần ấn, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên còn đang ở đấu khí đại lục chờ hắn. Hơn nữa, nếu thời gian giữa thế giới thần ấn và thế giới đấu phá chênh lệch nhiều, mình ở đây đợi một hai ngày, thế giới đấu phá đã trôi qua một hai tháng thì sao? Hệ thống, đi đường vòng thế nào? Chú ý Sên Ca hỏi hệ thống liền cho hắn biết phương pháp đi đường vòng. Do Ngụy Hỗn Độn Châu khiến một phần thời không có trật tự rơi vào hỗn loạn, tọa độ thế giới cũng bị rối loạn theo. Hệ thống sẽ đưa chú ý Sên Ca đến một thế giới khác để trung chuyển, tránh khỏi vùng hỗn loạn, đi đường vòng trở về thế giới đấu phá. Chỉ là phương pháp này cần tiêu hao lượng lớn bản nguyên. Mà chú ý Sên Ca bây giờ không có bao nhiêu bản nguyên. Hệ thống, viên Ngụy Hỗn Độn Châu kia có thể thu hồi không? Chú ý Sên Ca liên lạc với hệ thống, hắn bị tên này hại chết, nhất định phải đòi lại tổn thất từ nó. Đinh, có thể. Chú ý Sên Ca, vậy thu hồi cho ta. Nhận được chỉ lệnh, hệ thống lập tức cưỡng chế thu hồi Ngụy Hỗn Độn Châu. Đinh, thu hồi hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được 5 triệu bản nguyên. 5 triệu bản nguyên, tài khoản cằn cỗi trong nháy mắt trở nên giàu có. Chú ý Sên Ca trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, hắn mau chóng bảo hệ thống đưa mình trở về thế giới đấu phá. Hệ thống tiêu hao 1 triệu bản nguyên, pháp tắc thời không mênh mông phun trào, bao bọc lấy chú ý Sên Ca biến mất khỏi thế giới thần ấn. Cuối cùng trên mặt đất tan nát, chỉ còn lại Long Tinh Vũ và Long Hạo Thần đã bị chuyển giới. Tại thành phố Thiên Hà. Dưới bầu trời đêm đen như mực, thành phố phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại, đèn neon rực rỡ mê hoặc ánh mắt. Xe thể thao lao vút trên đường phố, thu hút không ít nam thanh nữ tú đô thị trầm trồ, lộ vẻ ngưỡng mộ. Đột nhiên, Trên đường phố xuất hiện một đường hầm không thời gian, những chiếc xe đang lao vút trên đường nhìn thấy đường hầm đen kịt trước mặt đều bị dọa sợ. Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Mau bẻ lái, nhanh lên! Tổ cha nó, hố đen à! Những người lái xe nhìn đường hầm không thời gian giống như hố đen, đều bị dọa sợ, điên cuồng bẻ lái, lao thẳng lên vỉa hè, có xe lao thẳng vào cửa hàng, gây ra không ít thương vong và thiệt hại. Bên trong đường hầm không thời gian, một bóng người bước ra, chính là chú ý Sơn Ca. Thấy một người xuất hiện từ trong hố đen, những người đi đường đang hoảng loạn bỏ chạy đều lộ vẻ kinh ngạc, còn một số streamer đang livestream thì trực tiếp chỉ ống kính về phía hắn không ngừng quay chụp, đăng tải lên mạng. Đây là thế giới đô thị. Chú ý Sơn Ca nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, còn có mùi khí thải co hai quen thuộc, những cô gái đô thị ăn mặc mát mẻ, những chiếc xe bị đâm bên cạnh và các streamer đang cầm điện thoại di động quay mình. Hệ thống, có thể trung chuyển qua thế giới này để trở về thế giới đấu phá không? Đinh đang định vị tọa độ thế giới chính, dự kiến cần 4 ngày để định vị. Được, vậy giao cho ngươi. 4 ngày, hắn còn chờ được, cũng không hỏi thêm hệ thống, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực bay đi. Thấy chú ý Sơn Ca bay đi, họ càng thêm tin chắc mình đã gặp được tu tiên giả trong truyền thuyết, hố đen kia nhất định là trận pháp truyền tống giữa các hành tinh trong truyền thuyết. Sự xuất hiện của chú ý Sơn Ca cũng gây ra sóng to gió lớn, trên mạng lan truyền ầm ĩ, gây chú ý của cấp trên. Thủ trưởng, đây là đoạn video vừa ghi lại được ở thành phố Thiên Hà. Bên ngoài ngoại ô Cự Hạp, trong một căn cứ quân sự hùng vĩ, một nhân viên kỹ thuật lấy ra một đoạn video từ livestream, vội vàng cầm đến trước mặt một người đàn ông trung niên mặc quân trang. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng, toát ra một luồng khí thế sắt thép, vừa nhìn đã biết là một lão tướng nhiều năm chinh chiến xa trường, đứng ở đó thôi cũng cho người ta cảm giác uy nghiêm. Ông ta nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay nhân viên kỹ thuật, xem đoạn phim về sự xuất hiện và rời đi của chú ý Sơn Ca, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Ánh mắt ông ta dừng lại ở đường hầm không thời gian sau lưng chú ý Sơn Ca, thầm nghĩ đây hẳn là một lỗ sâu truyền tống liên hành tinh, người này hẳn là đến từ một hành tinh khác. Không được, phải tìm được người này, xem hắn có gây hại cho trái đất không. Tìm vị trí của người này, lập tức báo cáo cho tôi. Người đàn ông trung niên ra lệnh cho nhân viên kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật gật đầu, quay người đi khóa chặt vị trí của chú ý Sơn Ca. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn chú ý Sơn Ca trong video, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Việc xuất hiện vào thời điểm này không phải là chuyện tốt. Phải biết học viện siêu thần vừa mới bắt đầu xây dựng, người của học viện cũng chưa đến đủ, vị khách ngoài hành tinh bí ẩn này xuất hiện, chẳng lẽ là muốn sắp đặt sớm. Dù sao trái đất cũng là nơi hội tụ không ít người sở hữu siêu gen. Ở một nơi khác, chú ý Sơn Ca đang bay thì thấy một biển quảng cáo, trên đó viết công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thiên sứ thành phố Thiên Hà, điều này khiến hắn lập tức xác định được thế giới mình đang ở vũ trụ siêu thần. Đầu tư thiên sứ không hiếm lạ, nhưng thêm vào hai chữ thành phố Thiên Hà ở phía trước thì chỉ có vũ trụ siêu thần mới có. Hửm. Cảm nhận được một luồng cảm giác bị nhìn trộm, chú ý Sơn Ca lộ vẻ không vui, đưa tay chỉ một điểm, kim quang óng ánh hiện lên. Cửu Dương Thiên Quyết đã lâu không dùng được thi triển, một đạo kiếm khí rực rỡ như mặt trời mới mọc từ đầu ngón tay bắn ra, vượt qua giới hạn không gian, thẳng hướng bầu trời đêm mà đi. Ngoài trái đất, một vệ tinh treo cờ ngôi sao trực tiếp bị kiếm khí bắn nổ, biến thành rác vũ trụ. Cùng lúc đó, trong một hàng không mẫu hạm không gian của Mỹ Quốc, màn hình vệ tinh khổng lồ trước mặt đặc vụ trứng muối của SHIELD trực tiếp bị nhiễu, khiến hắn chửi ầm lên. Khốn nạn, Phúc Diêu! Hắn không thể ngờ trên trái đất lại có kẻ dám tấn công vệ tinh của SHIELD, không biết SHIELD có The Avenger sao? Không biết phía sau họ là Mỹ Quốc sao? Đây hoàn toàn là khiêu khích đối với SHIELD và Mỹ Quốc. Loại laser đó, Viêm Hoàng nghiên cứu ra vũ khí laser tầm xa như vậy từ khi nào? Trứng muối dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên sắc bén, suy nghĩ kỹ. Trước đó hắn phát hiện có dao động năng lượng bất thường ở vị trí của Viêm Hoàng, nên dùng vệ tinh xem thử, không ngờ lại bị một đạo laser bắn xuyên vệ tinh. Rất rõ ràng, hắn đã coi kiếm khí của chú ý Sơn Ca là vũ khí laser. Không được, vì hòa bình thế giới, loại vũ khí laser uy lực lớn như vậy phải được SHIELD kiểm soát. Trứng muối trầm giọng nói. Tầm bắn xa như vậy, lại còn phá hủy cả vệ tinh, vũ khí laser này nhất định phải do SHIELD kiểm soát, đây đều là vì hòa bình thế giới. Hắn ấn một nút liên lạc, nói, gọi Black Widow đến chỗ tôi. Bắn nổ vệ tinh xong, chú ý Sơn Ca cảm thấy luồng cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất, thân hình lóe lên, tìm một nơi để ở, hành vi không hề che giấu của hắn đã gây chú ý của các quốc gia trên trái đất. Ngày hôm sau, tại sân bay Cự Hạp, một người phụ nữ Mỹ xách vali hành lý bước xuống máy bay. Cô ta nhìn dòng người qua lại ở cổng ra, đi ra ngoài, có người đặc biệt đến đón cô ta. Người phụ nữ này chính là Black Widow. Cô ta nhận lệnh của trứng muối, đến đây để điều tra xem vũ khí laser đã bắn rơi vệ tinh của SHIELD là do Viêm Hoàng phát minh hay do cá nhân phát minh. Nếu là Viêm Hoàng phát minh, thì phá hủy vũ khí laser, mang tài liệu về SHIELD. Nếu là cá nhân, thì thuyết phục người đó, cho hắn thẻ xanh Mỹ quốc, để hắn gia nhập Mỹ quốc. Nếu không thuyết phục được, thì giết hắn, rồi cướp vũ khí laser và tài liệu nghiên cứu. Chuyện này, Black Widow làm không ít, xe nhẹ đường quen, cô ta dù sao cũng là đặc công cao cấp. Khi Black Widow bước vào thành phố Cự Hạp, hành tung của cô ta đã bị lộ dưới sự giám sát của Đức Nặc Tam. Trong căn cứ quân sự ngoại ô Cự Hạp, Thương Phong nhìn thấy một dấu chấm than đặc biệt xuất hiện trên màn hình, ấn vào xem, liền thấy Black Widow. Đó là Black Widow của SHIELD, cô ta đến Viêm Hoàng làm gì? Chẳng lẽ là vì vị khách ngoài hành tinh kia? SHIELD nổi tiếng là phần tử gây rối trên thế giới, hơn nữa còn có chút liên quan đến Đức Nặc. Ngàn năm trước, người Đức Nặc đến trái đất, không phải tất cả mọi người đều thức tỉnh từ giấc ngủ mê. Ban đầu chỉ có một mình Duca Áo thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, ông ta bắt đầu hoạt động mạnh ở triều đường, đổi một cái tên là Đỗ Như Hối, được hoàng đế đường triều lúc đó là Lý Thế Dân tin tưởng, còn kết giao với một con khỉ thú thể đời thứ ba, con khỉ đó có tên là Tô Ngộ Không. Duca Áo cũng đã gieo rắc siêu gen ở triều đường, tìm kiếm ký chủ thích hợp. Khoảng hơn 200 năm trước, một nhóm người Đức Nặc khác thức tỉnh. Lý niệm của họ không giống Duca Áo, họ muốn tái kiến Đức Nặc trên trái đất, và đã đi một con đường khác với Duca Áo, đến Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ họ đã làm không ít chuyện, và sự thành lập của Mỹ quốc cũng có sự giúp đỡ của nhóm người Đức Nặc đó. Đây cũng là lý do vì sao một Mỹ quốc chỉ có 200 năm lịch sử lại có thể sánh vai với Viêm Hoàng, chia đều trái đất, cũng là vì có một nhóm người Đức Nặc đứng sau hỗ trợ. SHIELD chính là do nhóm người Đức Nặc đó sáng lập, Iron Man Tony là hậu duệ của Đức Nặc, Captain America là tác phẩm của người Đức Nặc. Duca Áo nghe Thương Phong nghi vấn, cũng đi đến trước màn hình, nhìn Black Widow, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Black Widow là siêu chiến binh đời 1, nhưng trong cơ thể không có siêu gen, chỉ là tố chất cơ thể đạt đến đời 1. Danh tiếng của cô ta ở các nước đều không tốt. Bởi vì mỗi lần cô ta xuất hiện, sẽ gây ra một số phá hoại, sau đó những quốc gia cô ta xuất hiện sẽ mất đi tài liệu nghiên cứu và thiết bị quan trọng. Bây giờ cô ta xuất hiện ở Viêm Hoàng, chẳng lẽ SHIELD nhắm vào thứ gì đó của Viêm Hoàng, thật là không biết sống chết. Cục trưởng SHIELD khóa này không được rồi. Duca Áo khẽ nói, trước đây khi SHIELD được thành lập, ông cũng có tham gia, nhưng không mấy coi trọng cái gọi là thần thuẫn, trước mặt các nền văn minh siêu cấp, nó chẳng qua là thứ đâm một cái là vỡ. Black Widow hoạt động ở các nước khác họ không quan tâm, nhưng dám nhòm ngó Viêm Hoàng thì đúng là không biết sống chết. Xem ra phải cho SHIELD một bài học, tưởng rằng đánh bại vài nền văn minh ngoài hành tinh là tự cho mình vô địch. Thương Phong, theo dõi Black Widow này, xem cô ta muốn giở trò gì. Nếu có hành động bất lợi cho Viêm Hoàng, trực tiếp đập chết cô ta. Duca Áo ra lệnh, Thương Phong gật đầu. Sống trên mảnh đất này đã lâu, họ sớm đã có tình cảm, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai gây bất lợi cho nơi này. Black Widow hoàn toàn không ý thức được mình đã bị theo dõi, vẫn đang dựa vào thông tin trứng muối cung cấp để tìm kiếm nơi có vũ khí laser. Tại một biệt thự trên đỉnh núi ngoại ô thành phố Thiên Hà, chú ý Senka đang ở đó. Hệ thống, sử dụng 3 lần rút thưởng cấp địa. Chú ý Senka liên lạc với hệ thống, sử dụng 3 lần rút thưởng cấp địa nhận được từ việc giết dịch thần. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được, Gen Thái Dương Chi Quang. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được, Ám Túc Ngân Thần Y. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được, Hư Vô Thôn Viêm. Nghe hệ thống thông báo, có 2 món là đồ của vũ trụ siêu thần, chú ý Senka cũng không thấy ngạc nhiên. Tùy thuộc vào thế giới đang ở, vật phẩm rút thưởng cũng sẽ có xu hướng nghiêng về thế giới đó. 3 món đồ đều là hàng tuyển, chú ý Senka lấy Gen Thái Dương Chi Quang ra khỏi không gian hệ thống. Hắn vừa chuẩn bị sử dụng thì phát hiện có người lạ xuất hiện trong biệt thự trên đỉnh núi, liền cất lại Gen Thái Dương Chi Quang, không gian gợn sóng. Một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt Black Widow đang lẻn vào khuôn viên biệt thự. Ngay lập tức, Black Widow cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ, như núi lớn trấn áp xuống, trực tiếp đè cô ta ngã xuống đất, không thể động đậy, vô cùng chật vật. Black Widow khó khăn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ người trước mắt là siêu chiến binh của Viêm Hoàng, phía Viêm Hoàng đã phát hiện ra hành động của mình. Dù vậy, Black Widow lại không mấy hoảng loạn, bởi vì cô ta là đặc công cao cấp của SHIELD, cô ta không tin siêu chiến binh của Viêm Hoàng dám giết mình. Phải biết SHIELD là tổ chức số 1 thế giới, đã đánh bại rất nhiều nền văn minh ngoài hành tinh. Dám giết cô ta thì cứ chờ SHIELD trả thù đi. Này siêu chiến binh của Viêm Hoàng, ta là đặc công cao cấp của SHIELJ, ngươi đối xử với ta như vậy, SHIELJ sẽ không tha cho ngươi đâu. Black Widow mở miệng uy hiếp chú ý Senka. Nhưng chú ý Senka lại không hề để cái gọi là SHIELJ vào mắt, ánh mắt lộ vẻ không vui. Hắn có thể cảm nhận được sự hôi thối và ác ý toát ra từ con kiến này, rõ ràng là đến với mục đích nào đó, có lẽ liên quan đến việc mình nổ vệ tinh hôm qua. SHIELJ, xem ra cần phải cho bọn họ một bài học. Ta không hứng thú với SHIELJ, nhưng ta rất ghét bị người khác uy hiếp. Ngươi bẩn thỉu như vậy, ta liền rút linh hồn ngươi ra đốt một phen, tịnh hóa một chút đi. Nghe chú ý Senka muốn rút linh hồn mình, Black Widow lập tức hoảng sợ, cô ta không ngừng giãy giụa, nhưng dưới uy áp nặng như núi, cô ta chỉ như một con dung mềm ngoan ngoại, càng khiến người ta ghê tởm. Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta đại diện cho SHIELJ, ngươi ra tay với ta chính là tuyên chiến với SHIELJ, ngay cả Viêm Hoàng cũng không bảo vệ được ngươi. Black Widow nhìn chú ý Senka đang dần tiến lại gần, hoảng loạn uy hiếp. Chú ý Senka nhìn Black Widow, lạnh lùng nói, con kiến, ta sẽ cho ngươi xem ta phá hủy cái SHIELJ mà ngươi dựa dẫm như thế nào. Nói xong, hắn đưa tay ngưng kết lực lượng linh hồn, trực tiếp cưỡng ép rút linh hồn của Black Widow ra. Theo linh hồn rời đi, ánh mắt hoảng loạn của Black Widow trở nên ảm đạm, cơ thể ngừng giãy giụa, một mùi hôi thối từ cơ thể bẩn thỉu của cô ta tỏa ra, cực kỳ khó ngửi. Chú ý Senka khẽ nhíu mày, phất tay một cái, một ngọn lửa vàng rơi xuống người Black Widow, trực tiếp thiêu cô ta thành hư vô, tro cốt cũng không để lại. Tại căn cứ quân sự, Duka Áo và những người khác chứng kiến cảnh này đều ngây người. Đây là công nghệ đen gì vậy, lại thật sự rút được linh hồn người ra. Phải biết, trong vũ trụ đã biết tuy có khái niệm linh hồn, nhưng theo khoa học, cái gọi là linh hồn chính là ý thức thể, và cũng không thể tồn tại lâu. Hơn nữa, việc cưỡng ép rút ý thức thể của người khác như chú ý Senka, Duka Áo là lần đầu tiên gặp. Tướng quân, vị khách ngoài hành tinh kia dường như muốn phá hủy SHIELJ, chúng ta có cần khuyên can một chút không? Thương Phong ở bên cạnh hỏi, dù sao SHIELJ cũng là do một nhóm người Đức Nặc khác sáng lập. Duka Áo lắc đầu, ông không muốn vì một cái SHIELJ mà đắc tội một cường giả không rõ lai lịch, không đáng. Hơn nữa, họ ở trên mảnh đất Viêm Hoàng này sẽ suy nghĩ cho Viêm Hoàng. SHIELJ không biết sống chết phái người đến Viêm Hoàng gây rối, ông còn phải giúp SHIELJ cầu tình, đó chẳng khác nào quân bán nước. Không cần quan tâm đến SHIELJ. Dù có bị vị khách ngoài hành tinh kia phá hủy cũng là do họ tự tìm lấy. Hơn nữa bây giờ là thời điểm tuyển sinh của Học viện Siêu Thần, không thể xảy ra sai sót. Duka Áo dặn dò Thương Phong, Thương Phong gật đầu, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể có sai lầm. Ở một nơi khác, chú ý Senka nhìn linh hồn trong tay, kim đế phần thiên viêm từ trong tay bùng cháy, bao bọc lấy linh hồn Black Widow, không ngừng thiêu đốt, khiến Black Widow cảm nhận nỗi đau vô tận. Cùng lúc đó, chú ý Senka hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực bay về phía SHIELJ, thần quang xẹt qua chân trời, từ Viêm Hoàng bay ra, thẳng hướng SHIELJ trên không Thái Bình Dương. Tại SHIELJ, nơi luôn giám sát các quốc gia trên hành tinh, trứng muối đang mong chờ Black Widow mang tài liệu về vũ khí laser trở về. Có loại vũ khí laser có thể bắn nổ vệ tinh ngoài không gian ngay từ trái đất, SHIELJ sẽ càng có thể thực thi chính nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới. Về việc Black Widow có thể thất bại hay không, trứng muối hoàn toàn tin tưởng cô ta, phải biết cô ta là đặc công cao cấp, nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại. Đột nhiên, một đặc công phát hiện trên trời có một vật thể không ngừng tiếp cận hàng không mẫu hạm, hắn vội vàng báo cáo, cục trưởng, có một vật thể đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Vậy thì bắn hạ nó. Trứng muối không chút để tâm, không hề để chú ý Senka sắp đến vào mắt. Phải biết trên SHIELJ hội tụ công nghệ tiên tiến nhất thế giới, công nghệ ngoài hành tinh cũng có, không hề sợ bất kỳ khí tài bay nào trên trái đất tấn công. Tên đặc công kia nhắm vào kiếm quang bao bọc chú ý Senka và bắn một quả tên lửa. Oanh! Chú ý Senka đang nhanh chóng tiếp cận hàng không mẫu hạm đã bị tên lửa bắn trúng, nhưng hộ thể kiếm quang của hắn vô cùng kiên cố, chỉ một quả tên lửa không thể nào phá vỡ. Cục trưởng, một quả tên lửa không bắn hạ được khí tài bay đó. Đặc công thấy tên lửa không bắn hạ được khí tài bay, vội vàng báo cáo cho trứng muối. Trứng muối không thèm để ý nói, vậy thì bắn thêm mấy quả nữa, dám khiêu khích SHIELJ. Nhất định phải trả giá đắt. Trong mắt trứng muối, bất kỳ ai dám tiếp cận SHIELJ mà không được phép đều là khiêu khích, nhất định phải bị trừng phạt. Lại thêm mấy quả tên lửa nữa bay về phía kim quang. Chú ý Senka lách mình mấy cái liền né được, đồng thời càng lúc càng đến gần SHIELJ hơn. Chỉ có điều, những quả tên lửa đó là tên lửa tầm nhiệt, quay đầu lại và tiếp tục bay về phía chú ý Senka. chỉ thấy chú ý Sơn Ca đưa tay bắn ra mấy đạo kiếm khí sơ dương, trực tiếp bắn nổ tung mấy quả tên lửa kia. Cảnh tượng này khiến các đặc công trước màn hình ngây người, đồng thời họ cũng thấy rõ dung mạo của chú ý Sơn Ca, lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng báo cáo với trứng muối, cục trưởng, siêu nhân của Viêm Hoàng. Thấy cấp dưới hoảng hốt như vậy, trứng muối lộ vẻ không vui, nói, ngươi là đặc công vĩ đại của SHIELD, phải giữ bình tĩnh. Siêu nhân gì chứ, chỉ có người Mỹ quốc chúng ta mới có siêu nhân, Viêm Hoàng làm sao có siêu nhân được. Nói xong, trứng muối nhìn về phía màn hình mà đặc công đang chỉ, cả người lập tức ngẩn ra. Khốn nạn, đúng là siêu nhân của Viêm Hoàng thật, không phải siêu nhân chỉ có ở Mỹ quốc chúng ta sao? Sao Viêm Hoàng cũng có một người? Chú ý Sơn Ca nhìn hàng không mẫu hạm khổng lồ trước mắt, bay thẳng lên phía trên, rồi đáp xuống sân ga bên ngoài của hàng không mẫu hạm. Điều này khiến sắc mặt trứng muối hơi thay đổi, hắn vội vàng thông báo cho The Venture đang họp trong hàng không mẫu hạm, cảm thấy có chút không yên tâm, lại thông báo cho một Justice League khác, rồi họ cùng đến hàng không mẫu hạm. Chú ý Sơn Ca đứng trên sân ga, chờ người của SHIELD đến. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay là kim đế phần thiên viêm đang bùng cháy, từng giây từng phút thiêu đốt linh hồn của Black Widow, bên tai vang vọng tiếng kêu rên của cô ta, khó nghe đến cực điểm. Rất nhanh, The Venture đã xuất hiện trên sân ga, cùng với trứng muối. Chú ý Sơn Ca đánh giá họ, họ cũng đang đánh giá chú ý Sơn Ca. Iron Man, Captain America, Hawkeye, Hulk, Spider-Man, và thần sấm Thor tạo thành The Avenger. Này, anh chàng mặt trắng kia! Ngươi tới SHIELD làm gì thế? Vừa lên, Iron Man đã bắt đầu màn võ mồm của mình, chuẩn bị trào phúng chú ý Sơn Ca một trận. Nhưng chú ý Sơn Ca rất trực tiếp, đưa tay bắn một đạo kiếm khí về phía Iron Man. Ken cũng may Captain America phản ứng nhanh, giơ tấm khiên trong tay lên che trước mặt Iron Man, chặn lại đạo kiếm khí đó. Điều này lại khiến chú ý Sơn Ca hơi kinh ngạc. Hắn đã nghĩ đến chất liệu đặc thù của tấm khiên trong tay Captain America, không ngờ ngay cả kiếm khí của hắn cũng có thể chặn lại. Nhưng Captain America lại cảm thấy cánh tay cầm khiên đau nhói. Mặc dù đỡ được kiếm khí, nhưng lực xuyên thấu ẩn chứa trong đó cũng khiến Captain America cảm thấy đau đớn. Ánh mắt anh ta nhìn chú ý Sơn Ca mang theo vẻ kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có người có thể tấn công xuyên qua tấm khiên của mình. Iron Man cũng sợ hãi, vội vàng mặc bộ giáp nano của mình. Mới nói một câu đã động thủ, ai mà chịu nổi. Vị siêu nhân đến từ Viêm Hoàng này, ngài đến SHIELD có chuyện gì? Trứng muối bước ra, vô cùng tự tin, không hề sợ chú ý Sơn Ca nói một câu không hợp là giết mình. Dù có bị giết, hắn vẫn có công nghệ hồi sinh của người ngoài hành tinh, không sợ chết. Người này chắc các ngươi cũng quen thuộc. Chú ý Sơn Ca đưa tay lên, để lộ linh hồn Black Widow đang bị kim đế phần thiên viêm không ngừng thiêu đốt. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn kêu rên của Black Widow, các thành viên The Venture lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Natasha! Tên khốn nhà ngươi đã làm gì cô ấy? Hawkeye nhìn thấy Black Widow vô cùng đau khổ, lập tức dương cung lắp tên nhắm vào chú ý Sơn Ca, lớn tiếng chất vấn, những người khác cũng phẫn nộ nhìn chú ý Sơn Ca. Hút thì ngay tại chỗ biến thành màu xanh, ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể xé xác chú ý Sơn Ca ngay lập tức. Nhưng chú ý Sơn Ca vẫn không nhanh không chậm nói, không có gì, ta chỉ rút linh hồn của cô ta ra, rồi đặt vào lửa thiêu đốt thôi. Không bao lâu nữa, linh hồn của cô ta sẽ bị thiêu rụi. Phúc Dư, ngươi là đồ khốn nạn. Nghe hành động tàn nhẫn như vậy của chú ý Sơn Ca, Hawkeye không nhịn được nữa, mũi tên đặc chế trong tay bắn ra, thẳng về phía chú ý Sơn Ca. Mũi tên nhanh như chớp trực tiếp bị lớp khiên hộ thân của chú ý Sơn Ca chặn lại. Chỉ thấy mũi tên kia đột nhiên phát nổ, uy lực có thể so với lựu đạn. Ngay khi Hawkeye tưởng rằng chú ý Sơn Ca đã bị nổ chết, khói tan đi, chỉ thấy chú ý Sơn Ca không hề hấn gì đứng trước mặt họ, ngay cả quần áo cũng không có một vết xước. Điều này khiến The Venture và trứng muối đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Hút cũng không thể kìm nén được cơn giận của mình nữa, hoàn toàn biến thành hút, đột nhiên nhảy vọt lên, đấm về phía chú ý Sơn Ca. Điều này khiến các Avenger khác đều kinh hãi, phải biết đây không phải là mặt đất, đây là hàng không mẫu hạm trên trời, bị hút đấm một cái như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, chú ý Sơn Ca chỉ giơ tay, vô số sức mạnh không gian tuôn trào như thủy triều, trực tiếp khống chế hút đang lao tới, hóa thành một cái lồng không gian, giam cầm hút trong đó, khiến hắn không thể thoát ra. Hút chẳng qua chỉ là một con giả thú chỉ biết dùng sức mạnh, chú ý Sơn Ca không cần tốn nhiều công sức đã chế ngự được. Dù cho cơn giận tăng lên, sức mạnh cũng tăng theo, nhưng mặc cho hút đấm vào lồng không gian thế nào, nắm đấm khi chạm vào không gian cũng sẽ trở nên vô cùng mềm mại như bọt biển, hóa giải lực của hắn, sau đó lại lập tức ngưng kết, khóa chặt hắn lại. Hút chỉ có thể phát ra những tiếng gầm vô ích, nhìn chằm chằm vào chú ý Sơn Ca, hận không thể đập chết hắn. Nhìn thấy hút bị chú ý Sơn Ca chế ngự trong nháy mắt, Tất cả các thành viên The Venture đều choáng váng, đây là phép thuật thần kỳ gì vậy? Cùng lên đi, nếu các ngươi không ra tay, linh hồn của người phụ nữ này sẽ bị hao mòn hết đấy. Chú ý Senka mở miệng nói, đồng thời kim đế phần thiên viêm trong tay cháy càng thêm mãnh liệt, linh hồn Black Widow bên trong càng thêm đau đớn, tiếng kêu rên vang vọng trên không. Đối mặt với sự khiêu khích của chú ý Senka, các Avenger cũng không nhịn được nữa. Iron Man lao thẳng về phía chú ý Senka, laser trong tay không ngừng bắn ra, muốn xuyên thủng chú ý Senka, nhưng trước lớp khiên hộ thân của hắn, không gây ra được một chút gợn sóng nào. Spider-Man đồng thời bắn tơ nhện, muốn trói chú ý Senka lại, nhưng không ngờ đầu ngón tay chú ý Senka lóe lên ánh rạng đông màu vàng, bắn về phía Spider-Man, muốn diệt sát hắn. Đối mặt với kiếm khí của chú ý Senka, Captain America trực tiếp che chắn trước mặt Spider-Man, giơ tấm khiên trong tay lên chặn lại. Dù cánh tay không ngừng truyền đến đau đớn, nhưng Captain America dựa vào ý chí kiên cường đã chịu đựng được, xông thẳng về phía chú ý Senka. Chỉ thấy thân thể của chú ý Senka nở rộ kim quang thần thánh, mênh mông vô ngần, kim quang tràn ngập bầu trời, như một vầng mặt trời dâng lên. Hắn không muốn chơi đùa với đám này nữa, trong tay một thanh tuyệt thế thần khí hiện thế, chính là Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Đại Nhật Hoành Không, chói mắt vô cùng, The Avenger đều lộ vẻ kinh hãi. Sắc mặt thần sấm Thor đột biến, hắn cảm nhận được phong mang sắc bén kinh khủng tỏa ra từ Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, còn mạnh hơn cả vũ khí của cha hắn. Trên bầu trời của Không Thiên Mẫu Hạm, một vầng thái dương khổng lồ treo lơ lửng, khí thế bàn bạc, kim quang chiếu rọi khắp đất trời. Bên trong vầng thái dương, chú ý Senka tay cầm Thiên Thánh Nước Uyên Kích, tử mang chập chờn, tỏa ra một luồng sát khí vô tận và sắc bén đến rợn người. Đứng trên bong tàu, Lôi Thần Thor cảm nhận được luồng khí thế vô song từ cây kích, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nó còn kinh khủng hơn cả ngọn giáo Gungni của phụ thân hắn, Odin. Phải biết Gungni đã cùng Odin chinh chiến cửu giới, tước đoạt sinh mạng của cả trăm vạn kẻ địch, vậy mà sát khí vẫn không bằng vũ khí của kẻ thần bí kia. Điều này khiến Thor vừa kinh hãi, lại vừa cực kỳ hưng phấn. Hắn đã để mắt đến vũ khí trong tay chú ý Senka. Chú ý Senka liếc nhìn biệt đội báo thù, chậm rãi giơ Thiên Thánh Nước Uyên Kích lên, ánh mắt lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng vung một đường. Cây kích sắc bén vô song, hung lệ đến tột cùng, chỉ một cú vung đã chém ra một luồng thần mang rực rỡ, không gì cản nổi, lao thẳng về phía biệt đội báo thù. Không ổn. Đội trưởng Mỹ thấy luồng thần mang tựa như cắt đứt đất trời, lập tức lao lên trước nhất, giơ tấm khiên trong tay lên hòng ngăn cản. Những người khác trong biệt đội báo thù thấy vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, bởi trong mắt họ, trên đời này không gì có thể xuyên thủng được tấm khiên Vibranimu. Nhưng không ngờ, luồng thần mang lại cắt tấm khiên dễ như cắt đậu hũ. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay cụt cùng với nửa tấm khiên với vết cắt hoàn hảo rơi xuống trước mặt những người còn lại, khiến tất cả đều chết lặng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngay cả đội trưởng Mỹ cũng sững sờ. Hắn nhìn cánh tay cụt của mình, máu tươi tuôn xối xả, cơn đau nhói dần truyền lên não, nhưng vẫn không bằng sự chấn động trong lòng. Sao có thể? Tấm khiên của hắn, thứ đã chống đỡ vô số cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, vậy mà lại bị cắt đôi một cách dễ dàng như thế. Điều này khiến đội trưởng Mỹ không tài nào chấp nhận được. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thêm, chú ý Senka lại vung kích lần nữa. Một luồng thần mang vô song khác chém ra, trực tiếp xẻ đội trưởng Mỹ làm hai nửa, không cho hắn cả cơ hội kêu rên. Không. Nhìn thấy đội trưởng Mỹ bị miễu sát trong nháy mắt, sắc mặt Nick Fury đột biến, gã bi thương hét lớn. Phải biết, đội trưởng Mỹ là biểu tượng của nước Mỹ, cái chết của anh ta chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt quốc gia này. Kẻ tiếp theo. Giọng chú ý Senka lạnh băng, ánh mắt hắn đảo qua những thành viên còn lại của biệt đội báo thù, chẳng thèm liếc nhìn thi thể của đội trưởng Mỹ. Giết một siêu chiến binh đời đầu đối với hắn chẳng có gì đáng tự hào hay vui sướng, chỉ như giết một con kiến. Thái độ này càng khiến những người còn lại phẫn nộ. Người nhện, người có quan hệ rất tốt với đội trưởng Mỹ, thấy cảnh tượng đó thì lửa giận bùng lên, liền giơ tay liên tục bắn tơ nhện về phía chú ý Senka. Thế nhưng, những sợi tơ đó còn chưa kịp đến gần đã bị ngọn lửa vàng xuất hiện từ hư không thiêu rụi. Chú ý Senka nhìn người nhện, đầu ngón tay hiện lên một tia kim đế phần thiên viêm có thể đốt cháy vạn vật, rồi búng nhẹ một cái, bắn về phía cậu ta. Ngọn lửa vàng đi đến đâu, không khí cũng bị đốt cháy sạch, tạo thành một vùng chân không. Chết tiệt. Cảnh tượng đó khiến những người trong biệt đội báo thù kinh hãi. Người nhện chửi thề một tiếng, vội vàng bắn tơ nhện về phía một kiến trúc trên mẫu hạm để kéo mình đi. Mau tránh ra. Người sắt gào lên, đồng thời bay về phía người nhện, trực tiếp ôm lấy cậu ta đang lơ lửng giữa không trung, mang cậu né khỏi đòn tấn công của kim đế phần thiên viêm. Ngay khi cả hai vừa thở phào một hơi, ngọn lửa vàng đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng rực lửa, giang cánh bay lượn, cất tiếng hót vang trời, rồi đột ngột quay đầu lao về phía họ. Điều này khiến người sắt và người nhện vô cùng hoảng sợ. Người sắt ôm người nhện bay lượn không ngừng trên không, cố gắng né tránh sự truy đuổi của Phượng Hoàng Lửa. Chú ý Senka có chút hứng thú nhìn bộ dạng chật vật chạy trốn của họ. Bất thình lình, một cây búa quấn quanh sấm sét phóng tới, hắn liền vung thiên thánh nước uyên kích lên đỡ lấy. Chú ý Senka lộ vẻ không vui, nhìn về phía Lôi Thần Tho. Chỉ thấy toàn thân Tho được bao bọc bởi sấm sét, khuấy động cả bầu trời, chói lòa vô cùng, tay cầm Yoni lao thẳng về phía hắn. Đối mặt với Lôi Thần đang liều mạng, chú ý Senka ánh lên vẻ không hài lòng, vốn định cho ngươi sống thêm một lúc, đã tự tìm đến cái chết thì cũng đừng trách ta. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, bản tôn thành toàn cho ngươi. Chú ý Senka nhìn Lôi Thần Tho đang lấp lánh ánh lôi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, không mang một tia cảm xúc, giọng nói như băng giá vạn năm, đông cứng tận xương tủy, phán quyết cái chết. Sấm sét dù chói lòa đến đâu cũng chỉ là thoáng qua. Thiên thánh nước uyên kích được giơ lên từ từ, ngay khi chú ý Senka chuẩn bị giáng đòn kết liễu, đột nhiên, một cột sáng cầu vồng thông thiên triệt địa xuyên qua bầu trời đêm, bao trùm lấy Lôi Thần Tho. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Chưa đầy một giây, Lôi Thần Tho đã được cầu vồng Bifrost cứu đi. Có thể điều động Bifrost nhanh như vậy, ngay cả Heyman cũng không làm được, chắc chắn là do chính Odin ra tay. Xem ra ông ta đã cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ chú ý Senka, nên đã ra tay cứu con trai mình. Phế vật! Chú ý Senka buông lời chế nhạo, sau đó ánh mắt chuyển sang những người còn lại của biệt đội báo thù, rồi dừng lại trên người Hút. Hắn đưa tay, lực lượng linh hồn hội tụ. Hồn diệt! Như một lời tuyên án tử hình, luồng sức mạnh linh hồn trong tay chú ý Senka khuấy động, bay thẳng về phía Hút đang bị giam trong lồng không gian và trúng đích một cách chuẩn xác. Nhưng đòn tấn công không nhắm vào cơ thể, mà là xóa sổ linh hồn của Hút. Trong nháy mắt, đôi mắt của Hút trở nên trống rỗng, vô hồn. Không còn linh hồn, đó chỉ là một cái xác không hơn, và gã khổng lồ xanh biến trở lại thành một người bình thường. Yếu thật. Sau khi phá hủy linh hồn Hút, chú ý Senka khinh thường nói. Sức mạnh thể chất dù lớn đến đâu, nhưng linh hồn lại yếu ớt không chịu nổi một đòn, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Hắn tiện tay ném một ngọn kim đế phần thiên viêm lên thi thể, thiêu rụi Hút không còn một chút tro tàn. Hắn liếc mắt nhìn hai con ruồi đang bay tán loạn trên trời để né tránh Phượng Hoàng Lửa, rồi giơ thiên thánh nước uyên kích lên, một lần nữa ngưng tụ một luồng thần mang rực rỡ đến cực điểm, cắt đứt không gian, vượt qua mọi giới hạn, lao về phía người sắt và người nhện. Giác quan nhện của người nhện lập tức báo động có đòn tấn công đang đến gần, trí tuệ nhân tạo của người sắt cũng liên tục cảnh báo nguy hiểm, nhưng cảnh báo cuối cùng cũng chỉ là cảnh báo. Cả hai người không có một chút cơ hội phản ứng, trực tiếp bị luồng thần mang rực rỡ cắt làm đôi, hoàn thành một đòn hạ gục cả hai. Bốn mảnh cơ thể ngay lập tức bị Phượng Hoàng Lửa bao bọc, thiêu cháy sạch sẽ. Lũ sâu kiến yếu ớt. Chú ý Senka nhàn nhạt bình luận. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, biệt đội báo thù đã có 4 người chết, 1 người trốn thoát. Biệt đội báo thù đã hoàn toàn thất bại. Gương mặt vốn đã đen như than của Nick Fury lại càng đen hơn. Mặc dù biệt đội báo thù tổn thất nặng nề, nhưng không sao, gã vẫn còn găng tay vô cực. Chỉ cần có găng tay vô cực, gã có thể đảo ngược tình thế. Nick Fury lập tức ra lệnh cho các đặc vụ bên trong không thiên mẫu hạ mang găng tay vô cực đã được niêm phong ra. Thật ra, găng tay vô cực không hề mạnh mẽ như trong phim ảnh mô tả, không thể chỉ bằng một cái búng tay mà xóa sổ một nửa sự sống trong vũ trụ. Những gì được miêu tả trong phim chỉ là do SHIELD thổi phồng lên để làm nổi bật sự lợi hại của biệt đội báo thù. Găng tay vô cực thực chất là một vũ khí hư không do một nền văn minh ngoài hành tinh phát minh ra. Lúc đó, đúng là có một thành phố nhỏ bị ảnh hưởng, với một nửa dân số bị xóa sổ. Còn kết quả thì làm sao có thể như trong phim, xuyên qua thời không để cứu về được, chỉ có thể nói là họ đã chết do một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh mà thôi. Nếu thật sự có sức mạnh như vậy, nước Mỹ đã sớm thống nhất thế giới rồi. Găng tay vô cực đến giờ vẫn chưa được nạp đầy năng lượng, nhưng Nick Fury tin rằng, dù chưa đầy năng lượng, việc xóa sổ một người chắc hẳn không phải là vấn đề lớn. Mắt ưng thấy những người đồng đội đã kề vai sát cánh với mình trong nhiều năm bị chú ý Senka miễu sát, liền một lần nữa dương cung lắp tên. Tốc độ tay của anh ta nhanh đến cực điểm, liên tục bắn ra những mũi tên nổ. Tiếng xé gió vang lên liên hồi, mắt ưng bắn hết cả ống tên của mình. Vô ích. Chú ý Senka nhìn những mũi tên đang bay về phía mình, khinh thường nói. Những mũi tên này thậm chí còn không có tư cách đến gần hắn, đã bị lớp lá chắn hộ thân chặn lại. Chú ý Senka hừ lạnh một tiếng, sức mạnh không gian bao trùm khắp nơi, trực tiếp chấn nát những mũi tên đó thành bột mịn. Hắn giơ tay, đấu khí bàn bạc ngưng tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ đập về phía mắt ưng. Bất thình lình, một tia chớp màu cam đỏ lóe lên, cứu mắt ưng đi, né được đòn tấn công của chú ý Senka. Lại thêm một con chuột. Nhìn tia chớp màu cam đỏ, chú ý Senka lạnh lùng nói, không hề để kẻ đó vào mắt, cùng lắm chỉ là một con chuột chạy nhanh mà thôi. Này, anh bạn, câu này của anh nói sai rồi, bên trong không phải là chuột đâu. Đột nhiên, Một giọng nói vang lên từ sau lưng chú ý Senka. Hắn quay người lại, thấy một người đàn ông mặc quần lót bên ngoài trang phục, sau lưng khoác áo choàng đang chào hỏi hắn. Đồng thời, từ mắt người đó bắn ra hai tia laser màu đỏ về phía chú ý Senka, muốn xuyên thủng hắn. Trò hề. Chú ý Senka không hề có động tác gì, cứ đứng yên trước mặt siêu nhân, mặc cho hắn dùng tầm nhìn nhiệt bắn mình. Dù tầm nhìn nhiệt có nhiệt độ sánh ngang với bề mặt mặt trời, cũng không thể đốt xuyên qua lớp phòng ngự không gian của hắn. Điều này khiến siêu nhân vô cùng kinh ngạc. Phải biết, trên trái đất không có nhiều người có thể chống lại tầm nhìn nhiệt của anh ta, ngay cả những người bạn đồng hành của anh cũng không dám dễ dàng đỡ đòn. Chú ý Senka giơ tay, một lỗ sâu không gian hiện ra, trực tiếp hấp thụ toàn bộ tầm nhìn nhiệt của siêu nhân. Dù siêu nhân có tăng công suất đến mức nào, cũng đều bị lỗ sâu không gian hút vào. Ngay lúc chú ý Senka giơ thiên thánh nước uyên kích lên, siêu nhân cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người. Anh ta lập tức ngắt tầm nhìn nhiệt của mình, nhanh chóng bay khỏi chú ý Senka. Không chỉ có siêu nhân và Flash đến, mà còn có những người khác trong Liên minh Công lý. Hải Vương, Wonder Woman, Cyborg và cả Batman đang lái máy bay chiến đấu. Một bầy kiến hôi. Chú ý Senka liếc nhìn một vòng, giọng nói tràn ngập sự khinh miệt. Lời nói này khiến các thành viên của Liên minh Công lý vô cùng khó chịu. Cyborg là người đầu tiên tấn công. Anh ta giơ cánh tay lên, bắn ra vài quả tên lửa vi hình, còn mạnh hơn cả những mũi tên nổ của mắt ưng, nhưng trong mắt chú ý Senka, đó chỉ là pháo hoa mà thôi. Vài quả tên lửa vi hình nổ tung trước mặt chú ý Senka, nhưng ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra. Chú ý Senka lại giơ thiên thánh nước uyên kích lên. Đừng để hắn vung vũ khí đó. Đứng trên không thiên mẫu hạm, Nick Fury thấy chú ý Senka lại muốn vung kích, sau khi đã chứng kiến uy lực của nó, vội vàng hét lớn về phía Liên minh Công lý. Wonder Woman nghe vậy, nhanh chóng tháo dây thừng sự thật bên hông ra, vung dây thừng rồi đột nhiên ném về phía chú ý Senka, trói lấy cánh tay hắn, ngăn hắn vung kích. Đồng thời, Flash lại một lần nữa vận thần tốc, lao thẳng đến chú ý Senka, muốn cướp lấy cây kích của hắn. Hửm. Chú ý Senka cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền đến từ dây thừng sự thật, muốn khống chế cơ thể hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp chấn vỡ luồng sức mạnh đó. Đồng thời, cánh tay hắn dùng sức, kéo Wonder Woman, người được mệnh danh là có sức mạnh triệu tấn, về phía mình. Flash muốn cướp thiên thánh nước uyên kích, nhưng thậm chí còn không chạm được vào nó, đã bị lớp phòng ngự không gian ngăn cản. Dù anh ta có cố gắng cộng hưởng để xuyên qua, cũng vẫn thất bại. Tay kia của chú ý Senka chộp về phía Flash. Flash muốn dựa vào tốc độ để né tránh, nhưng dưới sự bao phủ của sức mạnh linh hồn của chú ý Senka, tốc độ của anh ta chẳng khác nào rùa bò. Cổ của Flash ngay lập tức bị hắn bóp lấy. Đồng thời, hắn kéo Wonder Woman đến trước mặt mình, vung thiên thánh nước uyên kích, chém ra một luồng thần mang lộng lẫy đến cực điểm, cắt đứt không gian, phá diệt tinh thần, chém về phía Wonder Woman. Cảm nhận được thần uy kinh khủng của thiên thánh nước uyên kích, sắc mặt Wonder Woman đột biến. Cô giơ tấm khiên trong tay lên muốn cản, nhưng cũng giống như đội trưởng Mỹ, thiên thánh nước uyên kích trực tiếp bổ đôi tấm khiên của Wonder Woman và chém cả người cô thành hai nửa. Không. Diana. Thấy Wonder Woman bị chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe, Batman, siêu nhân, Cyborg đều hét lên. Chú ý Senka chỉ một đòn đã miểu sát Wonder Woman, người được mệnh danh là con gái của thần vương. Điều này khiến các thành viên của Liên minh Công lý vừa tức giận lại vừa khiếp sợ. Siêu nhân đỡ lấy một nửa thân thể của Wonder Woman, còn nửa kia thì được Batman lái máy bay chiến đấu đón lấy. Đến lượt ngươi. Giải quyết xong Wonder Woman, chú ý Senka bóp cổ Flash đang không ngừng giãy giụa, lạnh lùng nói. Flash muốn dựa vào khả năng cộng hưởng của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp của chú ý Senka, nhưng dù anh ta có kích hoạt thần tốc lực thế nào, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Chú ý Senka lại vung thiên thánh nước uyên kích, chuẩn bị kết liễu Flash. Thấy cảnh này, Cyborg đột nhiên lao về phía chú ý Senka, muốn cứu Flash, nhưng lại bị rào cản không gian của hắn chặn lại. Chú ý Senka liếc mắt nhìn Cyborg đang lao tới, mũi kích chuyển hướng, trực tiếp chém Cyborg thành hai nửa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không một chút gợn sóng, như thể vừa giết một con kiến. Không. Siêu nhân thấy chú ý Senka giết chết Cyborg, lập tức nổi giận. Sau khi đặt thi thể Wonder Woman xuống, anh ta đột nhiên lao về phía hắn. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Chú ý Senka nhìn siêu nhân đang hùng hổ lao tới, lại vung thiên thánh nước uyên kích. Không có động tác màu mè nào, chỉ là một cú vung chém đơn giản, tạo ra một luồng thần mang rực rỡ đến cực điểm, phá vỡ giới hạn không gian, vượt qua tốc độ ánh sáng, lao về phía siêu nhân. Theo chú ý Senka, một cú vung chém đơn giản vừa tiết kiệm thời gian, lại càng thêm chuẩn xác. Đối mặt với luồng thần mang đang chém tới, siêu nhân không hề lùi bước né tránh. Sau nhiều năm vô địch ở nước Mỹ, anh ta không cho rằng trên thế giới này có bất cứ thứ gì có thể đánh bại mình. anh ta dũng cảm tiến lên, trực tiếp đối đầu. Nhưng, một cơ thể siêu chiến binh đời thứ hai làm sao có thể chống lại được một nhát chém của thiên thánh nước uyên kích. Siêu nhân trực tiếp bị chém thành hai nửa, giống như Wonder Woman, biến thành hai mảnh. Điều này khiến cả bác mần cũng phải sững sờ. Sao có thể, trên thế giới này lại có sự tồn tại có thể giết được siêu nhân? Lũ sâu kiến yếu ớt. Chú ý sinh ca nhìn siêu nhân bị miễu sát, khinh thường lên tiếng, không hề để anh ta vào mắt. Cùng lúc đó, kim đế phần thiên viêm hiện lên, thiêu rụi Flash đang giãy giụa không còn một chút tro tàn, linh hồn cũng bị đốt cháy, hóa thành chất dinh dưỡng. Còn hai tên nữa. Giải quyết xong Flash, liên minh công lý chỉ còn lại Hải Vương và Bác Mần. Hải Vương thấy chú ý sinh ca một đòn miễu sát người mạnh nhất trong bọn họ là siêu nhân, lập tức nhục chí. Hắn không muốn chết, hắn còn có vương quốc dưới biển cần thống trị. Không đợi Hải Vương kịp phản ứng, Bác Mần đã lái máy bay chiến đấu bỏ chạy. Sức chiến đấu của anh ta hoàn toàn là con số không, đều dựa vào các thủ đoạn và bộ não thông minh. Lần này không chuẩn bị gì đã ra trận, dù lòng đầy lửa giận, anh ta cũng biết mình lao tới cũng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho chú ý sinh ca, nên quyết định rút lui trước để bàn bạc thêm. Nhưng chú ý sinh ca làm sao có thể bỏ qua cho anh ta? Hắn giơ thiên thánh nước uyên kích lên, lại chém một nhát. Luồng thần mang rực rỡ chém chết vạn vật, trực tiếp chém Bác Mần cùng chiếc máy bay chiến đấu của anh ta làm hai nửa. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, Bác Mần bỏ mạng tại chỗ. Mà Hải Vương không nói một lời, quay người bỏ chạy, cuối cùng cũng chịu chung số phận với Bác Mần, bị thiên thánh nước uyên kích chém thành hai nửa. Liên minh công lý của nước Mỹ, toàn diệt. Giống như dẫm chết một đàn kiến, ánh mắt chú ý sên ca lạnh lùng, không một chút dao động, như một cỗ máy. Sau đó, hắn hướng thiên thánh nước uyên kích về phía không thiên mẫu hạm của SHIELD, chỉ thấy trên mẫu hạm, Bắc Ưng đã mang một chiếc găng tay vàng. Trên đó 6 viên bảo thạch lấp lánh, phát ra năng lượng phi thường. Nick Fury đứng bên cạnh Mắt Ưng với vẻ mặt đắc ý, cũng phải cảm ơn Liên minh công lý đã kéo dài thời gian, nếu không găng tay vô cực đã không được mang ra nhanh như vậy. Đôi mắt sắc như diều hâu của Mắt Ưng nhìn chằm chằm vào chú ý sinh ca, ánh mắt tràn đầy hận thù, như muốn khắc sâu hình bóng của hắn vào tâm trí. Sau đó, anh ta giơ cánh tay mang găng tay vô cực lên, giận dữ hét, vì Natasha. Búng. Mắt Ưng búng tay giống như người sắt trong phim. Và cũng vì không chịu nổi sức mạnh của găng tay vô cực, cánh tay trái của anh ta trực tiếp bị hủy hoại. Điều này có nghĩa là sau này anh ta không còn cách nào để bắn tên nữa. Nhưng có thể báo thù cho Natasha, Mắt Ưng cảm thấy điều đó là xứng đáng. Nick Fury cũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn tưởng tượng cảnh chú ý sinh ca sắp hóa thành tro bụi. Một luồng sức mạnh khó hiểu giáng xuống người chú ý sinh ca, muốn phân tích hắn, định nghĩa lại sự tồn tại của hắn, và kết quả cuối cùng là xóa sổ hắn. Dãy dụa vô ích. Chú ý sinh ca cảm nhận được luồng sức mạnh này. Không gian tổ phù rung động, một luồng sức mạnh không gian vô song chấn vỡ luồng sức mạnh khó hiểu kia, hơn nữa còn trực tiếp đảo ngược, làm nổ tung găng tay vô cực. Chiếc găng tay trên tay Mắt Ưng nổ tung ngay lập tức. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp bao trùm và thiêu rụi anh ta, cùng với Nick Fury đứng bên cạnh, nổ thành tro bụi. Ngay cả không thiên mẫu hạm cũng không thoát khỏi tai bay vạ gió, toàn bộ nổ tung. Nhìn không thiên mẫu hạm của SHIELD nổ tung, hàng nghìn người tử vong. Ánh mắt chú ý sinh ca không một chút dao động. Đó chỉ là một đàn kiến mà thôi. Sau khi chứng kiến sự diệt vong của SHIELD, chú ý sinh ca mở không gian rời đi, trở về Viêm Hoàng. Mà tất cả những điều này đều bị vệ tinh Đức Nặc số 3 ngoài trái đất ghi lại và truyền cho Đỗ Tạp Áo. Trong căn cứ quân sự ngoại ô thành phố Cự Hạp, sau khi xem xong cảnh chú ý sinh ca trong chưa đầy 20 phút đã hủy diệt SHIELD, cùng hai liên minh lớn của nước Mỹ, Đỗ Tạp Áo và mọi người đều sững sờ. Với thực lực khủng bố như vậy, có lẽ vị khách ngoài hành tinh này đã là một vị thần thế hệ thứ ba. Một lúc sau, Đỗ Tạp Áo lên tiếng cảm thán. Siêu nhân tuy không có sức mạnh phi thường như trong phim ảnh của nước Mỹ, nhưng cũng là một siêu chiến binh thế hệ thứ hai, là người mạnh nhất nước Mỹ, vậy mà lại bị miễu sát dễ dàng như thế, thật quá mạnh. Thương Phong và Ngữ Cầm nhìn cảnh đó cũng vô cùng kinh ngạc. Chú ý sinh ca ngoại trừ lúc giết đội trưởng Mỹ vung kích hai lần, những người khác đều bị hắn hạ gục chỉ bằng một đòn. Vũ khí đó quá sắc bén. Trên trái đất không có vật thể nào có thể chống lại được lưỡi kích của nó. Cây đại kích đó thật sắc bén, e rằng cũng là vũ khí được chế tạo từ ám túc ngân. Dù vậy, việc SHIELD và hai liên minh lớn bị diệt vong cũng là điều mà Đỗ Tạp Áo và mọi người vui mừng. Lũ người nước Mỹ đó quá đáng, tự xưng là cảnh sát thế giới, nói là gìn giữ hòa bình, nhưng lại ỷ vào những siêu chiến binh của mình để khắp nơi trừng phạt người khác, nói là vì chính nghĩa. Nếu có bản lĩnh thì đi mà trừng phạt thần thánh Kaisa. Hơn nữa, chúng còn vì tài nguyên mà khắp nơi gây chiến, thật đúng là vừa làm đĩ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Còn nước Mỹ bây giờ cũng đang hỗn loạn. Liên minh công lý có một thói quen, đó là mỗi lần hành động đều thích livestream để tuyên truyền cho sự chính nghĩa của họ. Vì thế, Bác Mần đã đặc biệt phóng một vệ tinh lên trời, còn tạo ra một nền tảng livestream toàn cầu để mọi người trên thế giới đều có thể xem. Và lần này, cả thế giới đã thấy được sự hủy diệt của Liên minh công lý và biệt đội báo thù. Ôi Chúa ơi! Wonder Woman, cô là con gái của thần vương, cô không thể chết. A, khốn nạn! Tại sao siêu nhân bất khả chiến bại lại chết? Đây chắc chắn là phim, đây chắc chắn là phần tiếp theo của Liên minh công lý, đây không phải là sự thật. Đội trưởng Mỹ, tôi thấy thi thể của đội trưởng Mỹ, không, đây chắc chắn là phim kết hợp giữa Liên minh công lý và biệt đội báo thù, họ là bất khả chiến bại, họ sẽ không chết. Găng tay vô cực đâu? Mau đảo ngược thời gian để hồi sinh họ đi. Khi thấy Liên minh công lý và biệt đội báo thù bị chú ý sinh ca chém giết như chém dưa thái rau, cả nền tảng livestream toàn cầu bùng nổ. Họ không thể chấp nhận được tất cả những điều này. Trong lòng người dân nước Mỹ, Liên minh công lý và biệt đội báo thù là bất khả chiến bại, không ai có thể đánh bại họ. Họ hoàn toàn không tin vào những gì mình thấy, cố chấp cho rằng đó là một bộ phim mới. Còn những quốc gia không hợp với nước Mỹ thì vỗ tay tán thưởng. Những năm gần đây, nước Mỹ ỷ vào Liên minh công lý và biệt đội báo thù mà khắp nơi gây sự, ngoại trừ nước Nga băng tuyết và viêm hoàng cổ kính, quốc gia nào mà không phải chịu đựng sự chèn ép của nước Mỹ. Ngay cả tiểu đệ của nước Mỹ là Nhật Bản cũng công khai ăn mừng sự hủy diệt của Liên minh công lý và biệt đội báo thù. Còn giới cầm quyền nước Mỹ thì hoàn toàn nổi điên. Họ cũng không tin siêu nhân sẽ bị đánh bại. Không chỉ trong lòng người dân, siêu nhân là bất khả chiến bại, mà trong lòng những chính khách này, siêu nhân cũng là bất khả chiến bại. Chính vì có siêu nhân bất khả chiến bại, cùng với Liên minh công lý và biệt đội báo thù, họ mới dám ngang ngược gây sự như vậy. Bây giờ không còn Liên minh công lý và biệt đội báo thù, cũng đồng nghĩa với việc mất đi vốn liếng để phách lối, đây là điều họ tuyệt đối không cho phép. Một đám chính khách nước Mỹ tổ chức cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc xem chuyện này là thật hay giả. Dù là livestream, họ cũng không tin đó là thật, chắc chắn là có người giả mạo. Nhưng dù họ có liên lạc với SHIELG thế nào cũng không có phản hồi, điều này khiến họ có một dự cảm vô cùng tồi tệ. Và đúng lúc này, người của Đức Nặc đứng sau lưng họ đã xác nhận tin tức SHIELG đã bị hủy diệt. Trong phòng họp của đám chính khách, một màn hình khổng lồ sáng lên, trên đó xuất hiện một bóng người, khiến tất cả các chính khách đều phải đứng dậy, tỏ vẻ tôn kính. Liên minh công lý, biệt đội báo thù và SHIELG đã bị hủy diệt. Người của Đức Nặc trong màn hình lên tiếng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Phải biết, hai đội siêu chiến binh này đã tiêu tốn của họ một lượng lớn tài nguyên trái đất cùng với tài nguyên từ những nền văn minh ngoài hành tinh đã tấn công nước Mỹ. Bây giờ nói không còn là không còn, hắn còn đau lòng hơn cả những chính khách kia. Sau khi người của Đức Nặc thông báo tin này, màn hình liền tắt. Đám chính khách trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó họ không hề quá đau buồn vì sự hủy diệt của Liên minh công lý và biệt đội báo thù, mà bắt đầu tính toán những chuyện khác. Người sắp chết rồi, tập đoàn Stark của hắn sẽ do chúng ta tiếp quản. Tập đoàn Wayne của Bác Mần cũng vậy. Quỹ tài trợ của siêu nhân không cần thiết tồn tại nữa, số tiền đó có thể thu hồi. Hòn đảo đã hứa cho Hải Vương cũng có thể thu hồi, vừa hay dùng để làm thí nghiệm. Trong mắt đám chính khách chỉ có lợi ích, họ bắt đầu chia chác di sản mà Liên minh công lý và biệt đội báo thù để lại. Ở một nơi khác, Đỗ Tạp Áo cũng bắt đầu tính toán làm thế nào để tiếp xúc với chú ý Sinh Ca, nhưng theo đề nghị của Thương Phong, ông quyết định tạm thời không tiếp xúc, mà quan sát thêm một thời gian nữa. Chỉ là bây giờ SHIELG đã bị diệt, nếu là trước đây, ông chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng không bao lâu nữa, hệ Ngân Hà sẽ xâm lược trái đất. Sau cảm giác sảng khoái vì SHIELG bị tiêu diệt, ông chỉ còn lại nỗi lo sâu sắc, dù sao SHIELG cũng là một lực lượng của trái đất chống lại các nền văn minh ngoài hành tinh. Ai Đổ Tạp Áo thở dài, có chút đau đầu. Tại biệt thự trên đỉnh núi ngoại ô thành phố Thiên Hà, một khe nước đen như mực mở ra trong không gian, chú ý Sinh Ca bước ra từ đó. Vừa trải qua một trận thảm sát, toàn thân hắn tỏa ra luồng lệ khí mãnh liệt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm, như băng giá vạn năm không đổi, tâm như sắt đá, không chút gợn sóng. Đinh chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt biệt đội báo thù, Liên minh công lý và SHIELG phần thưởng, một lần rút thưởng cấp địa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu chú ý Sinh Ca, như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên một vòng sóng, cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Cảm giác này chú ý Sinh Ca ngồi xuống ghế sofa, mắt ánh lên vẻ suy tư. Trước đây, khi ở thế giới đấu phá hay đấu la, hắn cũng đã tàn sát vô số sinh linh, nhưng chưa bao giờ có tình huống như hôm nay, như thể hắn không phải đang giết người, mà là đang giết một vài con súc vật, không hề có chút dao động tâm lý nào. Nhưng nghĩ lại, cái gọi là liên minh công lý, biệt đội báo thù, SHIELG, trong mắt hắn chẳng phải là súc vật sao? một đám súc vật chỉ biết gây chuyện thị phi, giết chúng thì tự nhiên không có phản ứng tâm lý gì. Còn có một lần rút thưởng cấp địa. Chú ý Senka liền liên lạc với hệ thống, sử dụng rút thưởng cấp địa. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, áo giáp đế hoàng. Nghe thấy tiếng báo cáo của hệ thống, chú ý Senka tại chỗ ngây người, mắt hơi mở to. Cái gì, áo giáp đế hoàng? Đây là muốn hắn làm dũng sĩ áo giáp sao? Sau một lúc im lặng, hắn lấy áo giáp đế hoàng ra khỏi không gian hệ thống. Nó không phải là hình dạng áo giáp, mà là một khối quang đoàn tỏa ra ánh sáng vàng, như một mặt trời nhỏ, ánh sáng ấm áp dịu dàng, nhưng lại vô cùng trang nghiêm chính đại. Nhìn khối quang đoàn tượng trưng cho áo giáp đế hoàng trong tay, chú ý Senka suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn dung hợp, đưa nó vào trong cơ thể mình. Quang đoàn nhập thể, chú ý Senka không cảm thấy có bất kỳ điều gì khác thường, nhưng hắn có cảm giác, chỉ cần một ý niệm là có thể mặc vào áo giáp đế hoàng, không cần phải hô to một cách xấu hổ áo giáp đế hoàng, hợp thể. Mặc dù hồi nhỏ hắn đúng là đã từng hô như vậy. Chỉ có điều, trước đây mình đã rút được một bộ thần y làm từ ám túc ngân, bây giờ lại thêm một cái áo giáp đế hoàng, trang bị của mình có hơi thừa thải không? Thôi kệ, không quan tâm nữa. Chú ý Senka từ bỏ suy nghĩ nên mặc cái nào, đến lúc đó rồi tính. Hắn lại liên lạc với hệ thống. Hệ thống, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể định vị được thế giới đấu phá? Đinh dự kiến còn cần 2 ngày, xin túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, dục tốc bất đạt. Hệ thống lên tiếng trấn an chú ý Senka, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, hệ thống này ngày càng thông minh. Thấy còn cần 2 ngày, chú ý Senka cũng không hỏi thêm nữa, vừa hay nhân 2 ngày này đi mua sắm vài thứ ở thành phố Thiên Hà, ví dụ như Balenciaga. Trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. Trong thời gian đó, không ít chuyện đã xảy ra, ví dụ như Phan Chấn đã đến trái đất và có một cuộc nói chuyện sâu sắc với Đỗ Tạp Áo về vấn đề của chú ý Senka. Tại thôn vàng, ngoại ô thành phố Cự Hạp, một cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm những người dân đang đi trên đường trong thôn sợ hãi. Họ vội vàng tránh xa cột sáng, tỏ vẻ sợ hãi trước những điều không biết, có người còn cầm điện thoại di động lên gọi cảnh sát. Khi cột sáng tan đi, một bóng người có cánh hiện ra. Sau đó mẹ kiếp. Các đại gia nhà ngươi, đây lại là nơi quái quỷ nào? Mở miệng đã là một câu hỏi thăm cấp vũ trụ. Chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm đậm, lòe loẹt đứng giữa đường. Mái tóc đen dài, chia 3-7, xõa sau lưng, gương mặt xinh đẹp yêu diễm được che phủ bởi một lớp trang điểm dày cộp. Vóc dáng còn khoa trương hơn cả phụ nữ bình thường được bao bọc trong bộ đồ da liền thân màu đen khoét sâu cổ chữ V, sóng lớn mãnh liệt, đường cong S hoàn hảo, tỏa ra một sức quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại. Vừa xuất hiện đã hỏi thăm tử thần các một cách nhiệt tình như vậy, ngoài ác ma nữ vương lạnh băng ra còn có thể là ai? Mà lúc này, tại thư viện của tử thần, các đang nghiên cứu động cơ hư không dường như cảm nhận được mình bị hỏi thăm, liền dừng động tác trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn khó lường. Còn tại hệ sao Thiên Đạo, hành tinh Liệt Dương, Phan Chấn từ trái đất trở về, việc đầu tiên là tiến vào tháp Thiên Đạo, báo cáo cho Thái Dương thần đời trước, Liệt Dương Vương đời đầu, Đế Hồng Khôn. Tháp Thiên Đạo to lớn hùng vĩ, thẳng tắp lên tận trời xanh, nhìn từ xa như một cột thần vàng thông thiên triệt địa. Nhưng khi nhìn gần, mỗi tầng của tháp lại là một siêu máy tính có khả năng tính toán cực mạnh. Người dân Liệt Dương chỉ thấy được một phần nhỏ của tháp Thiên Đạo, phần lớn thân tháp đều chìm sâu vào trong lòng hành tinh Liệt Dương. Trước đây, trong trận chiến giữa Liệt Dương và Đức Nặc, Nặc Tinh Chiến Thần đã dùng một búa chém hành tinh Liệt Dương làm hai nửa. Để bảo vệ người dân Liệt Dương, Đế Hồng Khôn đã cắm tháp Thiên Đạo vào trong lòng hành tinh, thông qua khả năng tính toán không ngừng nghỉ của tháp để ổn định và bảo vệ lõi hành tinh, giúp cho hành tinh Liệt Dương sắp sụp đổ có thể giữ lại hơn một nửa. Còn Đế Hồng Khôn thì từ bỏ thể xác, dùng ý thức tiến vào trong tháp Thiên Đạo, trấn giữ nơi đây, bảo vệ hành tinh Liệt Dương khỏi sự sụp đổ. Còn tin đồn bên ngoài rằng Thái Dương Thần đã tự sát, đó chỉ là chuyện tào lao. Phan Chấn tiến vào tầng cao nhất của tháp Thiên Đạo, bên trong được bài trí cổ kính trang nhã, không có một chút gì của công nghệ cao. Khi hắn đến, một hình ảnh ảo ảnh đầu người đang cháy rực lửa vàng hiện lên. Phan Chấn cung kính cúi đầu, quỳ một chân xuống, giọng nói đầy sùng kính. Thần của tôi. Chuyện gì? Đế Hồng không chậm rãi mở miệng, giọng nói ôn hòa trầm ổn. Phan Chấn báo cáo lại cuộc nói chuyện của mình với Đỗ Tạp Áo cho Đế Hồng Khôn, ví dụ như sự xuất hiện bí ẩn của chú ý Senka, cuộc xâm lược của Văn Minh Minh Hà và sự lựa chọn của Học viện Siêu Thần. Không ai biết họ đã bàn luận những gì, chỉ biết rằng Phan Chấn rời khỏi tháp Thiên Đạo với vẻ mặt ngưng trọng. Mà những chuyện này đều không liên quan đến chú ý Senka. Hệ thống đã một lần nữa định vị được tọa độ của thế giới đấu phá và đã đưa hắn trở về đó. Bắt được ngươi rồi. Trong đường hầm không thời gian, khi chú ý Senka đang trên đường trở về thế giới đấu phá, bên tai hắn vang lên một giọng nói hưng phấn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng đến tột cùng giáng xuống, tấn công vào đường hầm không thời gian do hệ thống tạo ra. Đường hầm không thời gian vỡ tan như kính, chú ý Senka vô cùng hoảng sợ. Luồng sức mạnh kinh khủng vượt xa hắn vô số thứ nguyên đó đột nhiên ập xuống người hắn. Đinh phát hiện có kẻ địch không thể chống lại đang tấn công túc chủ, kích hoạt phản kích gấp 10 lần bị động, số lần phản kích còn lại, một hệ thống lập tức dựng lên một vòng bảo vệ, thay chú ý Senka đỡ lấy đòn tấn công kinh khủng không biết từ đâu tới này, nhưng hắn cũng bị chấn choáng. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn phát ra một đòn phản kích mạnh gấp 10 lần, trả lại cho kẻ tồn tại bí ẩn kia. Hừ hừ. Ở một khoảng cách hỗn độn không biết bao xa, kẻ tồn tại bí ẩn kia cũng bị đánh bất ngờ, nhất thời bị thương. Khi muốn ra tay lần nữa thì đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú ý Senka được hệ thống mang đi. Vì đường hầm không thời gian đã vỡ, việc định vị thế giới lại một lần nữa thất bại. Hệ thống chỉ có thể mang chú ý Senka giáng xuống một thế giới nào đó trong nhóm chat để tu chỉnh. Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Tại thế giới thiên hành cửu ca, trong một địa lao yên tĩnh u ám, ngọn đèn yếu ớt thắp sáng, mang đến cho địa lao một tia sáng le lói. Tường và mặt đất ẩm ướt, không khí tràn ngập một luồng khí tức âm lãnh. Ở trung tâm địa lao là một chiếc lồng thủy tinh, trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại cứng hơn cả đá hoa cương, không gì phá nổi. Lồng giam chứa đầy nước trong vắt, có thể thấy rõ một bóng hình uyển chuyển như một nàng tiên cá đang bơi lội trong nước, thân không một mảnh vải, mượt mà mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đột nhiên, bóng hình trong nước chợt dừng lại. Nàng nhìn thấy một luồng sáng trắng lóe lên, một bóng người từ đâu rơi xuống. Một lúc lâu sau, chú ý Senka tỉnh lại từ cơn hôn mê. Hắn nhìn xung quanh môi trường xa lạ, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Đây là đâu? Hắn nhớ mình đã bị một cường giả vô danh bất ngờ tấn công, đường hầm không thời gian cũng vỡ nát. Nếu không phải hệ thống kịp thời ra tay bảo vệ, có lẽ hắn đã bỏ mạng dưới tay kẻ tồn tại bí ẩn đó. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Chú ý Senka liên lạc với hệ thống, hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đột ngột bị tấn công. Đinh dựa trên suy tính của hệ thống, đó hẳn là kẻ đứng sau hệ thống. Đa tử đa phúc và Ngụy Hỗn Độn Châu. Dựa vào khí tức của Ngụy Hỗn Độn Châu còn lưu lại trên người túc chủ, hắn đã tìm thấy túc chủ và muốn xóa sổ ngài. Nghe vậy, sắc mặt chú ý Senka trở nên vô cùng khó coi. Nói như vậy, chẳng phải hắn không thể trở về thế giới đấu phá sao? Đinh túc chủ xin yên tâm, hắn đã bị phản kích gấp 10 lần làm trọng thương. Dựa trên suy tính của hệ thống, trong thời gian ngắn hắn không thể ra tay với túc chủ được nữa. Hệ thống an ủi chú ý Senka, điều này khiến sắc mặt hắn tốt hơn không ít. Vậy bây giờ có thể đưa ta trở về thế giới đấu phá không? Đinh có thể. Chú ý Senka nghe xong, chuẩn bị trở về thế giới đấu phá, nhưng khi liếc nhìn địa lao này một vòng, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Khi ánh mắt hắn rơi vào thủy lao ở trung tâm, hắn lập tức biết đây là đâu. Đây chẳng phải là thủy lao dưới lòng đất giam giữ Diễm Linh cơ sao? Chú ý Senka không ngờ hệ thống lại đưa hắn đến thế giới thiên hành cửu ca, ai, lại lãng phí mất 1 triệu điểm bản nguyên. Hắn bay đến trước thủy lao, xuyên qua lớp thủy tinh dày, nhìn thấy bóng hình yểu điệu như nàng tiên cá bên trong. Đã đến đây rồi, sao có thể lãng phí được? Chú ý Senka nhìn Diễm Linh cơ trong thủy lao, giọng nói lạnh lùng, xuyên qua thủy tinh truyền vào tai mỹ nhân trong nước. Đi theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, cho ngươi tự do. Một chữ tự do, lập tức chạm đến trái tim Diễm Linh cơ. Bị giam cầm trong cái địa lao tối tăm không ánh mặt trời này không biết bao lâu, nàng cũng khao khát tự do, khao khát trời xanh mây trắng. Diễm Linh cơ bơi đến trước mặt chú ý Senka, cách hắn một lớp thủy tinh. Mỹ nhân do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, chú ý Senka liên lạc với hệ thống, để nó mang hắn và Diễm Linh cơ trở về thế giới đấu phá. Một luồng pháp tắc không thời gian bàn bạc mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm lấy hắn và Diễm Linh cơ trong thủy lao, rồi biến mất khỏi cái địa lao u ám này. Quả nhiên như hệ thống dự đoán, kẻ tồn tại bí ẩn kia đã không ra tay nữa, xem ra thật sự đã bị đòn phản kích gấp 10 lần của hệ thống làm trọng thương. Tại thế giới đấu phá, thành Vân Long, một thành thị biên giới của Trung Châu, mức độ giàu có và sầm uất hơn xa thánh thành Gia Mã, lại có một vị cường giả đấu tông trấn giữ, thực lực mạnh hơn cả đế quốc Gia Mã khi xưa, và quan trọng nhất là có một lỗ sâu không gian dẫn đến Tây Bắc Đại Lục. Trên con đường vào thành, người qua lại tấp nập, xe ngựa đông đúc. Trở lại thế giới đấu phá, chú ý Senka ngồi trong xe ngựa, ném thẳng một túi kim tệ cho tên lính gác. Dưới tác dụng của kim tệ, tên lính lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng cho qua. Xe ngựa tiến vào nội thành, lầu các san sát, thương gia vô số, ngựa xe như nước, nhìn một cái đã thấy biển người mênh mông, tạo nên một cảnh tượng nguy nga. Trong xe, chú ý Senka ngồi xếp bằng, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, còn trước mặt hắn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta nghi ngờ cả sự chân thực, như một kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, tựa như yêu tinh làm hồn siêu phách lạc, khuấy động dục vọng nguyên thủy sâu thẳm trong lòng người. đôi mắt đẹp mang màu hồng thanh tú tựa ảo mộng, toát lên vẻ quyến rũ mê người, mỗi cái chớp mắt đều khiến người ta chìm đắm trong sức hấp dẫn của nàng, không thể tự kềm chế. Mái tóc xanh xõa dài đến ngang eo, đầu đội trâm hỏa linh, da thịt trắng như tuyết, mềm mại đến cực điểm, như thể thổi qua là rách. Trước ngực và cánh tay đều có hình xăm hoa văn ngọn lửa, giáp ngực màu đỏ tôn lên cặp tuyết sơn ngạo nghễ. Vòng eo thon thả, da thịt lộ ra, tràn đầy sức hấp dẫn. Chiếc váy giáp màu đen hình ngọn lửa bao bọc lấy cặp mông tròn trịa hoàn hảo, viền váy đỏ thẫm, vạt váy đỏ rực đung đưa theo đôi chân dài trắng như tuyết có hình xăm ngọn lửa. Nàng vắt chéo chân, đi đôi bốt cao gót màu đen. Diễm Linh Cơ nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài xe, lộ vẻ tò mò. Nàng vén rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mấy ngày nay ở trong xe ngựa gần như làm nàng chết ngạt. Chú ý Sinh Ca như một khúc gỗ, chỉ biết tu luyện, chẳng thèm để ý đến nàng. Họ tìm một khách sạn để ở, Diễm Linh Cơ vừa xuống xe ngựa đã muốn kéo chú ý Sinh Ca đi dạo phố, nhưng lại bị hắn từ chối. Bởi vì kẻ tồn tại bí ẩn kia, chú ý Sinh Ca cảm thấy một mối nguy hiểm đang đến gần. Để nhanh chóng nâng cao thực lực, hắn gần như dành tất cả thời gian vào việc tu luyện. Đây cũng là lần đầu tiên hắn khao khát sức mạnh đến vậy. Mặc dù từ chối lời mời của Diễm Linh Cơ, nhưng hắn cũng không cấm nàng ra ngoài. Hắn đưa cho nàng địa yêu khôi mà trước đây đã thu hồi từ tay Tiểu Y Tiên, còn đưa cho nàng một tấm tử kim tạp, để Diễm Linh Cơ muốn mua gì thì mua. Cái tên đầu gỗ mục này, cả ngày trong đầu chỉ có tu luyện. Người ta cố ý mời hắn, lại còn từ chối. Trong khu chợ đông đúc người qua lại, gương mặt xinh đẹp vũ mị của Diễm Linh Cơ lộ vẻ không vui. Bên cạnh nàng là địa yêu khôi mặc áo choàng đen. Đối với việc chú ý Sinh Ca từ chối đi dạo phố cùng mình, nàng vẫn còn rất để tâm. Diễm Linh Cơ tiến vào khu chợ, ngay lập tức một đám đông bị sức hấp dẫn của nàng thu hút, tỷ lệ quay đầu nhìn là 100%, hận không thể dán mắt vào thân thể mềm mại, uyển chuyển của nàng. Ánh mắt họ lắc lư theo vòng eo và cặp mông tròn trịa của nàng, nhìn không chớp mắt. Cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng từ bốn phương tám hướng, thậm chí có kẻ còn hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, đôi mắt đẹp của Diễm Linh Cơ lộ vẻ khinh thường. Quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Nhưng khi nghĩ đến bộ dạng của chú ý Sinh Ca, người coi việc tu luyện lớn hơn trời, từ chối mọi hoạt động giao tiếp xã hội, dùng một tấm thẻ để đuổi mình đi, Diễm Linh Cơ lại đầy tức giận. Tu luyện, suốt ngày chỉ biết tu luyện. Diễm Linh Cơ càng nghĩ càng tức. Người đàn ông này cứu nàng, nhưng lại không để ý đến nàng, thật khiến người ta phát điên, không hiểu phong tình. Đã ngươi dùng thẻ để đuổi lão nương đi, lão nương sẽ tiêu sạch tiền của ngươi. Mà ở trong khách sạn đang nhắm mắt tu luyện, chú ý Sinh Ca chỉ cảm thấy trong lòng có một dự cảm không tốt, mí mắt trái không tự chủ được mà giật giật, nhưng lại không nói ra được đó là cảm giác gì. Tại khu chợ, Diễm Linh Cơ đi đến đâu, cỏ không mọc nổi đến đó. Chỉ cần là thứ nàng vừa ý, toàn bộ đều quẹt thẻ thanh toán, tiêu tiền như nước. Điều này khiến một số người bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn mà đi theo cũng phải kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không phải là mua sắm một cách mù quáng, phần lớn đều là các loại dược liệu, bởi vì trên đường đi, chú ý Sinh Ca đã đưa cho nàng xem bản chép tay của một luyện dược sư lục phẩm để nàng giải khuây, cũng có ý định bồi dưỡng nàng thành một luyện dược sư. Mua xong khu chợ này, nàng lại đi sang khu chợ khác, nạp giới đầy rồi lại mua một cái nạp giới khác để đựng. Hửm. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ đang dạo chơi vui vẻ thì dừng bước trước một gian hàng. Nàng quay người cúi xuống, ánh mắt rơi vào một tấm da thú màu đỏ sậm đã hơi hư hỏng, không biết là của ma thú gì. Bằng trực giác nhạy bén, nàng nhận ra tấm da thú này không tầm thường. Một chút hơi thở của năm tháng chảy trên đó, trông có vẻ đã rất lâu đời, và nàng còn cảm nhận được một luồng năng lượng hỏa thuộc tính nóng rực. Thứ này bán thế nào? Diễm Linh Cơ chỉ vào tấm da màu đỏ sậm, trong lòng có một dự cảm, đây là đồ tốt. Người bán hàng rong vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Diễm Linh Cơ, lập tức ngây người. Dù gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh lùng như băng, người lạ chớ lại gần, nhưng sức hấp dẫn của nàng vẫn khiến hắn say mê. Ánh mắt tràn đầy si mê. Tấm da ma thú này không đáng tiền, nếu ngài thích thì cứ lấy đi. Người bán hàng rong đã nói vậy, Diễm Linh Cơ cũng không khách khí, tiện tay để lại một túi kim tệ rồi lấy tấm da đỏ sậm đi. Chờ đến khi người bán hàng rong phản ứng lại, Diễm Linh Cơ đã đi xa. Hắn nhìn túi kim tệ trong gian hàng, lộ vẻ hối hận. Mặc dù vật đó không đáng tiền, nhưng thấy Diễm Linh Cơ có hứng thú với nó, lẽ ra hắn nên hét một cái giá cao. Bây giờ chỉ bán được mấy chục kim tệ, thật đáng tiếc. Tại khách sạn, chú ý Sinh Ca đang tiến vào trạng thái tu luyện sâu, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Diễm Linh Cơ mang theo địa yêu khôi bước vào, cũng làm gián đoạn việc tu luyện của hắn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một vệt sáng màu đỏ vàng lóe lên trong đôi mắt xanh biếc rồi trở lại bình thường. Hắn nhìn Diễm Linh Cơ tay không, giọng nhàn nhạt hỏi, về rồi à, thu hoạch thế nào? Diễm Linh Cơ đưa tấm tử kim tạp cho chú ý Sinh Ca, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười ranh mảnh, giọng nói ngọt ngào quyến rũ. cho ngươi, không tốn bao nhiêu tiền, cũng chỉ hơn 17 triệu thôi. Chú ý Sơn ca nghe vậy, hơi sững sờ. Bao nhiêu? Hơn 17 triệu. Mua cái gì? Địa giai công pháp. Thất phẩm đan dược. Hay là trực tiếp đốt tiền của hắn? Hắn ở thế giới đấu phá lâu như vậy, số kim tệ đã tiêu có đến 10 vạn hay không còn là một chuyện, mà cô nàng phá gia chi tử này vừa ra tay đã gần 20 triệu. Chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của hắn, nụ cười trên khóe miệng Diễm Linh Cơ càng đậm hơn. Ai bảo ngươi không đi dạo phố cùng ta, tiêu sạch tiền của ngươi xem ngươi có khóc không? Ta chỉ mua chút dược liệu, một cái đan đỉnh, và một ít ma hạch thôi. Cùng là luyện dược sư, chú ý Sinh ca đương nhiên biết nghề này rất tốn tiền, chỉ là hắn có xà nhân tộc chống lưng, lại còn có hệ thống, nên không cần tiêu kim tệ. Dược liệu, đan đỉnh, ma hạch. Đây đều là những thứ cần thiết cho luyện dược sư, chú ý Sinh ca hiểu, nhưng hơn 17 triệu, ngươi sợ là đã mua hết dược liệu của cả thành này rồi sao? Thấy hắn không hiểu, Diễm Linh Cơ cũng biết mình đã tiêu quá nhiều tiền, vội vàng lại gần an ủi hắn. Lần này ta cũng tìm được đồ tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Chú ý Sơn ca cũng không phải đau lòng vì kim tệ, hắn tùy tiện bán một viên đan dược cũng được mấy chục triệu, chỉ là không hiểu Diễm Linh Cơ làm thế nào mà tiêu được nhiều tiền như vậy. Nói rồi, Diễm Linh Cơ đem những thứ mình đã mua ra cho chú ý Sơn ca xem, chứng minh mình không tiêu tiền bừa bãi. Đầu tiên là đủ loại dược liệu cần thiết, số lượng khổng lồ, chất đầy 5 cái nạp giới, là do Diễm Linh Cơ đi khắp thành Vân Long mua được, tốn hơn 2 triệu mốt kim tệ. Một đống lớn ma hạch, cao nhất là một viên ma hạch thủy hệ lục giai, tốn hơn 9 triệu 2. Một tôn dược đỉnh cao cấp, Hỏa Phượng đỉnh, do Diễm Linh Cơ cố ý mua từ công hội luyện dược sư, tốn hơn 1 triệu 7. Còn có đủ loại thảo dược khác. Vậy đồ tốt mà ngươi nói đâu? Nhưng so với những thứ này, chú ý Sơn ca quan tâm hơn đến món đồ tốt trong miệng Diễm Linh Cơ. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ từ trong nạp giới lấy ra 3 món đồ. Một tấm da ma thú màu đỏ sậm đã hơi tàn phá, trông rất cổ xưa. Một thanh đoản kiếm rỉ sét loang lổ, đã mất đi vẻ hào nhoáng ngày xưa, thậm chí chui kiếm còn thiếu mất hơn nữa. Và một quả trứng ma thú màu đỏ, trông bình thường không có gì lạ, giống như trứng của một số ma thú cấp thấp. Hửm. Sự chú ý của chú ý Sơn ca ngay lập tức bị tấm da ma thú màu đỏ sậm thu hút. Ánh mắt hắn ngưng lại, sức mạnh linh hồn bao phủ lên trên, nhận ra sự phi thường của nó. Trên này có một tầng cấm chế linh hồn, và cấp độ không thấp. Sức mạnh linh hồn đã đạt đến linh cảnh, chú ý Sơn ca đối với cấm chế linh hồn không còn lạ lẫm. Tấm da thú màu đỏ sậm có một tầng cấm chế linh hồn cấp độ không thấp bảo vệ những gì được ghi chép trên đó. Hơn nữa, cấp độ của tấm da ma thú này cũng không thấp, hắn đoán ít nhất cũng phải từ lục giai trở lên. Dùng cấm chế linh hồn cao cấp như vậy cùng với da ma thú lục giai trở lên để bảo tồn đồ vật, giá trị chắc chắn không nhỏ. Chú ý Sơn ca cầm tấm da đỏ sậm nghiên cứu. Cấm chế linh hồn trên đó tuy cao cấp, nhưng đã qua nhiều năm, theo thời gian trôi đi, cấm chế đã trở nên vô cùng yếu ớt, muốn phá vỡ cũng không quá phiền phức. Tấn công linh hồn là sở trường của hắn, dù sao Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng chủ yếu dùng thủ đoạn này. Ánh mắt hắn ngưng lại, đôi mắt xanh biếc dần dần tỏa ra ánh sáng u tối, theo thời gian càng lúc càng rực rỡ. Có thể thấy rõ ba đóa hoa nhỏ sâu trong đồng tử đang xoay tròn với tốc độ cao, một luồng sức mạnh linh hồn hiện lên. Phá! Chú ý Sơn ca quát một tiếng, ánh sáng u tối chợt ngưng tụ, hóa thành lưỡi dao thực chất, đột nhiên tấn công vào tấm da đỏ sậm. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang chói tai, như thể đao kiếm va chạm dữ dội. Một luồng xung kích linh hồn mãnh liệt bao trùm bốn phương tám hướng, trực tiếp làm vỡ tan bình hoa trong phòng. Chú ý Sơn ca cũng bị luồng xung kích này đẩy lùi mấy bước, Diễm Linh Cơ cũng lảo đảo ngã xuống đất. Mà trên tấm da màu đỏ sậm, có thể thấy rõ một tầng cấm chế linh hồn đang bảo vệ nó, chỉ có điều đã xuất hiện vô số vết rạn. Một giây sau, nó vỡ vụn ra, và trên tấm da cũng hiện lên những văn tự cổ đại. Khi cấm chế linh hồn được giải trừ, những văn tự cổ đại hiện lên. Tấm da đỏ sậm cũng theo đó tỏa ra một luồng hồng quang rực rỡ, hồng quang ngưng tụ lại, bắn vào trán chú ý Sơn ca. Hắn tiếp nhận tri thức từ tấm da, hấp thụ nó, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thứ chứa đựng trong tấm da đỏ sậm này thật không đơn giản, thậm chí có thể nói là khiến người ta điên cuồng. Đó là một bí pháp tăng phúc, tên là Đế Diễm Cửu Chuyển. Bí pháp này không ghi rõ nguồn gốc, nhưng kẻ có thể sáng tạo ra một bí pháp mạnh mẽ như vậy chắc chắn phải là một cường giả đấu thánh, thậm chí có thể là đấu đế. Muốn tu luyện Đế Diễm Cửu Chuyển, có 3 yêu cầu. Thứ nhất, người tu luyện phải có thuộc tính hỏa. Thứ hai, thể chất của người tu luyện phải cực kỳ mạnh mẽ, nếu không sẽ không chịu nổi sức mạnh khổng lồ sau khi tăng phúc, cuối cùng dẫn đến cơ thể băng hoại. Thứ ba, mỗi lần tu luyện một chuyển, phải dùng một loại hỏa diễm kỳ lạ làm nền. Mà Đế Diễm Cửu Chuyển không chỉ đơn giản là tăng phúc từng lần một, mà là chuyển thứ nhất tăng một lần, chuyển thứ hai tăng hai lần, chuyển thứ ba tăng bốn lần, chuyển thứ tư tăng gấp 8 lần đến chuyển thứ 9, mức tăng phúc đạt đến con số kinh khủng 216 lần. Chú ý Senka thậm chí còn nghi ngờ mình có hiểu sai không, loại bí pháp này căn bản không phải dành cho người tu luyện. Tăng phúc đến 216 lần, đó là một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Và cần một thân thể mạnh mẽ đến nhường nào? Một đấu hoàng nếu sử dụng, chỉ sợ có thể một quyền đánh nổ một đấu tôn. Kẻ sáng tạo ra bí pháp này rốt cuộc là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào, lẽ nào thật sự là đấu đế trong truyền thuyết? Đế Diễm. Đế Diễm. Chẳng lẽ là đà xá cổ đế? Chú ý Senka càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu không thì một bí pháp biến thái không dành cho người tu luyện như thế này, lại còn quy định chỉ người tu luyện thuộc tính hỏa mới có thể tu luyện, mỗi một chuyển lại cần một đóa dị hỏa làm nền, ngoài vị đà xá cổ đế lấy thân dị hỏa tu luyện thành đấu đế ra thì còn có thể là ai? Đương nhiên, mặc dù Đế Diễm cửu chuyển khi đạt đến cửu chuyển sẽ nhận được mức tăng phúc 216 lần, nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết. Có lẽ ngay cả người sáng tạo ra pháp này là đà xá cổ đế cũng chưa chắc đã thật sự sử dụng được đến cửu chuyển. Dù sao thì cũng quá kinh thế hải tục. Chú ý Senka lại nghĩ đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nó có hiệu quả tương tự như Đế Diễm cửu chuyển, nhưng không biến thái bằng. Có lẽ Tiêu Huyền trước đây cũng đã từng nhận được Đế Diễm cửu chuyển, nhưng phát hiện không thể tu luyện, nên trên cơ sở đó đã sáng tạo ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến phù hợp hơn với cơ thể người. Chú ý Senka cất kỹ tấm da ghi chép Đế Diễm cửu chuyển, chờ trở lại Đế Quốc Gia Mã sẽ đưa thứ này cho tiểu tử Tiêu Viêm. Hắn tu luyện phần quyết, Đế Diễm cửu chuyển này rất thích hợp với hắn. Cứ thử hiệu quả trên người tiểu tử đó trước, xem hắn có thể tu luyện đến chuyển thứ mấy. Thế nào, đây là đồ tốt chứ? Diễm Linh Cơ có chút khẩn trương nhìn chú ý Senka. Thật ra nàng cũng không chắc tấm da này có phải là đồ tốt không, nhưng nó cho nàng một cảm giác rất khác biệt. Giác quan thứ 6 của phụ nữ đã khiến nàng mua nó. Chú ý Senka gật đầu, đúng là một món đồ tốt. Đừng nói là 1.700 vạn kim tệ, dù là 170 triệu kim tệ cũng không mua được nó. Vận khí của ngươi rất tốt, giá trị của tấm da này vượt xa 1.700 vạn kim tệ. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Diễm Linh Cơ lộ ra một nụ cười mê đảo chúng sinh, như trăm hoa đua nở, quyến rũ mê hồn. Người có định lực không đủ, dưới nụ cười này của nàng sớm đã trở thành nô lệ dưới váy. Chú ý Senka cũng có một thoáng thất thần. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ hảo hảo yêu thương Diễm Linh Cơ một phen, nhưng bây giờ việc tu luyện để trở nên mạnh mẽ đã trở thành mục tiêu lớn nhất. Chú ý Senka không muốn lần sau khi bị kẻ tồn tại bí ẩn kia để mắt tới lại không có chút sức chống cự nào. Hệ thống có thể giúp hắn cản một lần, hai lần, nhưng không thể mãi mãi giúp hắn. Vì vậy, hắn phải mạnh lên, mạnh đến mức có thể chém giết kẻ đó. Hắn đã hỏi hệ thống, kẻ tồn tại bí ẩn kia mạnh đến mức nào? Trong hỗn độn có vô số thế giới, vũ trụ, vị diện. Các thế giới khác nhau có hệ thống tu luyện khác nhau, ngay cả hệ thống cũng không thể đưa ra một sự phân chia cụ thể. Vì vậy, chỉ có thể lấy thế giới đấu phá làm gốc và đưa ra kết luận rằng thực lực của kẻ tồn tại bí ẩn kia ở trên cả đấu đế. Vì vậy, mục tiêu của chú ý Senka là trên cả đấu đế. Tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, cứ xem hai món đồ còn lại đã. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy lòng bàn tay Diễm Linh Cơ đang cháy rực lửa, ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc lấy quả trứng ma thú màu đỏ. Nhiệt độ nóng bỏng đủ để làm tan chảy sắt thép, nhưng quả trứng ma thú không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang hấp thụ ngọn lửa. Bề mặt vỏ trứng màu đỏ ban đầu sau khi hấp thụ ngọn lửa đỏ thẫm dần dần hiện lên những đường vân màu đỏ vàng, tỏa ra ánh kim quang yếu ớt. Chú ý Senka nhạy bén cảm nhận được một luồng dao động sinh mệnh từ trong quả trứng truyền ra, nó đang nuốt chửng ngọn lửa đỏ thẫm. Dao động sinh mệnh ngày càng mãnh liệt, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa mới có thể phá vỏ mà ra. Ngọn lửa mà Diễm Linh Cơ sử dụng tuy không phải là dị hỏa, nhưng cũng là một loại linh hỏa. Trước khi trở lại thế giới đấu phá, chú ý Senka đã cưới hỏa mị yêu cơ này làm vợ. Hệ thống đã thưởng một lần rút thưởng cấp địa, cùng với dị hỏa tam thiên diễm viêm. Lễ vật cho Diễm Linh Cơ là huyết mạch Phượng Hoàng, cùng với thiên giai công pháp Niết Bàn Thánh Kinh, và một tấm thẻ truyền thừa đấu vương. Ngọn lửa nàng đang dùng chính là bản mệnh linh hỏa do huyết mạch Phượng Hoàng ban cho. Có thể hấp thụ Phượng Hoàng chi hỏa, quả trứng này không đơn giản. Thiếu kiến thức về ma thú, chú ý Senka hoàn toàn không nhận ra đây là ma thú gì. Hắn chỉ có thể cầu cứu hệ thống. Hệ thống, nói đi. Ngươi có chức năng giám định không? Các hệ thống khác đều có, ngươi hẳn là cũng có chứ. Đinh có. Vậy sao ngươi không hiển thị? Đinh chức năng nhỏ, không cần thiết. Có lý. Chú ý Senka cũng cảm thấy có lý, dù sao hắn cũng không có ý định đi nhặt nhạnh đồ cũ. Chỉ có điều, chức năng giám định khác với rút thưởng, cần hắn tự bỏ tiền túi. Tùy theo giá trị của vật phẩm khác nhau, phí giám định cũng khác nhau. Chú ý Senka nhìn quả trứng ma thú mà Diễm Linh Cơ đang đốt, sử dụng chức năng giám định, thông tin về quả trứng ma thú hiện lên trong đầu hắn. Tên: trứng viêm hoàng tước. Giới thiệu: trứng của viêm hoàng tước, trong cơ thể có huyết mạch của thiên yêu hoàng và xích diễm tước. Nhưng do bẩm sinh không đủ, cần phải dùng một lượng lớn năng lượng hỏa diễm để nuôi dưỡng mới có thể phá vỏ mà ra. Viêm hoàng tước, thiên yêu hoàng. Mặc dù không biết viêm hoàng tước là ma thú gì, nhưng thiên yêu hoàng thì chú ý Sơn Ca vẫn biết, là ma thú cấp cao nhất trong giới ma thú. Viêm hoàng tước này có một phần huyết mạch của thiên yêu hoàng, chắc hẳn cũng không yếu. Chỉ là cần bao nhiêu năng lượng hỏa diễm mới có thể giúp viêm hoàng tước này ra đời. Hắn nói kết quả giám định cho Diễm Linh Cơ, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn quả trứng viêm hoàng tước đang không ngừng hấp thụ phượng hoàng chi hỏa, càng nhìn càng thích, mong chờ nó nở ra. Chú ý Sơn Ca nhìn thanh chủy thủ rỉ sét loang lỗ, sử dụng chức năng giám định với nó, thông tin về thanh chủy thủ hiện lên trong đầu hắn. Tên: Vệ Hồn Chủy Thủ. Giới thiệu: một thanh chủy thủ được chế tạo bằng kỹ thuật đặc thù của hồn điện, chuyên dùng để khắc chế linh hồn thể. Tiếc là đã mất đi đặc tính, nhưng bên trong chủy thủ có chứa một phần bản đồ cổ mộ. Hửm. Chú ý Sơn Ca chú ý đến câu cuối cùng. Bên trong chủy thủ có giấu một phần bản đồ cổ mộ. Hắn bóp nát thanh chủy thủ, để lộ ra tấm bản đồ bên trong. Tấm bản đồ cổ mộ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, chất liệu rất đặc biệt, dường như là da người. Những gì được miêu tả trên đó cũng rất rõ ràng, vẽ một dãy núi và có ghi tên. Táng Long Sơn Mạch. Chú ý Sơn Ca lẩm bẩm cái tên này, có chút quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Mặc dù con đường được đánh dấu rất rõ ràng, địa điểm cũng được ghi rất rõ ràng, nhưng hắn không biết đó là nơi nào, cần phải có người chuyên môn mới được. Nhưng dựa vào thông tin mà người vẽ tấm bản đồ kho báu để lại, hắn cũng đã hiểu được phần nào tình hình. Người vẽ tấm bản đồ kho báu này là một vị đấu tông, và tấm bản đồ này liên quan đến một ngôi mộ cổ của một cường giả đấu tôn. Chú ý Sơn Ca cất kỹ tấm bản đồ cổ mộ. Một ngôi mộ cổ của một cường giả đấu tôn chứa đựng giá trị cực lớn, nếu có thể tìm được, thu hoạch của hắn cũng sẽ không nhỏ. Tại Vân Lam Sơn, trong đại điện tông chủ, Vân Vận mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt vừa vặn, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa tông chủ. Chỉ có điều, gương mặt hồng hào ngày thường giờ đã trở nên có chút tái nhợt, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, nét mặt tràn ngập ưu sầu. Tay ngọc khẽ vuốt bụng, đôi mắt đẹp mang theo một chút đau đớn. Tông chủ, vạn thú minh này quá đáng lắm, đã giết hai vị trưởng lão của Vân Lam Tông chúng ta, lại còn trọng thương đại trưởng lão, không thể cứ thế bỏ qua cho chúng được. Tứ trưởng lão Mây Thịnh còn chưa nói xong, đã bị Vân Vận cắt lời. Nàng, người luôn ôn hòa, gương mặt xinh đẹp giờ lại lộ vẻ tức giận, giọng nói cũng tràn ngập sự chỉ trích và phẫn nộ. Ngay cả khí thế đấu tông cũng bộc phát ra, không khí chấn động, gợn sóng cuộn lên, các vị trưởng lão bỗng cảm thấy trên lưng như có núi đè. Tất cả im miệng cho ta. Nếu không phải đại trưởng lão tự ý hành động, dẫn đến hai vị trưởng lão tử trận, thực lực của vạn thú minh vốn đã mạnh hơn Vân Lam Tông chúng ta. Bây giờ chúng ta không phải nghĩ cách trả thù vạn thú minh, mà là làm thế nào để ngăn cản sự trả thù của chúng. Vân Vận mang theo vẻ mặt lạnh như sương, lòng tràn đầy lửa giận. Cách đây không lâu, Tây Bắc Đại Lục đã tổ chức Đại hội Trăm Tông, Vân Lam Tông là một trong số đó nên tự nhiên cũng phải tham gia. Chỉ có điều, những năm qua Vân Lam Tông tham gia Đại hội Trăm Tông đều chỉ bị chế giễu. Dù sao thì một tông môn chỉ có đấu hoàng ở Tây Bắc Đại Lục cũng chỉ là hạng chót. Lần này, Vân Lam Tông đột nhiên có được hai vị cường giả đấu tông, trên Đại hội Trăm Tông lập tức ngẩng cao đầu. Nhưng điều này cũng đã dẫn đến tai họa. Mây Lăng đã từng nhiều lần tham gia Đại hội Trăm Tông, thường xuyên bị người ta chế nhạo. Bây giờ được nở mày nở mặt, tự nhiên là trở nên kiêu ngạo, xảy ra xung đột với người khác, còn đánh chết người ta. Không ngờ người đó lại là con trai độc nhất của một vị phó minh chủ vạn thú minh. Sau đó, họ bị vị phó minh chủ đó trả thù chặn giết. Nếu không phải Vân Vận kịp thời đuổi đến, e rằng không chỉ chết hai vị trưởng lão đơn giản như vậy. Mặc dù Vân Lam Tông bây giờ có hai vị cường giả đấu tông, nhưng ở Tây Bắc Đại Lục lại ngay cả top 10 cũng không lọt vào. Vạn thú minh trong trăm tông Tây Bắc xếp hạng thứ 7, cả về quy mô lẫn số lượng cường giả đều vượt xa Vân Lam Tông. Họ không chỉ có 3 vị cường giả đấu tông, mà còn có một đầu ma thú cấp 7, chỉ riêng cường giả đấu hoàng đã có hơn 10 người. Thực lực mạnh mẽ như vậy hoàn toàn có thể quét ngang Vân Lam Tông. Mây Thịnh, Mây Sát và các trưởng lão khác cũng im bặt, nhìn Vân Vận đang mang vẻ mặt lạnh như sương mà không khỏi sợ hãi. Tông chủ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên nho nhã tiến vào đại điện, chính là Cổ Hà. Hắn nhìn Vân Vận trên bảo tọa, đáy mắt thoáng qua một tia ái mộ, sau đó lên tiếng gọi. Vân Vận thấy Cổ Hà đến liền thu lại uy áp, để cho tất cả các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy, Cổ Hà trưởng lão? Thương thế của Mây Lăng trưởng lão đã ổn định, nhưng muốn hồi phục cần một viên phục nguyên đan. Nếu có thể kết hợp với hồi lực đan, chắc chắn có thể giúp Mây Lăng trưởng lão hồi phục như cũ. Phục Nguyên Đan, Hồi Lực Đan. Vân Vận tự nhiên đã nghe qua hai loại đan dược này, một loại ngũ phẩm cao cấp, một loại lục phẩm đỉnh phong. Với năng lực của Cổ Hà, luyện chế Phục Nguyên Đan không thành vấn đề, nhưng Hồi Lực Đan thì không có nhiều chắc chắn. Nhưng nếu chỉ dùng Phục Nguyên Đan, mặc dù có thể hồi phục thương thế, nhưng thực lực sẽ giảm sút, thậm chí rơi xuống đấu vương. Cổ Hà trưởng lão, trong kho thuốc của Vân Lam Tông có dược liệu của hai loại đan dược này không? Cổ Hà lắc đầu, Phục Nguyên Đan thì có, nhưng dược liệu của Hồi Lực Đan còn thiếu vài vị. Sắc mặt Vân Vận hơi trầm xuống. Mây Lăng tuy có lỗi, nhưng cũng là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, không thể để ông ấy bị phế được. Nàng lập tức nói, ta hiểu rồi, vậy phiền Cổ Hà trưởng lão trước tiên luyện chế Phục Nguyên Đan để hồi phục thương thế cho Mây Lăng trưởng lão. Dược liệu của Hồi Lực Đan ta sẽ nghĩ cách. Cổ Hà gật đầu, sau khi nói cho Vân Vận biết những dược liệu còn thiếu thì liền rời khỏi đại điện. Vân Vận nhìn những trưởng lão kia, tức không nói nên lời, cũng đứng dậy rời khỏi đại điện, khiến những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Rời khỏi đại điện, Vân Vận đi đến đỉnh Vân Lam Sơn. Gương mặt dịu dàng lộ vẻ buồn bã, đôi mày hiện rõ sự ưu sầu. Đắc tội với Vạn Thú Minh, với thực lực của Vân Lam Tông căn bản không thể chống lại sự trả thù của đối phương, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị diệt toàn tông. Mà sư phụ lại không chịu xuất quan, áp lực của cả tông môn đều đè nặng lên vai nàng. Vân Vận cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi, rất muốn có một người để nàng dựa vào. Nhưng người đó bây giờ lại không biết ở đâu. Kể từ nửa tháng trước khi chú ý Sơn Ca mất tích, Vân Vận đã tìm khắp đế quốc Gia Mã cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào của hắn. Nếu không phải khế ước nhân duyên vẫn còn, nàng thậm chí đã nghi ngờ hắn đã bỏ mạng. Vân Vận nhìn về phía xa, ánh mắt mang theo hy vọng. Mặc dù không biết hắn bây giờ đang ở đâu, trong lòng nàng vẫn cầu nguyện hắn có thể nhanh chóng trở về bên cạnh mình. Tại một con phố khá náo nhiệt ở thành Vân Long, những người bán hàng rong bày hàng ngay tại chỗ, người đi đường 3-5 người một nhóm, tiếng huyên náo ồn ào vang vọng trên không. Trong dòng người trên phố, một đôi nam nữ lại có vẻ vô cùng bắt mắt. Người đàn ông chỉ khoảng 20 tuổi, mặc một bộ áo bào màu đỏ vàng, phong thái tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Đôi mắt xanh biếc toát ra một cảm giác áp bức linh hồn, dáng người cao ráo, kiên cường, toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt. Mà người phụ nữ bên cạnh hắn cũng là một tuyệt sắc gia nhân, quyến rũ xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta chìm đắm trong sức hấp dẫn của nàng. Một bộ váy dài hoa văn ngọn lửa vừa vặn tôn lên đường cong hoàn hảo của nàng, tăng thêm một chút vẻ thành thục quyến rũ. Viền váy có một đường xẻ tà, khi đung đưa, đôi chân dài thon thả, gợi cảm càng thêm hấp dẫn, khiến người ta nhìn không chớp mắt. Sự xuất hiện của họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm chú ý nhất trên phố. Cảm nhận được những ánh mắt tham lam, hâm mộ, ghen tị phức tạp từ bốn phương tám hướng, chú ý Sơn Ca tỏ ra đã miễn dịch. Nhưng nhìn Diễm Linh Cơ đang khoác tay mình, tựa như chim non nép vào người, ánh mắt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Chú ý đến vẻ bất đắc dĩ của chú ý Sơn Ca, Diễm Linh Cơ trong lòng thở dài, áp sát vào người hắn, dịu dàng nói, ai da, đi dạo phố cùng ta cứ làm ngươi khó xử vậy sao? Chẳng lẽ ta còn không quan trọng bằng việc tu luyện à? Chú ý Sơn Ca nghe vậy, thu lại vẻ bất đắc dĩ trong mắt, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của Diễm Linh Cơ. Đều quan trọng. Hai người đi dạo trên phố, gần như ở mỗi gian hàng đều dừng lại, lựa chọn. Diễm Linh Cơ làm không biết mệt. So với cuộc sống khốn khổ, không nơi nương tựa, chém chém giết giết ở thế giới thiên hành cửu ca, mặc dù đấu khí đại lục vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có một sự bình yên hiếm có. Nhìn Diễm Linh Cơ với gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười, chú ý Sơn Ca trong lòng cũng có chút xúc động, ánh mắt hắn rơi vào một gian hàng tương đối sạch sẽ. Ánh mắt Sơn Ca chợt dừng lại ở một sạp hàng ven đường. Người bán hàng là một bà lão tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, vận một bộ áo gai vải thô. Bà nheo mắt, khuôn mặt già nua nở nụ cười hiền hậu, trông vô cùng phúc hậu dễ gần. Thấy Sơn Ca để ý, bà lão liền chỉ vào những món trang sức trên sạp, nhiệt tình giới thiệu, tiểu tử, mấy món này đều do lão bà ta cùng lão già nhà ta làm đấy, xem có ưng món nào không. Sơn Ca mỉm cười đáp, vâng ạ. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận lựa chọn những món trang sức trên sạp. Tuy chất liệu không phải loại thượng hạng nhưng tay nghề lại vô cùng tinh xảo. Tay nghề của hai vợ chồng lão bà quả thực đã đạt đến mức thần sầu. Sau một hồi lựa chọn, Sơn Ca để mắt tới một món trang sức màu đỏ rực như lửa. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong ngọn lửa ấy là một con phượng hoàng đang giang cánh bay lượn, như thể được tái sinh từ trong lửa, sống động như thật, tinh xảo vô cùng. Chạm vào lại có cảm giác ấm áp. Tuy chất liệu không đáng giá nhưng công nghệ chế tác lại không thể chê vào đâu được. Bà ơi, món này bao nhiêu kim tệ à? Bà lão bỗng thay đổi vẻ phúc hậu dễ gần. Đôi mắt hiếp lại như một con cáo già ranh mảnh, buông một câu kinh người, 1.000 kim tệ. Trời đất ơi! Nghe giá tiền này, Sơn Ca suýt nửa ngã ngửa. Nhìn bà lão thay đổi thái độ nhanh như chớp, hắn dở khóc dở cười, xem ra mình bị chém đẹp rồi. Bà ơi, Tuy món trang sức này của bà chế tác tinh xảo, nhưng chất liệu cũng không có gì nổi bật. 1.000 kim tệ cháu có thể mua được trang sức khảm ma hạch rồi. Nhìn bà lão ranh mảnh như một con cáo già, Sinh Ca lên tiếng mặc cả. Bà lão chẳng hề nao núng, giọng ôn hòa như một bậc trưởng bối đang dạy bảo hắn, tiểu tử, đây là lần đầu tiên cậu mua đồ tặng cho con gái phải không? Nghe vậy, Sinh Ca cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận đây là lần đầu tiên của hắn ở đấu khí đại lục. Những món thần vật trước đây tặng cho Thanh Lân hay Medusa đều là do hắn tự tay luyện chế. Bà ơi, không thể vì đây là lần đầu cháu tặng quà mà bà lấy cháu 1.000 kim tệ được. Tuy Sinh Ca không quan tâm đến 1.000 kim tệ này, nhưng hắn muốn biết tại sao lại phải mua một món đồ vượt xa giá trị thực của nó. Tiểu tử phải biết rằng, vật thì có giá, nhưng tình thì vô giá. Tuy đồ của lão bà bán có đắt một chút, nhưng tuyệt đối đáng giá. Cô nương ấy nhất định sẽ rất vui. Nghe lý lẽ của bà lão, Sinh Ca chỉ biết tròn mắt thán phục, tài ăn nói này thật khiến người ta phải ngã mũ. Hắn cũng không tính toán nhiều nữa, quyết định mua món trang sức dục hỏa phượng hoàng này. Tuy bị bà lão chém đẹp, nhưng món trang sức này quả thực rất tinh xảo, tiểu yêu tinh kia chắc sẽ thích. Cầm món trang sức trên tay, Sinh Ca đứng dậy quay đầu lại nhưng không thấy bóng dáng Diễm Linh Cơ đâu. Hắn chau mày, vội nhìn quanh tìm kiếm nàng. Cách đó hơn chục mét, một đám người đang vây quanh một chỗ. Sinh Ca dùng linh hồn lực quét qua, cảm nhận được khí tức của Diễm Linh Cơ, hắn liền cầm món trang sức đi về phía đám đông. Quả nhiên, Diễm Linh Cơ đang bị một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú nhưng ánh mắt có phần âm lãnh chặn lại. Nhìn cách ăn mặc của y, có thể thấy không phải người tầm thường. Thật trùng hợp, Diễm tiểu thư. Gã thanh niên nhìn Diễm Linh Cơ đẹp tuyệt trần, phát ra sức quyến rũ khó cưỡng, đáy mắt hiện lên vẻ si mê. Ngay cả ở Vân Long Thành này cũng không ai có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng. Hôm qua, khi Diễm Linh Cơ đến công hội luyện dược sư mua dược liệu, Bạch Huyên đã tình cờ gặp được. Chỉ tiếc là không có cơ hội bắt chuyện, hôm nay gặp lại, hắn nhất định phải chiếm được nàng. Ngươi là ai? Diễm Linh Cơ nhìn gã thanh niên tuấn tú trước mặt, nàng không hề quen biết kẻ này. Câu hỏi ngươi là ai của nàng khiến sắc mặt gã thanh niên hơi trầm xuống, nhưng y nhanh chóng che giấu, nở một nụ cười mà y cho là có thể chiếm được cảm tình của đối phương rồi tự giới thiệu, tại hạ là Bạch Huyên của Bạch gia. Phó hội trưởng công hội luyện dược sư Bạch Bảo chính là gia gia của ta. Y vốn tưởng rằng khi nghe gia gia mình là phó hội trưởng công hội luyện dược sư, nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, nào ngờ một câu nói của Diễm Linh Cơ suýt nữa khiến y nghẹn chết. Không quen. Câu nói nhẹ bẩn của Diễm Linh Cơ lập tức khiến Bạch Huyên rơi vào tình thế khó xử. Danh tiếng của hắn ở Vân Long Thành này ai mà không biết, sao có thể nói là không quen. Sao nàng lại chạy đến đây? Sinh Ca chen qua đám đông, đi đến bên cạnh Diễm Linh Cơ. Đồng thời liếc nhìn gã thanh niên và đám tùy tùng của y, linh hồn lực bao trùm, hắn đại khái cảm nhận được thực lực của chúng, một đấu sư và ba đại đấu sư. Ta đi dạo một lát rồi tới đây. Chàng mua gì cho ta vậy? Diễm Linh Cơ thấy Sinh Ca đến, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, vội vàng khoác lấy tay hắn như đang tuyên bố chủ quyền, đồng thời nhìn thấy món trang sức trong tay Sinh Ca, dịu dàng hỏi. Thấy Diễm Linh Cơ chú ý đến món trang sức, Sinh Ca liền đưa cho nàng, thản nhiên nói, đây, tiện tay mua thôi, không thích thì cứ vứt đi. Nhìn món trang sức dục hỏa phượng hoàng được đưa đến trước mặt, Diễm Linh Cơ vội vàng đeo lên, niềm vui trên gương mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ. Thích chứ, sao lại không thích? Đây là lần đầu tiên chàng tặng đồ cho người ta mà. Sự xuất hiện của Sinh Ca đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cử chỉ thân mật của Diễm Linh Cơ cũng khiến họ nhận ra mối quan hệ không tầm thường giữa hai người. Bị làm lơ, ánh mắt Bạch Huyên trở nên âm u, người khác biết hắn là cháu của lục phẩm luyện dược sư, ai nấy đều tìm mọi cách lấy lòng. Nhưng Diễm Linh Cơ lại chẳng thèm để ý, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Diễm tiểu thư, vị này là... Bạch Huyên cố nén sự khó chịu trong lòng, vừa dò xét Sinh Ca vừa cố giữ phong độ, ôn tồn hỏi. Nhưng Diễm Linh Cơ chỉ mãi mê ngắm nghía món trang sức mà Sinh Ca tặng. Tuy chất liệu không tốt nhưng tay nghề lại tinh xảo, cũng là một phần tâm ý của tiểu nam nhân, nàng vẫn rất thích. Lại một lần nữa bị làm lơ, Bạch Huyên càng thêm tức giận, ánh mắt càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, một tên gia nhân của Bạch gia vội vã chạy tới. Huyên thiếu gia, Trình thiếu gia từ Vân Hư Tông trở về rồi, nhị trưởng lão gọi ngài về gấp. Trình ca về rồi. Nghe tin Bạch Trình từ Vân Hư Tông trở về, mắt Bạch Huyên sáng lên, cũng chẳng còn tâm trí lấy lòng Diễm Linh Cơ nữa, vội vàng dẫn thuộc hạ trở về Bạch gia. Sinh ca nghe đến ba chữ Vân Hư Tông, sự chú ý của hắn bị thu hút. Nhưng thấy Bạch Huyên đã đi xa, hắn cũng thu lại sự chú ý Vân Hư Tông. Hắn lẩm bẩm. Đó là tông môn nắm quyền kiểm soát Vân Long Thành, chỉ là tông môn này không nằm trong thành mà ở trên Vân Long Sơn, cách ngoại thành hơn 10 dặm. Lỗ sâu không gian của Vân Long Thành cũng do Vân Hư Tông quản lý. Suy nghĩ một lát, Sinh Ca quyết định ngày mai sẽ đến thăm Vân Hư Tông, mượn lỗ sâu không gian để trở về Tây Bắc Đại Lục. Sau đó, hắn liền dẫn Diễm Linh Cơ trở về khách điếm. Tiểu nam nhân, chàng tặng quà cho người ta, vậy muốn người ta đáp lễ thế nào đây? Trong khách điếm, Diễm Linh Cơ mân mê món trang sức dục hỏa phượng hoàng, nhìn Sơn Ca cười tủm tỉm hỏi. Thân hình quyến rũ, lồi lõm của nàng áp sát vào người Sơn Ca, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ phóng đại trước mắt hắn. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều câu hồn đoạt phách, khiến người ta chìm đắm trong mị lực ấy mà không thể tự thoát ra. Hương thơm phả vào mặt, mê hoặc vô cùng, quấn quýt nơi chóp mũi Sơn Ca, khơi dậy những cảm xúc rạo rực trong lòng hắn. Nhưng ở bên Diễm Linh Cơ lâu như vậy, Sơn Ca cũng đã miễn nhiễm với sự quyến rũ của nàng. Nàng thích là được rồi, đáp lễ thì miễn đi. Vậy không được, hay là người ta hôn chàng một cái để đáp lễ nhé? Nói rồi, không đợi Sơn Ca phản ứng, đôi môi đỏ mọng của Diễm Linh Cơ đã nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Tức thì, một cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa từ gò má, xộc thẳng lên đại não Sơn Ca. Cảm giác như bị điện giật khiến cơ thể hắn khẽ run, trong đôi mắt xanh biếc thoáng qua một tia thích thú. Diễm Linh Cơ khẽ ngẩng đầu, nhìn vết son môi của mình lưu lại trên má Sơn Ca, tuy rất nhạt nhưng hương thơm lại bền lâu. Nàng cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người, giọng nói quyến rũ ngọt ngào vang vọng bên tai hắn, "Hi hi, tiểu nam nhân, có thích không nào?" Sơn Ca hoàng hồn, nhìn Diễm Linh Cơ diễm lệ như lửa, quyến rũ mê người, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn đưa tay sờ lên má, cảm giác này quả thật không tệ, có thêm vài cái nữa cũng tốt. Ở phía Bắc Vân Long Thành có một khu kiến trúc rộng lớn, đó chính là phủ đệ của Bạch gia. Trong đại sảnh tiếp khách quý của Bạch gia, một đám thiếu niên thiếu nữ đang tụ tập xung quanh, ánh mắt đổ dồn vào trung tâm đại sảnh. Gia chủ Bạch gia cùng mấy vị trưởng lão ngồi ở vị trí chủ tọa, còn mấy người mặc trang phục của Vân Hư Tông thì ngồi ở bên trái, có cả trung niên lẫn thiếu niên. "Phụ thân, vị này là trưởng lão Hoàng Hạp của Vân Hư Tông, cũng là sư tôn của con, một vị đấu hoàng cường giả." "Vị này là phụ thân của con, gia chủ Bạch gia." Một thanh niên tuấn tú, có ba phần giống Bạch Huyên, chỉ vào gia chủ Bạch gia và giới thiệu với vị đạo sư đến từ Vân Hư Tông. Thanh niên này toát ra một luồng khí tức cường hoành, đấu khí hùng hậu, tu vi không tầm thường, chính là một cường giả đấu linh. Có điều khí tức hơi bất ổn, xem ra là vừa mới đột phá không lâu. Bạch Hồng nghe con trai giới thiệu, cũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình với vị trưởng lão của Vân Hư Tông. Hoàng Hạc nhìn vẻ nhiệt tình của Bạch Hồng cũng không thấy ngạc nhiên. Trưởng lão của Vân Hư Tông ở Vân Long Thành và mười mấy tòa thành trì xung quanh đều có địa vị siêu phàm, ai cũng muốn nịnh bợ họ. Hai bên hàn huyên một hồi, cũng nói ra mục đích của chuyến đi này. Vân Hư Tông đang tìm một món đồ. Theo tình báo của Tông Môn, nơi cuối cùng món đồ đó xuất hiện chính là Vân Long Thành. Tông Môn liền phái Hoàng Hạc đến đây tìm kiếm, còn Bạch Trình thì dẫn họ đến Bạch Gia, tự nguyện điều động lực lượng của Bạch Gia để tìm kiếm món đồ đó. Nếu tìm được món đồ, Vân Hư Tông chắc chắn sẽ không bạc đãi Bạch Gia. Gia chủ Bạch Gia cũng biết được từ miệng trưởng lão Hoàng Hạc rằng họ đang tìm một thanh chủy thủ bị gãy. Lập tức, ông ta phái ra 7 phần 10 nhân lực của Bạch Gia, ráo riết tìm kiếm khắp Vân Long Thành. Đêm xuống, sao giăng đầy trời, một vầng trăng sáng treo cao, rắc những tia sáng lạnh lẽo xuống nhân gian. Vài tia trăng lọt qua cửa sổ, chiếu vào bóng người đang ngồi xếp bằng trên giường trong phòng của Sơn Ca. Hắn đang ngồi xếp bằng, tay cầm một viên ma hạch hỏa hệ ngũ giai lớn bằng nắm đấm, phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt và hơi nóng. Nhìn viên ma hạch hỏa hệ trong tay, cảm nhận năng lượng cuồng bạo bên trong, hắn vận chuyển một môn công pháp kỳ lạ có tên là Chúc Dung Phệ Viêm Pháp. Đây là phần thưởng hắn nhận được khi cưới Diễm Linh Cơ trong một lần rút thưởng cấp địa. Một bí pháp kỳ lạ chuyên hấp thu tất cả năng lượng thuộc tính hỏa trong trời đất, biến nó thành chất dinh dưỡng để bản thân tiến hóa. Hắn muốn thử xem có thể hấp thu năng lượng trong ma hạch hay không. Dù năng lượng của ma hạch có cuồng bạo, nhưng so với dị hỏa thì hoàn toàn là một trời một vực. Mang tâm lý thử nghiệm, Sơn Ca dùng linh hồn lực bao bọc viên ma hạch, vận chuyển phệ viêm công pháp trong cơ thể, dẫn dắt năng lượng từ ma hạch ra ngoài, thử hấp thu vào cơ thể. Năng lượng ma hạch vừa vào cơ thể, mắt Sơn Ca lộ ra vẻ kinh ngạc. Không giống như hắn tưởng tượng, hắn vốn nghĩ năng lượng ma hạch sẽ vô cùng cuồng bạo, náo loạn trong cơ thể, nhưng dưới sự áp chế của Thái Dương đấu khí, nó lại ngoan ngoãn như một con cừu non. Có lẽ là do cấp bậc thấp, dù sao đây cũng chỉ là một viên ma hạch ngũ giai. Dưới sự dẫn dắt của phệ viêm công pháp, năng lượng ma hạch theo kinh mạch chảy vào đan điền. Thái Dương đấu khí bao bọc lấy nó, thiêu đốt những tạp chất thừa, chỉ còn lại năng lượng thuộc tính hỏa tinh thuần, cuối cùng chuyển hóa thành đấu khí. Mấy phút sau, năng lượng trong viên ma hạch đã bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Sơn Ca cũng mở mắt, lộ vẻ vui mừng. Phương pháp hấp thu năng lượng ma hạch này có thể thực hiện được. Nhưng nếu năng lượng ma hạch có thể hấp thu, vậy còn đấu khí thuộc tính hỏa thì sao? Tại một khoảng sân trống, hai bóng người giao đấu qua lại, quyền phong hung mãnh, kình khí tuôn trào, mặt đất bị cày xới thành từng vệt. ngọn roi lửa đỏ rực múa may cuồng loạn, quất mạnh xuống đất, để lại một vệt roi sâu hóm mang theo dấu vết cháy xém. Thân hình Diễm Linh Cơ nhanh nhẹn, như một con bướm lượn lờ trong những đòn tấn công của Sơn Ca, tiêu sái như gió, mượn lực từ quyền phong để lùi lại, né tránh đòn tấn công của hắn. Ngọn roi lửa trong tay nàng vung lên, quất về phía Sơn Ca, xé rách không khí như một con rắn lửa uốn lượn lao tới cắn xé. Nó quấn chặt lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo mạnh, đồng thời ngọc thủ hóa chưởng, đấu khí ngưng tụ, nóng bỏng vô cùng, đánh về phía Sơn Ca. Cảm nhận được lực kéo từ ngọn roi trên tay, Sơn Ca không giãy giụa, mặc cho Diễm Linh Cơ kéo mình về phía nàng. Đối mặt với một chưởng ẩn chứa hỏa linh đấu khí, hắn không tránh không né, ngược lại còn để mặc nàng đánh vào lồng ngực mình. Thấy Sơn Ca từ bỏ chống cự, lao thẳng về phía mình, sắc mặt Diễm Linh Cơ hơi biến đổi, nhưng động tác không hề chậm lại, thậm chí còn gia tăng thêm mấy phần đấu khí. Một chưởng đánh vào lồng ngực Sơn Ca, hỏa linh đấu khí nóng bỏng cực độ bùng nổ trên ngực hắn. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó khiến Diễm Linh Cơ kinh ngạc vô cùng. Hỏa linh đấu khí ngay khoảnh khắc bùng nổ dường như bị một lực nào đó dẫn dắt, không những không gây tổn thương cho Sơn Ca mà ngược lại còn bị hắn hấp thu vào cơ thể. Ngay lúc Diễm Linh Cơ còn đang ngây người, nắm đấm của Sơn Ca đã cuốn lấy kình khí hung hãn, không chút lưu tình, tựa như thiên thạch va vào trái đất, đột ngột đấm vào bụng nàng. Diễm Linh Cơ bị một quyền của hắn đánh bay như một viên đạn pháo, đâm sầm vào một cây đại thụ trong sân. Cây đại thụ bị va chạm rung chuyển không ngừng, như thể sắp gãy đến nơi. Lá cây bị chấn động rơi lả tả, còn Diễm Linh Cơ thì ngã xuống gốc cây không còn động tĩnh. Sơn Ca thu nắm đấm lại, gỡ ngọn roi trên tay ra, bình ổn lại đấu khí trong cơ thể. Hắn nhìn Diễm Linh Cơ nằm bất động dưới gốc cây, trong mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh này đúng là giỏi giả vờ. Tuy cú đấm vừa rồi của hắn trông uy thế rất lớn, nhưng thực chất không dùng nhiều lực. Huống hồ trên người nàng còn mặc thần vật phòng ngự mà hắn tặng, sao băng linh giáp. Chất liệu của nó đặc thù, đông ấm hè mát, lực phòng ngự và khả năng hóa giải lực cực mạnh, ngay cả đấu hoàng cũng chưa chắc phá được lớp phòng ngự đó. Một đòn của hắn càng không thể làm nàng bị thương. Đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi. Tiếng nói vừa dứt, Diễm Linh Cơ vốn đang bất động liền đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc trông hơi lôi thôi một chút, nàng không có vẻ gì là bị thương cả. Nàng phủi những chiếc lá rụng trên người, nhìn dấu quyền còn hằn lại trên bụng, có chút không vui. Tiểu nam nhân này ra tay thật ác, may mà nàng có mặc sao băng linh giáp để hóa giải lực, nếu không thật đúng là không chịu nổi một quyền kia. Nhưng bây giờ, Diễm Linh Cơ càng tò mò hơn về cú chưởng vừa rồi của mình. Tại sao đấu khí lại bị hắn hấp thu ngược lại? Nàng bước đôi chân dài thon thả đến trước mặt Sơn Ca, nhìn vào lồng ngực hắn. Ngoài một chút vết cháy xém, hắn không hề bị thương. Diễm Linh Cơ đưa tay chạm vào, càng thêm kinh ngạc, Sơn Ca, chàng đây là... Đây chính là lý do ta tìm nàng so tài. Sơn Ca tìm Diễm Linh Cơ luận bàn chính là muốn thử xem chút dung phệ viêm pháp có thật sự có thể thôn phệ đấu khí hỏa hệ như hắn nghĩ hay không. Kết quả đúng như hắn dự đoán, chút dung phệ viêm pháp không chỉ có thể hấp thu đấu khí hỏa hệ, mà còn có thể đồng hóa nó trong thời gian cực ngắn, biến thành đấu khí của mình. Nàng cảm thấy thế nào? Sơn Ca hỏi Diễm Linh Cơ xem lúc luận bàn với hắn, đấu khí trong cơ thể nàng có gì khác thường không? Nghe vậy, Diễm Linh Cơ nhớ lại. Lúc luận bàn với Sơn Ca, đấu khí trong cơ thể nàng tiêu hao nhanh hơn bình thường. Hơn nữa, khi dùng chưởng đánh vào người Sơn Ca, đấu khí trong cơ thể thậm chí còn có cảm giác chảy ngược. Tổng hợp lại, Sơn Ca đã đại khái hiểu ra một vài điều. Khi hắn vận chuyển chút dung phệ viêm pháp giao đấu với người khác, hắn sẽ thôn phệ đấu khí của đối phương, sau đó chuyển hóa thành đấu khí của mình. Cứ như vậy, nếu đánh lâu dài, phần thắng của hắn sẽ rất lớn. Hơn nữa, hắn còn có thể hấp thu đấu khí hỏa hệ mà đối phương thi triển thành kỹ năng, giảm bớt tổn thương cho mình. Không biết liệu hắn có thể giống như hấp công đại pháp, hấp thu đấu khí hỏa hệ của đối phương để nâng cao tu vi không? Điều này cần phải thử nghiệm thêm. Hắn đem chuyện về chút dung phệ viêm pháp nói cho Diễm Linh Cơ biết. Nghe hắn giới thiệu xong, Diễm Linh Cơ lập tức ngây người, công pháp này quá nghịch thiên rồi. Mà Sơn Ca lại nghĩ, nếu đã có thể thôn phệ đấu khí hỏa hệ, vậy còn năng lượng thuộc tính hỏa chứa trong nham thạch thì sao? Sơn Ca, ta muốn đi khảo hạch phẩm cấp luyện dược sư. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ ôm lấy Sơn Ca, mở miệng nói. Trên đường đến Vân Long Thành, nàng đã nghe Sơn Ca nói về địa vị siêu phàm của luyện dược sư trên thế giới này. Cộng thêm khoảng thời gian này nghiên cứu bản chép tay của lục phẩm luyện dược sư, nàng nghĩ việc khảo hạch luyện dược sư đối với mình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khoảng thời gian trước, khi đến công hội luyện dược sư mua dược liệu, người của công hội cũng đã mời nàng đăng ký tham gia khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư. Đối với yêu cầu này của Diễm Linh Cơ, Sơn Ca cảm thấy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nàng vui là được, liền gật đầu đồng ý. Tại công hội luyện dược sư Vân Long, cuộc khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư thu hút sự chú ý của vô số người. dù sao mỗi một vị tứ phẩm luyện dược sư đều là một sự tồn tại đáng để các cường giả đấu linh, thậm chí là đấu vương kết giao. Trong một phòng luyện dược độc lập rộng rãi, xung quanh còn có khán đài để mọi người ngồi quan sát. Ở giữa bày ba tòa đan lô tốt nhất được chế tác từ xích viêm thạch, tạo thành thế chân vạc. Trên khán đài cũng đã có không ít người ngồi. Hội trưởng và các phó hội trưởng của công hội luyện dược sư, tộc trưởng và các trưởng lão của tứ đại gia tộc, cùng những người đứng đầu các thế lực lớn ở Vân Long Thành đều đã có mặt. Ngay cả vị trưởng lão của Vân Hư Tông đang ở Vân Long Thành cũng được mời đến quan sát. Lần này, giám khảo của cuộc khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư là hội trưởng Hàng Sơn và hai vị phó hội trưởng. Mọi người trên khán đài thấy huy chương luyện dược sư trước ngực Bạch lão có thêm một đường vân, đều không khỏi kinh ngạc. Lặng lẽ không một tiếng động đã đột phá lên lục phẩm luyện dược sư, tin tức được giữ kín thật tốt. Hằng lão, Bạch lão, Hạc lão. Các luyện dược sư ngồi ở dưới đều đứng dậy hành lễ với Hằng Sơn và hai vị phó hội trưởng. Hằng Sơn và hai vị phó hội trưởng ngồi vào ghế giám khảo. Trên đài khảo hạch, hai người đàn ông trung niên đã đợi sẵn từ lâu. Hai người họ đã chuẩn bị cho cuộc khảo hạch tứ phẩm này mấy năm, chỉ mong thành công, không cho phép thất bại. Ở công hội luyện dược sư, đãi ngộ giữa tam phẩm và tứ phẩm là một trời một vực. Khi họ nhìn thấy người thứ ba tham gia khảo hạch, cả hai đều ngây người. Diễm Linh Cơ trong bộ váy dài đỏ rực đứng trên đài khảo hạch, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ động lòng người, tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến người ta say đắm. Bộ trang phục ôm sát lấy thân hình lồi lõm, đầy đặn kiêu hãnh. Tà váy xẻ cao để lộ đôi chân dài thon thả, trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt, khơi gợi dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người. Trải qua sự lột xác của huyết mạch Phượng Hoàng, Diễm Linh Cơ càng thêm trẻ trung, trông chỉ khoảng 18-19 tuổi. Các luyện dược sư khác nhìn Diễm Linh Cơ trẻ tuổi như vậy, đều lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng ở tuổi này, họ còn chưa phải là nhất phẩm luyện dược sư, vẫn chỉ là học đồ luyện dược mà thôi. Một đám luyện dược sư bàn tán xôn xao, cảm thán vô cùng. Đúng là sống sau xô sống trước, sống trước chết trên bãi cát. Họ sống ngần ấy năm, lại còn không bằng một cô nương 18-19 tuổi. Hai vị luyện dược sư tham gia khảo hạch kia cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng luyện dược không chỉ nhìn vào trình độ, mà còn cần có tu vi đấu khí hùng hậu. Nếu không, trong quá trình luyện dược mà đấu khí cạn kiệt thì cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Thiếu nữ trước mặt mới chỉ là đấu sư mà đã đi khảo hạch tứ phẩm, e rằng sẽ thất bại giữa chừng. Khảo hạch bắt đầu. Nội dung khảo hạch, trong vòng một canh giờ luyện chế ra một viên tụ khí tán. Hằng Sơn trầm giọng nói. Điều này khiến các luyện dược sư ngồi bên dưới đều lộ vẻ kinh hốc. Lại là tụ khí tán. Mặc dù tụ khí tán chỉ là đan dược tứ phẩm, nhưng độ khó của nó không thua kém gì đan dược ngũ phẩm. Hơn nữa, trên đài luyện dược, mỗi người chỉ có 3 phần tài liệu, dùng hết sẽ không có thêm. Ngay cả những luyện dược sư đã đạt đến tứ phẩm nhiều năm cũng không dám đảm bảo 2 phần sẽ thành công. Bây giờ lại yêu cầu 3 người đang khảo hạch tứ phẩm luyện chế, độ khó này không khác gì lên trời. Hai người đàn ông trung niên kia cũng hít một hơi khí lạnh. Tụ khí tán họ cũng đã luyện qua, nhưng cũng phải mất 4-5 phần tài liệu mới thành công một lần. Bây giờ chỉ có 3 phần tài liệu, độ khó không phải dạng vừa. So với vẻ mặt nặng nề và căng thẳng của họ, Diễm Linh Cơ lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Bắt đầu. Theo tiếng hô của Hằng Sơn, 3 người bắt đầu quá trình luyện dược. Diễm Linh Cơ đặt tay lên lò luyện đan, đấu khí không ngừng truyền vào, đốt lên ngọn lửa Phượng Hoàng. Ngọn lửa đỏ thẫm lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Nàng tiến hành luyện dược một cách có trật tự. Trước tiên, nàng cho mặt Diệp Liên vào, chiết xuất ra dược dịch tinh thuần, loại bỏ tạp chất, không ngừng tôi luyện, từ kích thước bằng nắm tay ban đầu chỉ còn lại nhỏ như một viên ngọc trai đen bằng ngón út. Đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn vào lò luyện đan, không bỏ qua một sai sót nhỏ nào. Thủ pháp thành thạo như một đại sư luyện dược đã đắm mình trong nghề mấy chục năm, tuy bình thản nhưng lại vô cùng vững chắc, không có chút hoa mỹ thừa thải. Phất tay một cái là dược liệu được luyện hóa. Trình tự luyện chế tụ khí tán trong đầu không ngừng hiện ra, khiến Diễm Linh Cơ phản phất hóa thân thành người sáng tạo ra nó. Mỗi bước nàng làm đều hoàn hảo tuyệt đối, không một chút sai sót. 5 cây mặt Diệp Liên được nàng đặt trong ngọn lửa Phượng Hoàng để tinh luyện, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa, cuối cùng chỉ còn lại 5 hạt tinh hoa giống như ngọc trai đen, dưới ngọn lửa đỏ thẫm trông càng thêm yêu dị. Trong khi đó, hai vị luyện dược sư kia vẫn đang chật vật tinh luyện cây đầu tiên. Tinh luyện 5 cây mặt Diệp Liên cùng một lúc, sao có thể? Thấy cảnh này, các luyện dược sư trên khán đài đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả hội trưởng Hằng Sơn cũng chỉ có thể tinh luyện từng cây một, cô nương nhỏ này vậy mà còn lợi hại hơn cả hội trưởng. Trên khán đài, Sinh Ca nhìn tư thế luyện dược của Diễm Linh Cơ, nghiêm túc và chuyên chú, cảnh đẹp ý vui. Ngọn lửa Phượng Hoàng linh hỏa trong lò luyện đang làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng, phản phất như được phủ một lớp ánh đỏ, duy mỹ động lòng người. Diễm Linh Cơ khẽ vung tay ngọc, trực tiếp tách một luồng phượng hoàng linh hỏa từ trong lò, bao bọc lấy năm hạt tinh hoa mặt diệp liên để dung hợp chúng lại với nhau, hóa thành một khối tinh hoa mặt diệp liên lớn bằng ngón út. Tiếp theo là các loại dược liệu khác. Ánh mắt Diễm Linh Cơ lạnh lùng, không vui không buồn, tựa như sinh ra để luyện dược. Nàng trực tiếp cho xà tiên quả, tụ linh thảo và một viên ma hạch thủy hệ nhị giai vào trong lò. Thấy Diễm Linh Cơ cho tất cả dược liệu vào cùng một lúc, các luyện dược sư đều lộ vẻ kinh hãi, bắt đầu bàn tán xôn xao. Cô ta vậy mà cho tất cả dược liệu vào lò luyện đan cùng lúc, không sợ nổ lò sao? Quá nóng vội rồi. Nếu ma hạch thủy hệ luyện hóa xong mà tụ linh thảo vẫn chưa xong, thủy hỏa giao nhau, chắc chắn sẽ hủy trong chốc lát. Ngay cả Hằng Sơn và Bạch Bảo cũng cho rằng Diễm Linh Cơ quá nóng vội. Với trình độ nàng vừa thể hiện, chỉ cần làm từng bước một thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tại sao lại phải vội vàng như vậy? Thời gian gấp gáp lắm sao? Đúng vậy, Diễm Linh Cơ chính là đang gấp gáp. Chỉ là một viên tụ khí tán thôi mà, tốn cả một canh giờ để luyện chế thì quá phiền phức. Tiểu nam nhân còn đang trên khán đài chờ nàng, luyện xong nhanh còn có thời gian để tiểu nam nhân đưa nàng đi dạo phố. Trong lò luyện đan, Phượng Hoàng Linh Hỏa lập tức phân tách thành nhiều luồng, bao bọc lấy ma hạch, tụ linh thảo và xà tiên quả để luyện hóa riêng biệt. Nhất tâm đa dụng, một ngọn lửa luyện nhiều loại dược liệu. Thủ đoạn này của nàng khiến ánh mắt của đông đảo luyện dược sư đều thay đổi, như thể đang nhìn một con quái vật. Mới có bao lớn tuổi mà linh hồn lực đã mạnh mẽ đến thế, có thể làm được cả nhất tâm đa dụng. Diễm Linh Cơ điều khiển những luồng phượng hoàng linh hỏa khác nhau để tinh luyện dược liệu và ma hạch. Vầng trán trắng như tuyết của nàng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Dù ngự hỏa thuật của nàng đã đạt đến trình độ cực cao, nhưng nhất tâm đa dụng đối với nàng vẫn là một thử thách không nhỏ. Xà tiên quả dần dần được chiết xuất tinh hoa, hóa thành chất lỏng màu xanh biếc tỏa ra từng tia khí lạnh, tạp chất bị loại bỏ. Sau đó, Diễm Linh Cơ đưa nó đến dung hợp với tinh hoa mặt diệp liên. Tinh luyện, dung hợp, rồi tố đan. Diễm Linh Cơ làm một mạch không nghỉ. Trong khi đó, tụ linh thảo và ma hạch trong hai luồng lửa khác cũng đã tinh luyện xong. Diễm Linh Cơ hợp nhất các luồng phượng hoàng linh hỏa lại, bắt đầu quá trình thành đan. Bên phía Diễm Linh Cơ, mọi chuyện tiến triển thuận lợi, nhưng hai vị luyện dược sư kia thì không được như vậy. Độ khó của tụ khí tán tứ phẩm không thua gì ngũ phẩm. Hai vị luyện dược sư đang gặp khó khăn trong quá trình dung hợp. Xà tiên quả và mặt diệp liên vốn có thuộc tính tương khắc, cần phải cẩn thận dung hợp hai loại chất lỏng này lại với nhau. Lúc đầu còn ổn, nhưng khi thấy Diễm Linh Cơ sắp thành đan, hai người họ lộ vẻ kinh hãi, tâm thần dao động, dẫn đến thủ pháp luyện đan xuất hiện sai sót, việc dung hợp mặt diệp liên và xà tiên quả không thành công. May mắn là họ có kinh nghiệm phong phú, đã kịp thời ổn định lại hai loại chất lỏng. Nhưng việc dung hợp không thành công chính là một vấn đề trí mạng. Khi họ cho tụ linh thảo và ma hạch vào, năng lượng cuồng bạo của ma hạch bộc phát, trực tiếp va chạm với chất lỏng dược liệu không ổn định. Lò luyện đan vốn đang ổn định bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những người có mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, đây là dấu hiệu của việc sắp nổ lò. Mặc dù có khả năng nổ lò, nhưng các luyện dược sư khác cũng không quá lo lắng sẽ gây tổn thương cho họ. Dù sao thì lò luyện đan làm từ xích viêm thạch vẫn có thể chịu được xung kích sau khi luyện chế tụ khí tán thất bại. Nhưng Sên Ca lại có chút lo lắng. Ánh mắt hắn không rời khỏi Diễm Linh Cơ. Hắn không lo Diễm Linh Cơ sẽ thất bại, mà lo rằng vụ nổ của hai lò luyện đan kia sẽ gây tổn thương cho nàng. May mắn là thủ đoạn của hai vị luyện dược sư kia cũng không tệ. Sau khi phát hiện ma hạch và chất lỏng xảy ra phản ứng kịch liệt, họ đã lập tức cho tụ linh thảo vào để trung hòa chúng. Còn trước mặt Diễm Linh Cơ, nàng đang hết sức chuyên chú ngưng đan thành hình. Một viên tụ khí tán màu xanh biếc có vân đan màu lam nhạt tỏa ra hương thơm, lơ lửng trong ngọn lửa phượng hoàng linh hỏa. Nàng vội vàng thu lửa, lấy tụ khí tán ra khỏi lò luyện đan. Lập tức, một luồng hương đan lan tỏa ra. Chưa đầy nửa canh giờ, một viên tụ khí tán đã được luyện chế hoàn thành, và lại là thành công ngay trong lần đầu tiên. Khi các luyện dược sư có mặt ngửi thấy luồng hương đang lan tỏa, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi. Thành công ngay lần đầu. Hai người đàn ông trung niên vừa mới ổn định được đan dịch, ngửi thấy hương đan cũng ngây người. Một phút lơ là, việc kiểm soát ngọn lửa xuất hiện sai sót, trực tiếp dẫn đến đan dịch vừa ổn định lại xảy ra vấn đề. Chỉ nghe hai tiếng nổ trầm đục, cả hai đều vì phân tâm mà thất bại, đan dịch bị hủy hoàn toàn. Điều này khiến họ vô cùng hoảng sợ, vội vàng ổn định lại tâm thần, tiếp tục với phần tài liệu tiếp theo. Diễm Linh Cơ dùng Phượng Hoàng Linh Hỏa bao bọc lấy viên tụ khí tán, thân hình kiêu hãnh vươn vai một cái như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ, duỗi người giãn gân cốt. Thân hình đầy đặn kiêu hãnh phát triển vô cùng tốt được phô bày hết vẻ đẹp. Đồng thời, nàng nghiêng đầu về phía khán đài nơi Sên Ca đang ngồi, ném một cái liếc mắt đưa tình. Lập tức, hành động đó thu hút sự chú ý của không ít người. Họ đều đổ dồn ánh mắt về phía vị trí của Sên Ca, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đúng là tiểu yêu tinh. Diễm Linh Cơ cầm viên tụ khí tán đi đến trước mặt ba vị giám khảo, đưa cho họ thẩm định. Thằng Sơn nhìn viên tụ khí tán còn vương hơi ấm trước mặt, đôi mắt vốn lờ đờ nhưng lại tràn ngập áp lực tinh thần giờ đây đầy vẻ kinh ngạc. Hai vị phó hội trưởng kia cũng vậy. Ngay cả ông ta cũng không thể làm được việc luyện chế thành công tụ khí tán ngay trong lần đầu. Cô nương nhỏ này vậy mà lại làm được một cách dễ dàng như vậy. Trình độ luyện dược của nàng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở tứ phẩm. Sự thật đúng là như vậy. Khi Diễm Linh Cơ dần dần tiêu hóa hết khối kiến thức khổng lồ của lục phẩm luyện dược sư trong đầu, kết hợp với ngự hỏa thuật của mình, trình độ luyện dược của nàng cũng đang tăng vọt. Ba vị giám khảo cẩn thận quan sát viên tụ khí tán, đều đưa ra đánh giá là thượng phẩm. Điều này cũng có nghĩa là Diễm Linh Cơ đã thông qua khảo hạch. Một vị tứ phẩm luyện dược sư mới 18, 19 tuổi ra đời, khiến rất nhiều thế lực trên khán đài đều động lòng, suy nghĩ làm thế nào để kết giao với Diễm Linh Cơ. Một tứ phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ còn cao hơn, rất có thể sẽ vượt qua lục phẩm, đạt đến thất phẩm. Nếu có thể có được thiện cảm của nàng, sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho họ. Một canh giờ trôi qua, ngoài Diễm Linh Cơ thông qua khảo hạch, hai vị tam phẩm luyện dược sư kia vẫn thất bại. Sau khi khảo hạch kết thúc, Diễm Linh Cơ nhận được huy chương tứ phẩm luyện dược sư mới toanh, đeo nó lên trước ngực, sau đó đi một vòng trước mặt Sơn Ca, khoe khoang sự khác biệt của mình. Thế nào, bây giờ người ta là tứ phẩm luyện dược sư rồi đấy, mau khen ta một câu đi. Diễm Linh Cơ dừng lại, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kiêu ngạo, áp sát vào người Sơn Ca nói dịu dàng, ngón tay ngọc xanh thẳm khẽ lướt trên ngực hắn, trêu chọc. Nhìn tiểu yêu tinh kiêu ngạo, đôi mắt xanh biếc của Sơn Ca lộ vẻ ôn hòa, vừa định mở miệng khen nàng Diễm tiểu thư, thì ra ngài ở đây. Một tiếng gọi đột ngột vang lên, phá vỡ sự ngọt ngào của hai người, khiến cả Diễm Linh Cơ và Sơn Ca đều có chút không vui. Họ quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Huyên lúc trước cùng một thanh niên có ba phần giống hắn và mấy người trung niên đang đi tới. Bị quấy rầy, gương mặt xinh đẹp của Diễm Linh Cơ hơi trầm xuống, cũng không cho Bạch Huyên sắc mặt tốt. Nhưng Bạch Huyên vẫn không biết điều, ngược lại còn hăm hở giới thiệu người bên cạnh. Diễm tiểu thư, ta đến giới thiệu với cô một chút không cần, ta vừa luyện đan xong, tinh thần không tốt, đi trước. Diễm Linh Cơ mặc kệ đám người Bạch Huyên, tiện miệng viện một lý do rồi kéo tay Sơn Ca rời đi. Điều này khiến sắc mặt Bạch Huyên lập tức âm trầm. Bị mất mặt trước nhiều trưởng bối như vậy, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Còn Bạch Trình thì nhìn bóng lưng yêu kiều của Diễm Linh Cơ, cũng có chút si mê. Ngay cả mấy mỹ nhân trong Vân Hư Tông cũng không thể sánh bằng nàng. Tứ phẩm luyện dược sư, nếu có thể đưa nàng về Vân Hư Tông, chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực lớn cho mình. Còn về Sơn Ca, Bạch Trình trực tiếp làm lơ. Một chút khí tức cũng không cảm nhận được, chẳng qua chỉ là một con kiến có thể tiện tay bóp chết mà thôi. Ở một bên khác, hai người vừa rời khỏi công hội luyện dược sư chưa được bao xa đã bị một chiếc xe ngựa dài sang trọng chặn lại. Điều này khiến Diễm Linh Cơ có chút bực bội, hết người này đến người khác, thật là phiền chết đi được. Từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, Diễm tiểu thư, chủ nhân nhà ta có lời mời. Bên trong chiếc xe ngựa dài sang trọng, thoang thoảng mùi thuốc. Sinh Ca và Diễm Linh Cơ ngồi cạnh nhau. Ánh mắt họ đổ dồn vào một thanh niên tuấn tú ngồi đối diện. Bên cạnh y là hai thị nữ xinh đẹp như hoa như ngọc. Lần đầu gặp mặt, tại hạ là Diệp Lương Thần của Diệp gia. Thanh niên tuấn tú cười tự giới thiệu, ánh mắt cứ mãi xoay quanh trên người Diễm Linh Cơ. Diệp Lương Thần. Nghe cái tên này, trong mắt Sơn Ca thoáng vẻ kinh ngạc. Lại một người họ Diệp, còn mang chữ thần, lẽ nào lại là một người xuyên không nữa? Khen ký chủ đoán không sai, lại một tên nữa. Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu Sơn Ca, giọng nói có phần bất đắc dĩ, nhưng lại nhắc nhở ký chủ rằng, kẻ tên Diệp Lương Thần trước mắt này cũng là một hóa thân mô phỏng của cùng một người với Diệp Trần và Diệp Thần mà hắn đã gặp trước đây. Nghe vậy, Sơn Ca hơi sững sờ. Hắn vẫn chưa tìm ra chân thân của kẻ thần bí đã tấn công mình, bây giờ lại gửi một hóa thân mô phỏng đến tận cửa. Đây là ý gì, cố ý khiêu khích hắn, để hắn giết thêm một lần nữa sao? Hệ thống, bây giờ ta giết tên này có thưởng không? Hệ thống trả lời là có. Nhưng khuyên Sơn Ca trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó vì giết chết Diệp Thần, thông qua hỗn độn châu giả, kẻ thần bí kia đã lần ra được Sơn Ca. Nếu bây giờ giết chết Diệp Lương Thần, khó tránh trên người y có thứ gì đó sẽ để lại ấn ký trên người Sơn Ca. Lỡ như lần xuyên không tiếp theo, kẻ thần bí kia dựa vào ấn ký mà Diệp Lương Thần để lại tìm được Sơn Ca lần nữa thì sẽ rất phiền phức. Vậy sao? Nghe lời khuyên của hệ thống, Sơn Ca quyết định tạm thời án binh bất động. Hắn ngược lại muốn xem kẻ thần bí kia rốt cuộc là thứ gì. Tìm chúng ta có chuyện gì? Diễm Linh Cơ lạnh lùng lên tiếng, chất vấn Diệp Lương Thần. Thái độ của nàng khiến hai thị nữ của Diệp Lương Thần cảm thấy bất mãn. Thị nữ trông trưởng thành hơn cất giọng quát, trực tiếp ra vai phủ đầu, chú ý lời nói của ngươi. một luồng khí thế cường đại tỏa ra, ép về phía Diễm Linh Cơ, muốn dùng thế đè người. Gương mặt xinh đẹp của Diễm Linh Cơ thoáng vẻ không vui, trong tay xuất hiện ngọn roi lửa ngưng tụ từ bản mệnh linh hỏa, bùng lên ngọn lửa phượng hoàng rồi đột ngột quất về phía thị nữ kia. Nhưng thị nữ xinh đẹp đứng bên phải Diệp Lương Thần cũng đã ra tay. Đấu khí thủy hệ màu xanh thẳm ngưng kết thành một tấm thủy thuẫn, chặn đứng ngọn roi của Diễm Linh Cơ. Dù cho phượng hoàng linh hỏa có thể thiêu đốt yêu ma cũng không thể làm bốc hơi tấm thủy thuẫn đó, có thể thấy đấu khí của thị nữ này thâm hậu đến mức nào. Diệp Lương Thần lúc này mới thản nhiên lên tiếng, "Khanh Nhi, không được vô lễ, còn không mau thu lại khí thế của ngươi." Thị nữ được gọi là Khanh Nhi nghe vậy, liền thu lại khí thế cường đại, khinh thường nhìn Diễm Linh Cơ, giọng điệu mang theo vẻ chế nhạo, "Hừ. Nếu không phải chủ nhân lên tiếng, một kẻ chỉ là đấu vương như ngươi, một tay ta cũng có thể diệt được." Sinh ca có chút hứng thú nhìn hai thị nữ, lại là hai vị đấu hoàng. Chỉ có điều, tu vi của họ không phải do tu luyện bình thường mà có được, khí tức giống như là bị cưỡng ép nâng lên. Còn Diệp Lương Thần thì không thèm nhìn Sinh ca, vì y không cảm nhận được bất kỳ luồng khí tức mạnh mẽ nào từ trên người hắn. Ngược lại, y mỉm cười với Diễm Linh Cơ, nói, hôm nay tìm Diễm Tiểu Thư không có chuyện gì khác, chỉ là cảm thấy Diễm Tiểu Thư rất giống một người bạn của ta. Nàng ấy cũng có một chữ Diễm. Bị thị nữ ra oai phủ đầu, Diễm Linh Cơ làm sao có thể cho Diệp Lương Thần sắc mặt tốt. Nàng định vung roi quất Diệp Lương Thần thì bị Sên Ca ngăn lại. Hắn thu lại những suy nghĩ trong đầu, ngược lại còn nở một nụ cười, hỏi Diệp Lương Thần, ồ, không biết là vị nào lại giống với Diễm Diễm nhà ta vậy. Thấy Sên Ca chen vào, trong mắt Diệp Lương Thần lóe lên vẻ khinh thường, sau đó giả vờ nhớ lại, nói với vẻ cảm khái, nàng ấy tên là Diễm Linh Cơ, là một nữ tử rất xinh đẹp, cũng rất giỏi đùa giỡn với lửa, mềm mại đáng yêu đến tận xương. Nhìn thấy Diễm Tiểu Thư, ta cứ ngỡ như đã gặp lại nàng, thật sự quá giống. Nghe thấy cái tên Diễm Linh Cơ, đáy mắt Diễm Linh Cơ thoáng vẻ kinh ngạc. Người này là ai, vậy mà lại biết nàng. Thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng giống thì cũng chỉ là giống mà thôi. Sinh ca cảm thấy có chút buồn nôn với tên Diệp Lương Thần này, hắn nói một cách bình thản. Diệp Lương Thần cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Diễm Linh Cơ, vẻ cảm khái càng thêm nặng nề. Thật giống. Nếu ngươi không có việc gì, vậy chúng ta đi trước. Sinh ca nhìn Diệp Lương Thần, lại một lần nữa mở miệng. Diệp Lương Thần mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào Diễm Linh Cơ, nói, ta chủ yếu là muốn gặp Diễm Tiểu Thư một lần, cũng không có chuyện gì khác. Không biết Diễm Tiểu Thư có thể nể mặt, đến Diệp gia của ta ngồi chơi không? Không có hứng thú, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diễm Linh Cơ kéo Sên Ca trực tiếp rời đi. Thị nữ bên cạnh Diệp Lương Thần thấy vậy, định ngăn nàng lại thì bị Diệp Lương Thần cản lại. Để họ đi đi. Đưa mắt nhìn Diễm Linh Cơ và Sên Ca rời đi, trong mắt Diệp Lương Thần lóe lên ánh sáng khác thường. Chủ nhân, có cần ta đi giết tên nam nhân kia không? Thị nữ vừa dùng thủy thuẫn chặn ngọn roi của Diễm Linh Cơ lên tiếng hỏi, sát khí đằng đằng. Chỉ cần Diệp Lương Thần ra lệnh, nàng sẽ lập tức đi giết Sên Ca. Không vội, cứ xem chủ nhân nhà ngươi từ từ chiếm lấy nữ nhân kia. Diệp Lương Thần lắc đầu. So với việc giết Sên Ca, hắn định sẽ chinh phục Diễm Linh Cơ, sau đó để Diễm Linh Cơ vứt bỏ hắn. Nhưng mà nữ nhân kia vậy mà lại giống Diễm Linh Cơ như đúc, thật là hiếm thấy. Sau khi xuống xe, Diễm Linh Cơ buồn bực không vui. Sên Ca lại bắt đầu tính toán, nên xử lý tên Diệp Lương Thần này như thế nào. Giết thì theo lời hệ thống nói, rất có thể sẽ bị đánh dấu ấn ký. Không giết thì lại cảm thấy rất chướng mắt. Có lẽ hắn có thể mượn tay người khác để giết chết tên Diệp Lương Thần này. Nhưng thực lực của Diệp Lương Thần đối với hắn không đáng nhắc tới, song cũng là một vị đấu tông, ở Vân Long Thành này cũng là tồn tại đỉnh cao. Hơn nữa, ngoại vật của y cũng không rõ, ngay cả đấu tôn cũng chưa chắc giết nổi. Sên Ca bảo Diễm Linh Cơ về khách điếm trước, hắn đi làm một vài chuyện. Chàng cẩn thận một chút, ta chờ chàng trở về. Diễm Linh Cơ dặn dò Sên Ca chú ý an toàn. Hắn gật đầu, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay về phía ngoại thành Vân Long. Tại Tán Long Sơn Mạch. Lúc trước đi dạo phố cùng Diễm Linh Cơ, hắn đã nghe ngóng được vị trí của Tán Long Sơn Mạch, nó nằm ở phía đông Vân Long Thành, cách khoảng 700 cây số. Tán Long Sơn Mạch kéo dài hơn vạn dặm, có vô số đỉnh núi hiểm trở, kỳ lạ, chứa đựng đủ loại thiên tài địa bảo. Tương truyền, Tán Long Sơn Mạch là do long tộc bị rơi xuống hóa thành, chung giấu rất nhiều long tộc, long uy bao phủ, ma thú bình thường không dám sinh tồn ở đây. Ma thú yếu nhất trong sơn mạch cũng là cấp 4, thậm chí có cường giả đấu tông từng thấy qua ma thú cấp 8 tương đương với đấu tôn. Sên Ca vừa vào Tán Long Sơn Mạch, khí tức của hắn đã thu hút một con ma thú cường đại. Một con kim sĩ đại bằng điểu có thực lực đạt đến bát giai. Thân hình kim sĩ đại bằng điểu to lớn như núi cao, sải cánh dài mấy trăm trượng, che khuất cả bầu trời. Mỗi một chiếc lông vũ như được đúc từ hoàng kim, lấp lánh ánh vàng, không thể phá vỡ, tỏa ra khí tức khủng bố áp chế hàng vạn ma thú. Kim Sí Đại Bằng Điểu thích ăn long tộc, mà Tán Long Sơn Mạch lại được đồn là nơi chôn giấu rất nhiều long tộc, ngay cả ma thú bên trong cũng ít nhiều có huyết mạch long tộc, tự nhiên trở thành bãi săn của nó. Nó để mắt đến Sên Ca, hoàn toàn là vì khí tức của huyết mạch Thái Hạo Đế Long Hoàng. Cả hai vừa chạm mặt, liền triển khai một trận chém giết kịch liệt. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.